Ta đã chết, tông môn đem ta mang nhập thiên lao, khả năng ngay từ đầu liền có làm ta lưu lại nơi này tiếp thu truyền thừa tính toán, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Chu tiền bối truyền thừa, ngươi hẳn là cũng đoán được. Tần Ngư cười cười, nơi đây tuy là nhà giam, lại cũng được trời ưu ái. Hơn nữa đối ngoại, sư tỷ đã chết, tông môn đang muốn đem ngươi ẩn nấp, âm thầm tiềm tu, lấy bị tương lai tông môn biến cố. Cái này lý do nhưng thật ra hợp lý, chớ trách sư tỷ thay đổi chú ý. Phương Hữu Dung nhận đồng, nhưng cũng nói, cũng không phải bởi vì cái này. Thần Ngư nhướng mày, ân. Phương Hữu Dung nghiêng đầu ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn cho ta bái hắn làm thầy. Thần Ngư kinh ngạc, sau bật cười, ta. Tuy nói nàng là rất muốn cho Phương Hữu Dung bắt lấy này ngàn năm một thở thời cơ. Phương Hữu Dung không tỏ ý kiến, quay mặt đi, dạo bước đi tới, nhàn nhạt nói, ta bái hắn làm thầy, hắn liền sẽ không tìm ngươi phải về báo, ngươi chính là như vậy tính toán. Bị nhìn thấu cảm giác như thế nào? Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, ôn nhu mềm mại, nhợt nhạt cười, sư tỷ anh minh, bất quá sư tỷ biết rõ, còn chúng ta. Phương Hữu Dung lãnh đạm hỏi lại một câu, ngươi biết rõ ngươi trong lòng ngược miêu béo, còn túng hắn. Sau đó liền đi ra sơn động. Thần Ngư cùng Kiều Kiều, đang ở ăn thịt heo, Kiều Kiều không nhịn xuống, ta mẹ nó, các ngươi dỗi liền dỗi, xả ta làm gì. Ta béo e ngại nàng lạc, lại không ăn nhà nàng gạo. Tần Ngư thở dài, ngươi ăn này đầu Bắc Minh heo, chính là trước đây nàng ở trên đường đánh hạ tới bị ngươi trộm kéo trở về ẩn giấu. Tiêu Kiều buồn buồn, cuối cùng quật cường chống nạnh. Nột nột ta nổ ra cho nàng lạc. Còn làm một cái nôn động tác. Thần Ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng. Ngươi thắng. Trường hợp nhất thời thực xấu hổ. Ở ngôi cao thượng. Mấy cái đại lão qua lại nhìn xem phía trước ba cái hậu bối nữ đệ tử. Không coi ai ra gì bức bức lại nhảy lên. Có điểm xấu hổ a. Cũng không phải là, tốt nhất đại ngồi xổm nhà tù, đời trước bị giết treo. Này đại mông còn không có ngồi nhiệt. Đều nói nữ nhân là lão hổ, chúng ta vô khuyết lịch đại đại sư tỷ nhưng đều là cọp mẹ trung thần thú. Bức bức lại nhảy chết vào đoàn trang phụ nhân như có như không bay tới liếc mắt một cái. Áo, quên mất, nàng cũng là vô khuyết mỗ một thế hệ đại sư tỷ. Nói thật, ở vô khuyết, càng nhu bức, càng dễ dàng ngồi xổm nhà tù. Đương nhiên, Thu La chàng cũng thực dễ dàng xuất hiện. Tỷ như trước mắt trường đỉnh vãn. Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư đối mặt ngáy mắt. Nương quanh mình ánh mặt trời ấm áp, không khí ngọt thanh khả nhân, tam đại đại sư tỷ vô dự triệu liền mở ra một hồi không thấy khói thuốc súng ngoại giao hội đàm. Trương Đình Vãn, thoạt nhìn khí sắc không tồi a, Phương sư muội. Phương Hữu Dung, tạ sư tỷ nhớ mong. Trương Đình Vãn, muốn hay không ta cho ngươi kiểm tra hạ thân thể? Y dị thuật của ta cũng không tệ lắm. Phương Hữu Dung, không cần, đa tạ. Trương Đình Vãn, khách khí, Thanh Khâu sư muội, nhìn thấy ta vì sao đều không nói lời nào đâu. Ta riêng tiến đến nơi đây, nhưng chính là bởi vì lo lắng ngươi a. Tần Ngư, Vãn sư tỷ thâm tình hậu nghị, sư muội ta hảo sinh cảm động. Trương Đình Vãn, thương thế hảo sao? Muốn hay không cho ngươi kiểm tra hạ thân thể? Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung giữa mày đều đi theo nhảy dựng. Nữ nhân này có độc a. Tần Ngư, đã hảo. Liền không nhọc phiền Vãn sư tỷ, huống chi Vãn sư tỷ châm như vậy thôi, chắc nhiều ta sợ uống cái thủy đều lậu đến cùng suối phun dường như. Trương Đình Vãn, chớ hoảng sợ, ta đem khổng cấp bổ thượng. Thần Ngư, Vãn sư tỷ, thỉnh ngươi tự trọng. Trương Đình Vãn sửng sốt, Phương Hữu Dung cũng sửng sốt. Cái gì tự trọng? Nhưng Trương Đình Vãn lập tức liền phản ứng lại đây, cười, ý vị thâm trường. Thanh Khâu sư muội quả thực thanh thuần khả nhân, thiên chân vô tả. Tần Ngư u thở dài, phương diện này, ta vẫn luôn tưởng sửa, nhưng bất lực. Trương Đình Vãn, thật là làm khó ngươi. Tần Ngư, ai nói không phải đâu. Cái gì kêu cao đẳng cấp bích chỉ dối trá tạo tác mặt dày vô sỉ, đây là hiện trường suy diễn A. Phương Hữu Dung vừa không ngăn cản, cũng không tâm trộn lẫn, chỉ đứng ở ngôi cao ven nhìn sân ngoại. Kia đoan trang phụ nhân đại khái là đối Phương Hữu Dung có hảo cảm, đề ra điền đại tráng đi ra ngoài chuyện này. Khó trách nói bên ngoài những cái đó địch nhân đều tử tuyệt. Đại lao rất nhiều, lại cũng đều không phải cái gì hiền từ nhân ái chủ nhân, lẫn nhau gian dễ dàng bức bức lại nhải. Đối hai cái tiểu bối thật là không có gì nhưng nói, Trường Đình Vãn vừa mới cùng các nàng nhiều lời hai câu, cũng bất quá là có mục đích riêng. đại khái là tưởng dò hỏi chúng ta. Trương Đình Vãn đi rồi sau, Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung vòng qua đường núi, xem như du lãm hạ cái này tương lai khả năng muốn đãi một đoạn thời gian địa phương. Ngươi cũng đến nhiều đãi một đoạn thời gian. Phương Hữu Dung nói. Ân. Phương Hữu Dung giơ tay vén lên một đạo hành xoa hoa chi, ngón tay tinh tế, chi đầu run rẩy, lại không đầu hoa rơi cánh. Hai người chậm rãi đi qua. Chu tiền bối lưu ta tu kiếm đạo, khả năng cũng sẽ cùng ngươi linh hồn đạo. Phương Hữu Dung nhìn về phía Tần Ngư, mục đích của hắn không ngừng ở ta, thả đại trưởng lão riêng đưa ngươi tiến vào, ước chừng cũng là đánh làm ngươi tu tập chư tiền bối ý tứ, hắn chưa chắc không biết ngươi học tập năng lực lợi hại. Hắn nên biết. Ân. Đến phiên Phương Hữu Dung kinh ngạc, Tần Ngư cười. Hắn trước đây tính tình không chừng, ta sợ hắn, không dám quấy rầy. Đi học hắn con đường tới thế ngươi linh hồn trở về vị trí cũ, bất quá vốn dĩ cũng có làm hắn hiểu biết mục đích của ta. Nàng lỏa lộ chính mình tâm cơ, Phương Hữu Dung có chút kinh ngạc, ngươi trước kia đảo sẽ không như thế thẳng thắn thành khẩn, nhưng vì sao hắn sáng sớm đưa ra muốn thu đồ đệ, ngươi cự tuyệt. Hắn sẽ không thu ta. Tần Ngư lắc đầu, ta khả năng có điểm giống hắn cực kỳ chán ghét người nào đó, hắn trong lòng cách hứng, đơn giản liền ngươi cũng không thu, chỉ truyền thừa. Không thụ giáo, cũng không biết có đáng tiếc không. Cho nên ngươi liền cự tuyệt. A, lật mềm buộc chả sao. Quả nhiên là thập phần thẳng thắn thành khẩn. Phương Hữu Dung nhìn nàng, như là muốn nhìn ra cái gì, sau hỉ nộ không hiện ra sắc, liền bởi vì ta chết như vậy một chuyến, liền tin ta. Nàng đối cái này khả năng giống như cũng không phải rất vui lòng. Không phải. Ân. Đại khái là bởi vì phát hiện sư tỷ so trước kia càng đẹp mắt. Đổi thang mà không đổi thuốc, vạn năm một bộ náo tàn nhan giá trị phấn. Phương Hữu Dung đều thói quen, chỉ liếc nàng liếc mắt một cái liền không hề để ý tới, cố tự đi với phía trước hẹp hòi tiểu đạo, quá hoa lộ, nhìn thấy rất nhiều quý trọng quý báu thảo dược. Nếu có cơ hội, học cũng hảo, ngươi vốn là thiện linh hồn đạo. Người khác không biết bí mật, nàng đại khái rất sớm liền đã nhận ra. Nhưng dù vậy, ngươi tại nơi đây cũng sẽ không lưu lại lâu lắm. Sư tỷ sợ luyến tiếc ta. Người ở tông môn cũng lưu lại không được lâu lắm. Phương Hữu Dung xoay người, nhìn thấy đang ở cùng Phì Miêu Miêu khom lưng rút dược thảo Tần Ngư, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ nói, đại trưởng lão quá đoạn thời gian sẽ tìm đến ngươi. Tần Ngư rút dược thảo, đứng lên, ở dược hương hương thơm hoa cỏ gian, nàng cười. Phương Hữu Dung nhìn thấy cái này tiểu sư muội cười. Sư tỷ đã trở về, kế tiếp, mặc kệ là cái dạng gì sự. Với ta đều không coi là chuyện xấu lạ. Người này à, nhiều tính kế tẫn mưu lược, lịch hung hiểm lại không khiếp, nhiều ôn nhu ý tốt, trên ánh sáng mặt trời tươi sáng. Thoạt nhìn phảng phất sở hữu tốt đẹp đều ở trên người nàng. Nhưng che lấp không rảnh rất nhiều khó lường. Thật là làm người cảm thấy hiếm lạ, lại tò mò. Phương Hữu Dung đi qua, giúp nàng vẫn luôn lựa dược thảo. Bên không nói nhiều. Thần ngư kế tiếp quả nhiên lưu lại một tháng. Nay một tháng, Phương Hữu Dung tại đây trước ngày đó cũng đã bắt đầu đi theo Chu Huyền Thanh tu hành, ngẫu nhiên mang lên Tần Ngư. Tần Ngư không ở Chu Huyền Thanh kia thời điểm, liền ở ngôi cao thượng quan khán phủ đồ vách tường. Thường xuyên qua lại như thế, đảo cũng cùng mặt khác đại lão quen thuộc. Này đó đại lão nhìn như mỗi ngày nhàn có thể sinh chứng, kỳ thật đều là tu luyện cùng nhân, Tần Ngư vốn chính là học tập năng lực siêu cường, cuộc sống này một lâu. Đại trưởng lao rốt cuộc tới. Cũng như Phương Hữu Dung sở liệu, hắn quả nhiên mang đi Tần Ngư. Ly biệt ta. Tần Ngư hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Nơi này nhìn như không tồi, duy độc một chút không tốt, ăn uống không rảnh lo, thả nhàm chán khi không có gì nhưng tống cổ. Sư tỷ, này đó là đồ ăn vặt quả khô cùng với gia vị gì đó, còn có một ít thú vị thư, ngươi nhàn hạ khi có thể tống cổ hạ thời gian. Nàng lại nhải, móc ra giống nhau lại một thứ. Rất giống như nữ già xa nhà đọc đại học lao mâu thân, hận không thể đem toàn bộ siêu thị đều dọn tiến hành lý dương làm người mang qua đi. Đại trưởng lao nhẫn nhịn, không nhịn xuống, uy nghiêm nói, phải đi. Hảo đi, Tần Ngư chỉ có thể dừng lại, nhân tiện cuối cùng biểu đạt hạ chính mình không tha. Phương sư tỷ, bảo trọng A. Ân. Phương Hữu Dung liền lãnh đạm nhiều, mặc cho tiểu sư muội hốc mắt nhiều hồng, bao sâu tình tình nghĩa thắm thiết, nàng đều ổn trọng thức đại thể. Chỉ ở cuối cùng mới nói một câu. Ngày sau, nhiều giết người, thiếu cứu người. Bắc Cương liên minh sao? Tần Ngư cùng đại trưởng lao ra thiên lao, ở trên đường, đại trưởng lão quả nhiên trình bày đối nàng an bài. Bắc Cương Liên Minh là liệt lộc đại cảnh châu bốn bộ tán tu liên hợp tổ chức, không vì tư nhân ích lợi, khởi điểm là bởi vì vạn năm kỷ nguyên trước thánh nhân thời đại sau khi kết thúc, nhiều lần trải qua mấy cái thời đại, liệt lộc đại cảnh châu tiến vào xuống dốc kỳ, vì lũng đoạn tài nguyên, bốn bộ tông môn thế tộc đều cố tình áp bách tán tu vì tự bảo vệ mình, tự phát thành lập Bắc Cương Liên Minh, sau lại bởi vì tán tu số lượng nhiều nhất, chống đỡ được tông môn thế tộc phân liệt. Khỏe mạnh phát triển lên, Bắc Cương Liên Minh cũng liền thành liệt lộc đại cảnh châu ở thiên tàng đại lục tam cảnh châu lý mặt duy nhất lấy đến ra tay thế lực, thậm chí liền chủ quân Dạ Huyền đều đến kiêng kỵ ba phần. Đại trưởng lão không có phát tán đề tài, vừa không đề cập mặt khác cảnh châu sự tình, càng không để trước mắt đại thù địch Dạ Huyền, đem đề tài lại kéo lại, sau lại nhật tử lâu rồi, bởi vì tán tu quần thể phức tạp tính, bên trong thù hận rất nhiều, cùng với Bắc Cương Liên Minh tiệm ra bên ngoài vực phát triển. Sau lại liền có treo giải thưởng hệ thống. Treo giải thưởng hệ thống. Thần ngư nhướng mày, có sát thủ. Đại trưởng lão cũng nhướng mày, nói treo giải thưởng ngươi liền nghĩ đến sát thủ, liền không thể là mua bán nhiệm vụ gì đó. Thần ngư, khả năng bởi vì ta nhát gan. Ha ha. Quỷ tài tin ngươi. Đại trưởng lão sụ mặt, nhát gan không có việc gì, về sau luyện luyện liền lớn. Thì như, ngươi có thể lựa chọn đái ở tông nội dưỡng thương. Cũng có thể lựa chọn đi làm một sát thủ. Sát thủ A, quả nhiên là sát thủ. Tốt nhất rèn luyện phương thức lạc. Tông môn thế nhưng sẽ như thế an bài ta, ta cho rằng sẽ đem ta dưỡng ở tông nội đâu. Đại trưởng lão đôi tay phủ bối, đứng ở núi đồi thượng, nhìn ra xa giả là sơn thương sơn tuyết hải cùng với ngàn dặm dây núi. Phong tới, hắn nói cũng tùy theo mà đến. Ta vô khuyết cũng không đem đệ tử dưỡng với tông nội, mặc kệ thiên phú cao thấp. Mới đầu liền không quyết định này. Sau lại gặp ngươi không tầm thường, liền tính toán bồi dưỡng cái vài thập niên lại thả ra đi, nhưng trong khoảng thời gian này xem ra. Hắn quay đầu, nhìn Tần Ngư, nói, ngươi như vậy, vẫn là nuôi thả tương đối hảo. Mơ mơ tờ, như thế nào cảm thấy có điểm ghét bỏ dường như. Tiêu kiêu, ta cảm thấy hắn xem ngươi ánh mắt như là đang xem một con ngựa hoang hoặc là một đầu lửa. Tần Ngư, muốn ngươi giải thích. Phi. Bất quá đều nói như vậy, có đi hay là không đâu. Đi a. Tần Ngư cười cười, cũng ở núi đồi trước đón gió mà đứng, đệ tử tuổi còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, đi bên ngoài nhìn xem cũng hảo. Đại trưởng lao thấy nàng như vậy ngoan ngoan thái độ, cố nhiên biết 8-9 phần 10 là giả, nhưng ít nhất nhìn thoải mái. Ân, đi thôi. Đại trưởng lao ứng một câu, cuối cùng lại tựa nhớ tới cái gì, nhịn không được bồi thêm một câu. Tu hành người trong. Thiếu động chút tình yêu nam nữ, bên ngoài có rất nhiều chấp niệm tu đạo ích lợi mà nhẹ công nghĩa lại bạc tình người. Tần Ngư không dự đoán được lão nhân này sẽ như vậy dặn dò, sửng sốt hạ. Tiêu kiêu, hắn ý tứ là làm ngươi thiếu thông đồng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện cả trai lẫn gái. Ngươi cái tên mập chết tiệt, hôm nay đặc biệt nói nhiều. Tần Ngư khắp hạ kiều kiều phi mông, thả cô ý hồi đại trưởng lao nói, kia chúng ta tông nội bộ mặt đâu. Đại trưởng lao tức khắc trừng mắt dựng mắt, trừng nàng, ngươi nhìn chúng tông nội. Tông nội những cái đó tiểu tử. Hắn bỗng nhiên không nói lời nào, tựa nhớ tới cái gì, biểu tình có chút cổ quái. Đương nhiên, ánh mắt càng cổ quái. Tần Ngư loại này ra mặt dày so tưởng thành người đều lăng là bị xem đến da đầu tê dại. Còn thật lớn trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, khiến cho Tần Ngư đi ra ngoài. 7 ngày sau, đây là hắn cấp thời gian. Không cần đại trưởng lão nhắc nhở, Tần Ngư đã biến trở về tái nhợt suy nhược bộ dáng, cũng khống chế hơi thở, lấy như thế trạng thái hồi cô đạo phong mới chính phù hợp bình thường tình huống. Nhưng tiểu kiều đống nhiên sao động lên. Ngư ngư, ngư ngư, xem a, phía trước. Tần Ngư đã thấy được, sửng xuất hạ, sau cười. Đối diện bay tới đệ tử đàn cũng gặp được Tần Ngư, tự nhiên cũng nhìn đến Tần Ngư cười. Là Lưu Tinh Phong đệ tử, nhiều vì nữ tu. Oanh oanh yến yến, nhưng hôm nay đặc biệt anh khí bừng bừng phân chấn, chỉ thấy được Tần Ngư sau, một đám người anh khí tiểu tiên nữ tức khắc nổ mạnh. Một tổ hong lại đây, nhưng đều khắc chế, bởi vì trong đó một người trước tiến lên, Lưu Tinh Phong Trạm Lam, gặp qua Thanh Khâu Đại Sư Tỷ. Vừa mới kiểu kiều lưu ý đến chính là Trạm Lam. Hiện giờ Trạm Lam có thể treo không ngự kiếm, hiển nhiên trùng tu thành công. Cũng là lợi hại. So Tần Ngư dự đánh giá thời gian đoạn một mảng lớn. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây nay đã khác xưa, ngày xưa bọn họ đối cô đạo đệ nhất chân truyền Thanh Khâu đều còn đến khắc kỷ phục lễ, huống chi hiện giờ Thanh Khâu. Còn hảo Trạm Lam ổn được, trước tiên gương tốt, nhắc nhở mọi người. Một đám nữ đệ tử nhất thời hành lễ. Tần Ngư cũng sẽ không bởi vậy liền cùng đối phương mới lạ, lễ pháp không thể phế, trọng không phải lễ, mà là vì thay đổi một cách vô tri vô giác quy phạm hành vi. Cho nên nàng sẽ không cố tình làm này đó đệ tử tùy ý gì đó. Bị lễ, Tần Ngư cười, các ngươi đây là bên ngoài tới sao? Thông môn hiện giờ như thế nào? Mọi người đảo không biết nàng đi thiên lao, tưởng ở dưỡng thương, mới ra tới thông khí. Tần Ngư hỏi, mọi người cũng liền nói, cũng mới biết được một tháng trước làm phiền đám kia người sau, vô khuyết chiến lực nhất lưu thủy đi theo vị kia điền đại tráng tiền bối sát nhập quanh thân chư quốc lãnh thổ quốc gia, trực tiếp quét sạch tam quốc hôn hợp vực, không đến nửa tháng khiến cho đối phương chủ động khuất phục, hiện giờ, tam quốc hôn hợp vực đã không có. Lại nói tiếp rất đơn giản, kỳ thật chính là tuyệt đối nghiên áp, giết đến nhân ra sợ, giết đến đối phương cân nhắc lợi hại vì tự bảo vệ mình không thể không bị gồm thâu. 7 ngày trước chúng ta Đại Tần mới vừa cùng chư quốc ký tên quốc chiến hiệp nghị, cũng danh giới. Bách Lý Vương quốc cùng mặt khác mấy cái vương quốc nhưng thật ra không tình nguyện, gây áp lực, nhưng sau lại cũng không biết như thế nào, cũng không xuất binh tấn công, chính là phái sứ thần cãi cỏ, nói chúng ta Đại Tần ỷ thế hiếp người có vi nhân đạo. Sứ thần gì đó giống nhau đều là song tiêu cầu. Nhưng vì bảo đảm lãnh thổ quốc gia thu phục hết thể ổn định, tông môn vẫn là điều phái chịu đựng khắp nơi tuần tra, để tránh có người quấy rối. Quấy rối người cũng không ít, mặc kệ là chư vương quốc những cái đó không cam lòng thần phục tu sĩ, vẫn là một ít phái chủ chiến phần tử hiếu chiến, cũng hoặc là Bách Lý Vương quốc này đó không muốn nhìn đến Đại Tần phát triển an toàn âm thầm phái một ít người quấy rối, cản trở sáp nhập. Dù sao tuần tra là tất yếu, vô khuyết cùng Đại Tần thống trị giai tầng một cái con đường, ổn đến một con, ưu thế tuyệt đối đánh hạ to như vậy danh giới cũng muốn ổn chung cầu thắng. Đây cũng là mặt khác vương quốc đau chứng nhất địa phương. Thật vất vả tiêu phí nhiều năm làm đến nội chiến, lăng là làm nhân ra trong một đêm cấp bình, cái gì phục long đại đô này đó đều mẹ nó phản bội. Ai, làm bất động làm bất động. Kỳ thật làm bất động không phải vô khuyết này đó chiến lược, mà là vô khuyết không biết chiến lược. Một cái điền đại tráng liền đem bao nhiêu người dọa phá mật, sợ vô khuyết bên trong còn ẩn giấu người nào. Có lẽ hiện tại hảo những người này đều hoài nghi vô khuyết trước đây rất nhiều không song cùng thai họa ngầm đều là vì sáng nay dụ dỗ nhất cử đại chiến, vì thế không dám theo sau, cho nên liền thực lực rõ ràng rất mạnh Bách Lý cùng Hải Nạp cũng không chịu ra tay, chính là sợ rất hố. Bọn họ hoài nghi là chính xác, không phải sao. Hoàng Kim Vách Tường cũng cảm thấy vô khuyết tâm cơ quá sâu, chỉ một dối trá tâm cơ bích chỉ. Tần Ngư đối này không tỏ ý kiến. Cũng chiều Lưu Tinh Phong rất nhiều nữ đệ tử tùy ý hỏi mặt khác một ít việc nhỏ không đáng kể. Tần Ngư người này đi, luôn luôn đối sư đệ sư muội là cực hảo, nói chuyện với nhau thời điểm ôn nhu có độ, lời nói có vẩn, làm người như tắm mình trong gió xuân, bởi vậy một đám nữ tu ở trên trời ý cười doanh doanh, thập phần nhận người. Nói chuyện một hồi lâu, đại khái là mặt khác nữ tu cũng rất hiểu chuyện, biết nhà mình Trạm Lam sư tỷ cùng Thanh Khâu quan hệ hảo, nên có trò chuyện riêng đề tài. Vì thế sôi nổi cáo từ rời đi. Tần Ngư cũng liền cùng Trạm Lam phi lạc một phong đầu đình đi. Rất xa, có mặt khác phong đầu người đã trở lại, thấy như vậy một màn, đảo cũng không ngoài ý muốn. Cô đạo Thanh Khâu, sợ là vô khuyết lập tông tới nay nhất ôn nhu thân thiện không hề nguy hiểm một vị đại sư tỷ. Hảo những người này đều nói như vậy. Mang đội vân xuất tụ gì cũng chưa nói, chính là mắt trợn trắng. Trạm Lam nhìn thấy Tần Ngư tự nhiên là cực cao hứng. Cao hứng rất nhiều, cũng tinh tế hỏi Tần Ngư thương. Đại sư huynh đại sư tỷ cố nhiên giữ gìn, nhưng đều là trọng đại của người, sẽ không giống Trạm Lam như vậy. Trạm Lam đái Tần Ngư, trước sau không thay đổi. Khả năng bởi vì nàng là sớm nhất gặp qua người béo đô đô bộ dáng thả chân chính chiếu cố quá đi. Tiêu Kiêu chẳng hề để ý nói. Tần Ngư, khả năng ngươi hôm nay là ăn heo sữa nương qua cầu rút ván mông ngứa muốn cho ta dùng gậy gộc thọc một chút cúc hoa đúng không? Tiêu Kiêu tức khắc sợ hãi, vội túm đại hoàng vịt đi bên cạnh trên nền tuyết chơi tuyết đùa giỡn. Tần Ngư hung tàn kinh sợ Tiêu Kiêu, đối Trạm Lam lại thập phần ôn nhu, bắt mạch thăm cảm nàng tu vi căn cơ sau, mặt mày thư giãn rất nhiều. Không tồi, so trước kia còn hảo, người thực nỗ lực. Trạm Lam cười nhạt, sư tôn bọn họ rất là lo lắng, nếu là không nỗ lực, cũng không nên. nàng không để cảm tạ Tần Ngư gì đó, như vậy giáp mặt miệng thượng quá đơn bạc, hơn nữa nàng cũng biết Tần Ngư không thèm để ý cái này. Nhân tông môn thế cục, đều có quan trên đem khống, Trạm Lam lại không phải Tần Ngư ba người như vậy thân phận, yêu cầu tham dự mưu cục bên trong, cho nên cũng sẽ không trộn lẫn loại này đề tài, hai người liêu nhiều là từng người trải qua, vì thế tất không thể không bàn nữa tới rồi Dạ thị. Dạ thị nhất tộc đã bị giết, nghe nói ngày ấy yêu tộc tìm được rồi bọn họ nơi dừng chân, đại yêu tiểu yêu che trời, đại khai sát giới, trong đó một cái thiện ảo trận, vây khốn đến chật như nêm cối, thiết thực tưởng diệt tộc, đảo cũng làm tới rồi. Vô Khuyết lúc ấy vội vàng biên cương chiến dịch, cũng không có trộn lẫn trong đó, chỉ mặt sau mấy ngày nghe nói rồi kết quả, dù sao cũng là ngập trời đại sự, so sánh với mà nói, Vô Khuyết làm quanh thân chư thủ đô không tính cái gì. Dạ Huyền đâu? Tần Ngư đối chủ quân thẳng hô kỳ danh, Trạm Lam cũng không cảm thấy cái gì. Bởi vì, hắn với chủ quân chiến tranh đoạt chiến bại, nghe nói thiếu chút nữa đã chết, chủ quân chiến sau khi kết thúc liền mai danh nhận tích, chúng ta nguyên bản còn lo lắng hắn sẽ tùy thời trả thù. Chủ quân chiến thất bại, nguyên nhân chính 89 phần 10 vẫn là thiên tàng chi tuyển bùng nổ chuyện đó, vốn dĩ chính là đả kích to lớn, một cái Bắc Minh anh thí liền không mấy cái thừa nhận được, thực lực ít nhất tổn hại 3-4 thành. Thả hậu hoạn vô cùng. Huống chi đối thủ của hắn đều là vốn dĩ liền có tư cách cạnh tranh chủ quân chi vị liệt lộc siêu cấp cao thủ. Hận nhất chính là hắn bị Bắc Minh anh thí là trước mặt mọi người bạch tuyên cáo. Thế nhân đều biết, ngày xưa những cái đó bị hắn áp chế cũng mơ ước chủ quân chi vị người há có thể không nắm lấy cơ hội. Một sớm phiên bản, thua hết cả bàn cờ. Ta đoán đại sư huynh đã nói cho các ngươi, kia Dạ Huyền hiện giờ là sẽ không tới trả thù chúng ta, nhưng đối. Trạm Lam kinh ngạc, mắt đẹp có chút ánh sáng nhạt, ngươi sao biết? Bởi vì ở báo thù cùng tự bảo vệ mình chi gian, phàm là có điểm nam tử khí khái đàn ông đều sẽ lựa chọn người trước, nhưng mà Dạ Huyền vừa lúc không phải. Tần Ngư dựa lưng ghế, lao thần khắp nơi, chủ quân chiến một bại, mất đi không chỉ có là chủ quân chi vị, còn có hắn ở liệt lộc đại cảnh châu sinh tồn không gian, rốt cuộc tân chủ quân tuyệt không sẽ làm hắn sống sót. Trạm Lam gật gật đầu. Đại sư huynh cũng là nói như vậy ngươi, thật sự thực hiểu biết đại sư huynh. Nàng ý vị thâm trường như thế vừa nói, Tần Ngư nghiêng đầu cười, ngươi muốn khen ta thông minh liền khen hảo, một hai phải nhắc lên đại sư huynh làm chi. Nàng một tay chống sơn mặt, thường đình ngoại cảnh đẹp, hôm nay đại trưởng lão còn nhắc nhở qua ta, chớ nên làm loạn nam nữ quan hệ. Trạm Lam kinh ngạc, nhất thời không biết nói cái gì hảo, nửa ngày mới phụ thượng một câu. Đại trưởng lão nói có lý. Tần Ngư bật cười, lại cũng mang theo điểm này so Xuân Hoa Thu Nguyệt càng tự tại cười nói, nhưng kia Dạ Huyền cũng chỉ yêu cầu ngủ đông mấy năm nay. Trạm Lam du mắt, tiếp theo liệt lộc bốn bộ thiên tàng chi tuyển, hắn nhất định sẽ ra tay, sẽ không làm chúng ta Vô Khuyết đệ tử lại tiến thêm một bước. Đúng vậy, hiện giờ đại sư huynh mang chúng ta đi lên này một bước, liền đã làm tông môn uy thế mạnh mẽ như vậy. Tần Ngư ngón tay điểm hạ tả phía trước Thương Sơn chi đỉnh. Vân Tuyết Phi Dương. Thương sương mù lượn lờ, hình như có linh long quay quanh, ẩn ẩn có rộng lớn chi âm, đó là khí vận cường thịnh tượng trưng. Nhưng còn có thể cao hơn một bước. Trạm Lam, ta đây cầu chúc ngươi cùng đại sư huynh còn như nếu đoạt được càng tốt thứ tự. Nàng không biết Phương Hữu Dung đã sống lại, cho nên không đề cập tới, sợ Tần Ngư khổ sở. Không cần chờ kia một ngày, cao hơn một bước cơ hội thực mau liền sẽ tới. Trạm Lam kinh ngạc. Tần Ngư cùng Trạm Lam tách ra sau. Người sau tiến đến phục mệnh, Tần Ngư còn lại là trở về cô đạo phong, tiến sân liền nhìn đến cô Trần. Sư phó đã trở lại. Nàng biết Vô Khuyết đối ngoại khai chiến, khoảng thời gian trước cô Trần nhất định cũng đi ra ngoài. Hiện tại Trần ai lạc định, trở về cũng không kỳ quái. Cô Trần ở Điêu Ngọc, hơi gật đầu ứng hạ, ở Tần Ngư về phòng rửa mặt thay quần áo lúc sau, còn nhìn thấy hắn ở Điêu Ngọc. Xoa tóc, làm nó dưới ánh mặt trời tự nhiên phơi khô. Tần Ngư tiến lên nhìn đến, sư phó tay nghề là càng thêm hảo. Ta tay nghề được không cùng ngươi không quan hệ, chính ngươi được không mới quan trọng. Ngạch này Vô Khuyết trưởng bối một đám đều quá không e quờ, nói điểm tiếng người không được sao. Ta mới vừa tắm rửa xong, liền không lộng đi, lần sau điêu cấp sư phó xem. Tần Ngư mới vừa nói xong, cô Trần Thanh Đao đưa tới. Tần Ngư, cậu nam nhân nghe không hiểu tiếng người. Tần Ngư ngồi xuống. Điêu hảo sau đưa cho cô Trần xem. Minh Hoàng nhuận ngọc, sinh động như thật. Cô Trần nhìn, ánh mắt nhàn nhạt ngó nàng. Vịt. hôm nay mới vừa gặp qua Trạm Lam, nàng vị thật sự đáng yêu. Thần Ngư tươi cười đầy mặt. Cô Trần thu hồi ánh mắt, đem Đại Hoàng Linh Trạm Ngọc thành Đại Hoàng vị đặt ở trên bàn. Đứng dậy đi rồi. Tiêu Kiều, nay vị tuyệt đối không phải Đại Hoàng, quá cao lãnh. Thần Ngư, đúng vậy. Thần Ngư mặt mang mỉm cười, Tố Nhã ôn nhu. Qua hai ngày sau, Vô Khuyết cao hơn một bước cơ hội tới. Bách Lý Vương Quốc. Bách Lý Tiêm Thường ở Đại Tần cùng Vô Khuyết đại khai sát giới sát phạt quốc Phú An thời điểm cũng không nhàn rỗi, nàng từ bỏ đi áp chế Vô Khuyết, làm sao không phải vì chính mình quyền thế đặt móng làm lấy hay bỏ, nữ nhân này cũng không nương tay, đao to búa lớn chỉnh đốn lại trị, diệt trừ dị đảng, dùng ngắn nhất thời gian ổn định thế cục, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, cuối cùng ở Tử Dương Tông bất mãn không duy trì cơ sở thượng lấy được Xích Tiêu Tông duy trì, lại chèn ép Thiên Hô Tông. Làm mặt sau đệ tứ cùng thứ năm tông môn nuốt vào Thiên Hỗ Tông tài nguyên cùng địa vị, chia cắt trường thành, nhanh chóng sáp nhập, trở thành tân đệ tam tông. Từ nay về sau, đệ nhị đệ tam đều duy trì nàng, phản làm Tử Dương Tông thế cục vi diệu lên. Nhưng này cũng hình thành một loại cân bằng. Chỉ là ở lấy được như vậy cân bằng sau, nàng nhìn xa Đại Tần Quốc nơi phương hướng, thần sắc lười biếng, lại mang theo vài phần vi diệu. Rốt cuộc vẫn là làm Vô Khuyết thượng A. Bên cạnh Đoan Mục Thanh Liệt túi đầu, thiển thanh nói, thế nhân xem ra là Vô Khuyết ỷ vào đệ tử ở Thiên Tàng Chi tuyển thành tích thừa thế bắt lấy lãnh thổ quốc gia, kỳ thật hiện tại xem ra là Vô Khuyết sớm đã đặt móng hảo như thế sắp phạt, đánh hạ lãnh thổ quốc gia, lại tấu Thiên Tàng Cảnh, lấy Thiên Tàng Cảnh xét duyệt khảo sát, Thiên Tàng Chi tuyển thành tích vốn chính là khí vận thêm phân hạng, ảnh hưởng cực đại, nếu là lại không thực mà khảo sát kia một quan, Vô Khuyết bị Thiên Tàng Cảnh xếp vào Thiên Tàng đại lục phẩm cấp tông môn thuận lý thành trương. Thực địa khảo sát ta. Bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vô Khuyết nơi đó, ta nhìn bầu trời tàng cảnh không khảo sát cũng trong lòng hiểu rõ. Bách Lý Tiêm Thường tựa nghĩ tới cái gì, chợt cười lạnh một chút. Ta coi, bọn họ chỉ sợ cũng không dám như thế nào thâm nhập khảo sát. Ai có thể nghĩ đến đã đổi chết Vô Khuyết bỗng nhiên lập tức bàn xuống đâu, tựa cây khô gặp mùa xuân tiệm khởi cao chót vót. Chỉ là không biết này cao chót vót tân sinh, vẫn là sớm đã ngủ đông che giấu. Mặc kệ là nào một loại, giống như đều rất đáng sợ. Đây mới là khoảng thời gian trước nàng không muốn ra tay nguyên nhân. Ngày đó tàng cảnh cùng mặt khác hai đại cảnh châu chỉ sợ còn muốn mượn ta Bách Lý hoặc là Hải Nạp tay đi thăm dò Vô Khuyết điểm mấu chốt sâu cạn, đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Nữ nhân là gan, nhưng giống nhau đều tương đối tiểu. Đoan Mục Thanh Liệt nghe được lời này, không tỏ ý kiến. Bách Ly đã danh xứng với thực nữ vương cùng Hải Nạp vị kia phong hoa chính mẫu ngây ngô chữ quân sao. Nhắc gan. Nhưng chưa chắc đi. Khảo sát tự nhiên là muốn một đoạn thời gian, này cũng cùng Tần Ngư không quan hệ, nàng căn bản không đi để ý. Thương Sơn Tuyết Hải, nhà gỗ nhỏ lò hỏa ấm áp, gia cụ thượng đều không nhiễm một hạt bụi. Tần Ngư đứng ở rượu giá trước chọn lựa rượu, mới vừa lựa chọn một lọ, cửa gỗ khai. Cửa cao thẳng tuấn lãnh nam tử đầu ngón tay bắn ra, đạn đi trên người phong tuyết, đi đến, khép lại phía sau cửa nói, Phương Hữu Dung cũng không để cho người khác chạm vào nàng rượu, trừ bỏ ngươi. Tần Ngư bắt lấy rượu, chiều đệ ngũ đao linh nói, đại sư huynh khen tị. Đệ ngũ đao linh nghe xong những lời này, khẽ nhíu mày, tiến lên hai bước, thả nghe được Tần Ngư trò cười, sợ ta cái sau vượt cái trước sao. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, vươn tay, cầm nàng trong tay rượu. Đi đến lò biên trí rượu trắng. Rượu thiêu, tiệm khởi rượu hương. Sư huynh ngày mai muốn đi đi. Bằng không hôm nay sẽ không tới. Thần Ngư dùng nhánh cây quay cháy đồi tinh hỏa. Ngày kia. Ân, đó là ta đã đoán sai, không nghĩ tới sư huynh so với ta còn vãn một ngày. Vốn là ngày mai, sau lại sửa lại. Vì sao? Bởi vì ngươi hậu thiên đi. Thần Ngư trên tay động tác đốn hạ, sư huynh là vì đưa ta. Thế nàng đưa ngươi vào thiên lao, đã tiếp truyền thừa, quay lại liền không dễ dàng như vậy. Phương Hữu Dung cũng không phải cái vì nhất thời tình nghĩa liền cho người khác thêm phiền toái người, trừ phi học thành, trừ phi tông môn nguy rồi, nếu không nàng sẽ không ra thiên lao. Tự nhiên, cũng chưa nói tới đưa Tần Ngư chi biệt. Vì thế đệ ngũ đao linh tới. Ai, ta cũng không phải tiểu hải tử, trước học còn phải làm gia trưởng đưa Tần Ngư dở khóc dở cười, ở bếp lò rượu nhiệt sau. Cấp đệ ngũ đao linh đổ một ly. Nhưng vẫn là tạ đại sư huynh ý tốt, cũng cầu chúc đại sư huynh chuyến này có thể nhiều ngộ nguy hiểm, đều có thể thoát hiểm. Này chúc phúc nhưng thật ra hết sức tươi mát lịch sự tao nhã. Đệ ngũ đao linh gật đầu, ân, ngươi cũng là. Với bọn họ mà nói, thuận buồm xuôi gió mới là thật sự lãng phí thời gian, nhiều mạo hiểm mới có thể nhiều tiến bộ. Vây lò nấu rượu, tán gẫu một đêm, Tần Ngư Nhất cảm thấy hứng thú ngược lại không phải Dạ Thị chuyện đó nhi, càng không phải trước mắt tông môn lớn nhất thù địch Dạ Huyền, mà là thiên tàng chi tuyển thi đấu. Ân, nàng muốn nghe bắt quái. Tỷ như trưởng công chúa có hay không ở trên lôi đài đùa giỡn hắn lạp. Tỷ như cái kia tiên tử Huyền Du có phải hay không thật sự tuyệt mỹ lạp. Tỷ như tam quốc đệ nhất kiếm Yến Vân Hải bại sau có hay không hộp máu kéo. Tỷ như cái kia võ tôn công chờ cùng tiên tử Huyền Du mạnh nhất chi chiến đánh nhau chi tiết thế nào lạp. Càng có mặt sau trung đại thanh đại so đấu gì đó. Đối Tần Ngư này đó nhất lưu thủy vấn đề trả lời, đệ ngũ đao linh đều cho đáp án. Về tiên tử Huyền Du mỹ mạo, không biết, ta không lưu ý. Về hộp máu cùng không, giáp mặt không phun, sau lại khả năng phun ra, khí huyết có mệt. Về đệ nhất đệ nhị đại chiến chi tiết, luận thuật, tiên tử Huyền Du xa cao hơn võ tôn công trở, nhưng luận thực chiến, người trước không bằng, lược thua hai thành. Về trung thanh đại, Thần Ngư cuối cùng chỉ phải đến trước 10 xếp hạng. Võ tôn công trở, tiên tử Huyền Du, đệ ngũ đao linh, bách lý tiêm thường, thủy nguyệt tiên tôn hoa minh hoài, Yến Vân Hải, kiếm khách minh sở, mãng sơn kiếm lâm mãng, trưởng tôn Vân Hồng, bạch trạch, du kính. Đây là lần này thiên tàng chi tuyển cuối cùng đứng hàng trước 10. Kỳ thật theo lý thuyết ở ngàn năm một thế hệ cùng trung đại tham dự tiền đề hạ, lần này thanh niên một thế hệ hẳn là thực khổ bức, đừng nói trước 10, chính là trước 20 đều rất khó, kết quả lăng là làm trưởng tôn Vân Hồng ba người cũng giết vào trước 10. Nguyên nhân là cái gì? Còn có thể là cái gì? Ngươi cũng không nhìn xem lão quỷ Chu Vân vô sỉ quyết nhất đao những người này là chết ở ai trong tay. Thần Ngư tưởng tượng cũng đối Nga. Du kính người này, ta cảm thấy nếu làm hắn cùng nàng sư muội phối hợp, bạch trạch cùng trưởng tôn Vân Hồng đều không phải đối thủ. Tần Ngư có như vậy phỏng đoán, đệ ngũ đao linh chưa nói tới nhận đồng, cũng chưa nói tới phủ quyết, chỉ nói, nếu ta thêm ngươi hoặc là phương sư muội, cũng không ai là chúng ta đối thủ. Tần Ngư cười, chớp chớp mắt, bao gồm võ tôn công trở. Đệ ngũ đao linh, ân. Đơn giản lạnh nhạt, thả đại khí bá đạo. Tần Ngư phẩm một ngụm rượu, nương rượu hương, thật sâu nhìn đệ ngũ đao linh. Liên thủ đánh người phi quân tử việc làm. Đơn đả độc đấu làm đối phương một đám người mới là vô khuyết chi phong. Đây là vô khuyết sử thượng nhất ôn nhu thiện ý vô uy hiếp đại sư tỷ. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng nửa ngày, hỏi, ngươi nói chính là ngươi, vẫn là ta. Thần Ngư, chúng ta là người một nhà A. Ngữ điệu mềm mại, ánh mắt chân thành tha thiết, thả mang theo 3 phần men say 7 phần uyển chuyển. Sống thoát thoát tiên nữ bản tiểu sư muội. Đệ ngũ đao linh thiên quá mặt, uống xong rượu. Không ngôn ngữ. Hồi lâu không ngôn ngữ lúc sau, hắn uống xong một chén lớn rượu, nghiêng đầu xem, nhìn thấy người nào đó đã say đổ, nằm nghiêng ở gỗ đỏ trên sàn nhà, thả khẩn ôm trong lòng ngực phì mềm nhung nhung miêu nhi, tư thế ngủ tùy ý, mặt mày dáng người ở lò hỏa lượn lờ khói bếp chung có vẻ một chút mông lung. Cái này nhà gỗ phảng phất thành một cái bình rượu, khóa lại rượu hương. Ấp ủ men say, phong ấn với mênh mang băng tuyết trùng, an tĩnh ở nhàn nhạt hô hấp gian. Nửa ngày, đệ ngũ đao linh giơ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ một trương thẳng mỏng, ngó quá nửa không, dừng ở trên người nàng, đem một người một miêu cùng nhau lung trụ. Hắn không hề xem, chỉ đề ra bầu rượu, tiếp tục không nhanh không chậm uống rượu, bồi kia lửa trại, bạn này một đêm. Ngay kế rạng sáng, Tần Ngư đẩy cửa ra ôm kiểu kiểu ngự kiếm đi xa. Ngồi dựa vào đệ ngũ đao linh mở mắt ra, đứng dậy đi đến ngôi cao thượng nhìn kiếm quang xúc miểu quang ảnh, phong tuyết tung bay, tóc dài bay múa, hắn trong mắt nạp vào toàn bộ thương sơn. Bay ra vô khuyết lãnh thổ quốc gia, Tần Ngư khải đại trưởng lão truyền âm phủ, nghe thanh nhi, lão nhân này hẳn là ở xử lý chính vụ, bút hoa xoát xoát vang. Hiện tại muốn gia nhập Bắc Cương Liên minh phải trải qua hảo chút xét duyệt, không thể so sơ kiến khi gia nhập dễ dàng. Xét duyệt muốn bao lâu? Nửa năm. Có mặt khác biện pháp? Có, ngươi có thể sử dụng một người khác thân phận tạp. Sư tỷ. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, Phương Hữu Dung cùng ngươi đã nói. Không có, ta đoán. Đại trưởng lão, ta nên khen ngươi tuyệt đỉnh thông minh, hay là nên nói nàng cũng đủ tin ngươi, ở ngươi trước mặt không bố trí phòng vệ, làm ngươi quan sát đến dấu vết để lại. Thần ngư, mặt sau cái kia đi, nghe trong lòng vui dạo dự. Đại trưởng lão hừ lạnh hạ, nói, nàng tại đây nói cực có thiên phú, cái này thân phận cũng bị nàng bồi dưỡng thật sự không tồi, hy vọng tới rồi ngươi trong tay có thể thiện thêm lợi dụng. Thần ngư, kia đương nhiên a, phương sư tỷ đồ vật ta tự nhiên sẽ hảo hảo yêu quý, đúng rồi, nàng dùng dịch dung. Nàng kia dung mạo quá thấy được. Đại trưởng lão, dùng mặt nạ cùng thân phận tạp đều tự cấp ngươi giới tử bên trong. Tần ngư móc ra giới tử, lật xem hạ, thân phận tạp là đen nhánh thạch điêu thẻ bài, bên trong phòng trường khảm có thân phận tin tức, đến nỗi mặt nạ. Tần ngư một sờ liền biết là thứ tốt, bởi vì linh thức vô pháp xuyên thấu. Này mặt nạ là, nó kêu mặc bạch mặt nạ, là chúng ta tông tử thánh nhân thời đại truyền xuống tới, trước kia cho ngươi sư tỷ. Cho nên ngươi sư tỷ cái này thân phận ở Bắc Cương Liên Minh cũng kêu mặc bạch. Tên này hảo, nghe tôi ưu nhã có nội hàm. Là xứng đôi ngươi sư tỷ. Đại trưởng lão đối phương hữu dung từ trước đến nay coi trọng, nhiều lời một câu, ho khăn hạ, lại nói, mặt nạ ngươi dùng chính là, nhưng này thân phận tạp nguyên bản khảm chính là ngươi sư tỷ hơi thở. Ngươi ngày sau hành sự, nếu là muốn ghi vào Bắc Cương Liên Minh tích phân hệ thống, thế tất muốn xét duyệt hơi thở. Đúng vậy, đây là cái vấn đề. Tần ngư như suy tư gì, cho nên ngay từ đầu sư tỷ ghi vào liền không phải nàng hơi thở. Đúng vậy, là nàng bắt trước hơi thở, bắt trước phương pháp cũng ở giới tử bên trong, ngươi tốn chút thời gian quen dùng, lại tiến đến Nam Bộ bên kia Bắc Cương Tổng Bộ từ nay về sau muốn tiếp cái gì nhiệm vụ, phải đi cái gì lộ, liền xem chính ngươi. Tông môn đối với ngươi duy nhất yêu cầu chính là tồn tại tham gia 5 năm sau thiên tàng chi tuyển 4 bộ vòng bán kết. Đại trưởng lão từ trước đến nay ngôn ngữ ngắn gọn, công đạo xong liền kết thúc. Nam Bộ A, xem ra kế tiếp sẽ thực hảo chơi lạc. Các nơi chạy A, vậy có thể tới chỗ nhìn xem chơi chơi ăn ăn uống uống lạc. Tiêu kiêu đối này thực phấn khởi, tần ngư duỗi thân hạ lười eo, cười cười. Kế tiếp là thật sự biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Một tháng sau, liệt lộc đại cảnh châu Nam Bộ. 4 bộ bên trong, nguyên bản Bắc Bộ mạnh nhất, nhưng một sớm phong vân biến sắc. Dạ thị bị giết, trước chủ quân Dạ Huyền cũng chạy, nguyên bản nhiều năm căn kết lên chiến lược mạch lạc lập tức mất đi chủ trung tâm, leo lên tông môn thế lực nơi nào còn dám ở lâu, hoặc là rời đi chiến lược cần độn, hoặc là ngoan chỉnh địa thấp, kỳ hảo tân chủ quân, làm cho Bắc Bộ thực lực đại thương. Mà liệt lộc đại cảnh châu mạnh nhất tổ chức ở Nam Bộ, cũng chính là Bắc Cương Liên Minh. Rõ ràng ở Nam Bộ, đặt tên lại là Bắc Cương, này Bắc Cương Liên Minh đầu nhì có điểm ý tư A. Tiêu kiêu gặm trái cây, lẩm bẩm nói. Không ở Bắc lại ý chỉ Bắc, đơn giản dã tâm thôi. Tiêu kiêu kinh ngạc, áo, người này muốn làm liệt lộc lão đại, muốn làm chủ quân. Hắn đã lên làm. Tiêu kiêu thế mới biết tân chủ quân chính là Bắc Cương Liên Minh chi chủ, khó trách à, khó trách cái này Nam Bộ như vậy náo nhiệt. Lúc này, bọn họ đang ở một con thuyền tàu bay thượng. Phía trước chính là liệt lộc đại cảnh châu Nam Bộ hải cảng. Mặc kệ là hải trống không giao thông, đều ở cái này bến tàu đình lạc. Chủ quân ở Nam Bộ, Bắc Cương Liên Minh cũng ở Nam Bộ, cường cường hợp nhất, bất quá là một tháng. Nam Bộ liền lập tức xí tay nhưng nhiệt lên, liền Bắc Bộ những cái đó đại tông môn cùng thế tộc cũng nghe thấy được hơi thở. Người trước còn hảo, thu đại căn thâm, khó có thể nhất thời hoạt động, nhưng thế tộc liền hảo rời rất nhiều. Trước kỳ hảo, lại quy phụ, phái huyết mạch con nối roi lại đây định ra căn cơ. Lại từng bước rời lại đây, không cần phải 1-2 năm liền có thể thành tiểu tân cách cục. Bắc Cương Thành đã đến, cấm tàu bay, người tới dưới đây. Lặp lại vài lần thanh âm vang vọng trời cao, hơn nữa sở hữu trời cao tàu bay đều bị tỏa định, miễn có sao động xúc phạm pháp quy. Thực nghiêm khắc ca, cũng rất cường thế. Một sớm thượng vị liền như thế cường thế, cho dù là trước kia Dạ Huyền cũng. Câm miệng, nói cẩn thận. Tàu bay quá nhiều. Trong đó vài tao đều xuất từ một cái đoàn thể, khí thế cường, cũng rất là cao ngạo, phỏng chừng là Bắc Bộ tông môn cùng thế tộc. Bất quá thế hệ trước có điểm kiến thức, biết trước mắt cục diện nguy hiểm, nửa điểm không dám hàm hồ, quát lớn trong tộc tiểu bối sau, rất là lo lắng sốt ruột, lại dặn dò người sau vào Nam Bộ trung tâm Bắc Cương Thành sau, chớ nên cùng địa phương thế lực khởi xung đột. Một phen dặn dò ở lạc tàu bay khi mới dừng lại, vừa muốn cùng con cháu nói hạ Bắc Cương Thành lai lịch. Báo bị một ít không thể trêu chọc cứng giả, lại thấy này những tiểu tử ánh mắt đều đăm đăm, nhìn chằm chằm một chỗ, hắn thuận vọng qua đi, cũng là ngẩn ra. Kia tàu bay thoạt nhìn thập phần xa hoa, chính là tiểu cực phẩm phi hành pháp bảo, tinh tế nhỏ xinh, nhưng tự nó ra tới tiểu hài tử thập phần đáng yêu, béo đô đô, ăn mặc cũng pha đáng yêu quý giá, con cái đáng yêu đồng thú mao nhung tiểu ba lô, chân đoản, khỏe mạnh kháo khỉnh, đúng rồi, còn mang theo một cái dân gian thường dùng mũ đầu hổ, vành nón rủ xuống hai cái miêu chảo tử quả trâu. Đứa nhỏ này nhảy đắt ra tới sau, hai béo tay bắt lấy quả trâu, bãi bến tàu ven lan can nhìn ra xa Bắc Cương Thành. Hoa, bạch bạch, nơi này không tồi nga, cũng không biết có hay không ăn ngon. Hai tử là thực đáng yêu, nhưng lão giả biết này đó tiểu tử xem không phải đứa nhỏ này, mà là hài tử hắn mẫu thân. Đây là một người tuổi trẻ phụ nhân bộ dáng tu sĩ. Thiếu phụ nữ tu nhiều như lông châu, nhưng lấy lão giả lịch duyệt cùng tu vi, chỉ liếc mắt một cái, đã bị nữ nhân này quanh thân khí độ cùng phong vận cấp thuyết phục. Không cách nào hình dung đó là một loại cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy đối phương tuyệt phi thường nhân, như là hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng xem đến rõ ràng, duỗi tay tìm tòi, liền chỉ còn lại có không tiếng động mỹ cảm gợn sóng. Đại để bến tàu thượng không ít tu sĩ đều chú ý tới, cũng hết sức tính một mảnh. Nàng nhưng thật ra tùy ý, chỉ giơ tay thu tàu bay, ngươi trên đường đã ăn rất nhiều, còn nhớ thương đâu. Ngữ điệu mềm ấm nhẹ vũ, đôi điều còn có ba phần câu âm, cực kỳ giống quyền quý nhân gia kiểu dưỡng mỹ nhân. Rồi lại tự mang như vậy xuất chúng phong độ, làm người không dám mạo phạm. Đơn giản ngôn chi, đây là một cái vưu vật. Thường trêu chọc, lại không dám trêu chọc. Chính là bởi vì ăn rất nhiều, mới muốn lại mua chút tân A. Tuổi trẻ thiếu phụ. Tân ngư cũng không có cùng tiểu kiểu tranh luận, dù sao ngoài miệng nói cái gì nữa, nàng vẫn là sẽ mang theo này tiểu mập mạp vào thành tìm ăn, nhận thấy được lão giả nhìn chăm chú, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lược một gật đầu ý bảo. Liền mang theo đầu hổ hoa. Tiểu kiêu đi rồi. Lão giả hoàn hồn sau, lơ đãng nhìn thấy nhà mình tiểu bối kia thèm nhỏ dãi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thậm chí còn có chút thả ra linh thức tưởng thử đối phương. Hắn hoảng sợ, sắc mặt xanh mét, lập tức chặt đứt người sau linh thức, một cái bàn tay qua đi. Một lệ so, mang lần này ngu xuẩn thật là quá khó khăn. Ai, phía đông yếu nhất, hiện giờ nam bộ mạnh nhất, to như vậy Bắc Cương Thành tu sĩ người đến người đi. Một phàm nhân đều không thấy được, mà chút cơ kỳ gì đó ở chỗ này nhiều vì chạy chân gã sai vặt, hảo chút còn ở tiểu quán khách điếm làm việc, này không tầm thường sao? Quá tầm thường. Tân ngư vào thành, quả mang theo kiểu kiểu thăm viếng Bắc Cương trong thành rất nhiều phố mỹ thực nói, ăn ăn uống uống mua mua, xong việc nhi định cái khách điếm. Ngay kế, nàng đem tiểu kiểu lưu tại khách điếm, chính mình tắt trang điểm một phen, mới tiến đến Bắc Cương tổng bộ. Như đại trưởng lão theo như lời, này Bắc Cương là tán tu liên minh, quay lại nhiều vì tán tu, đủ loại đều có, tụ tập nơi đây, bất quá Tần Ngư không nghĩ tới tiến đại sảnh liền nhìn đến một cái quen mắt người. Ngân bảo trường thương tiểu Bạch Long A. Bạch Trạch sao? Người này hiển nhiên là thấy được, không ít người ở khe khe nói nhỏ thử hắn lai lịch. Một lát sau liền có đáp án. Phía đông. Phía đông có thể ra nhân vật nào? Nguyên lai là phía đông. Vậy không đáng giá nhắc tới. Mọi người hứng thú chợt giảm đi, Bạch Trạch đảo cũng không để bụng những người này phản ứng, thẳng đến bên cạnh nhiều một người, tìm một cái khác quầy quản sự xử lý. Bốn sao. Quản sự một kiểm tra thực hư Bắc Cương lệnh bài hiển lộ ra tới độ sáng tinh thể, còn không có xem tin tức, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một trường mặt nạ, nhất thời nghiêm nghị khởi kính, giơ tay hành lễ, nguyên lai là bốn sao giai chờ mặc Bạch đại nhân, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Tần Ngư lược gật đầu, thay ta giao phó trước đây còn chưa giao nộp hai cái giải rác nhiệm vụ, thả, gần nhất nhưng có cái gì thú vị nhiệm vụ. Phương Hữu Dung tính tình lãnh đạm, ngụy trang sát thủ mặt Bạch, lại cũng sẽ không cố tình đi bịa đặt mặt khác tính cách lệch lạc quá lớn nhân vật. Nhân người tu hành lãnh đạm nhân vật nhiều như lông châu, cố tình ngụy trang ngược lại rơi xuống dấu vết. Sát thủ, phong cách đáp lời trọng với giết người thủ đoạn, mà phi tính cách. Cho nên Tần Ngư cũng không thay đổi nhân vật như vậy khí chất, bình tĩnh lãnh đạm có thể. Quản sự ma lưu liệt ra nhiệm vụ danh sách, thả đem thuật kính dịch đến Tần Ngư bên kia, làm nàng tự hành chọn lựa. Đây cũng là cao tinh giai tầng sát thủ ứng có quyền hạn. Bắc Cương sát thủ tổng cộng 5 sao giai tầng, 1 tinh thấp nhất, 5 sao tối cao. Lấy nhiệm vụ tích phân vì xét duyệt tiêu chuẩn. Dựa theo bình thường tình huống, 5 sao nhiều vì hợp thể kỳ trung đứng đầu người xuất sắc. thậm chí với còn có độ kiếp cùng đại thừa kỳ tu sĩ. Bốn sao tắc nhiều vì hợp thể kỳ tu sĩ. Hóa thần kỳ đều không thể đi lên. Phải biết rằng trước đây Phương Hữu Dung bất quá là phân thần tu vi, chiến lược hóa thần, lại lăng là có thể so với hợp thể kỳ sát thủ chiến tích, có thể nghĩ đại trưởng lão nói nàng tại đây nói cực có thiên phú là bao lớn cảm khái. Trên thực tế, Thần Ngư cảm giác lại có chút phức tạp. Thiên phú sao? Không hẳn vậy đi, phỏng chừng là kinh nghiệm. Nàng vị này Phương sư tỷ nhập tu hành nói phía trước đi chính là võ đạo. Võ đạo không có tu hành nói như vậy nhiều thủ đoạn, trừ bỏ võ công, ám sát bằng chính là rất nhiều kỹ xảo cùng tâm kế, nàng có thể chìm nổi nhiều năm, sát nhập hoàng cung diệt vương thất lại diệt sát tay tổ chức, quả thực là võ hiệp trong tiểu thuyết mặt truyền thuyết nhân vật. Tần Ngư nhanh chóng nhìn, lại cũng lưu ý đến phía sau đại sảnh thập phần sao động. A, Mạc Bạch quả nhiên danh khí rất lớn. Bạch Trạch tự nhiên cũng nghe nói qua Mạc Bạch này nhân vật, lãnh trầm ánh mắt sáng lên. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt người. Nữ tử, thân thể thon dài đơn bạc, vừa không quá mức kiên cường, lại không mềm mại, chính là một loại gai đúng chỗ ngứa siêu quần xuất chúng cảm giác. Khoảnh khắc vừa thấy, cực như là sinh với hoang vu thập phần đột ngột một hợp lại Mạc Ngọc Văn Trúc. Trúc sinh bá đạo, siêu quần xuất chúng. Mạc Ngọc tôn quý, nghiêm nghị. Văn Trúc phong nhã, đoan chính. Như vậy mâu thuẫn khí chất vuốt ve cùng nhau, nàng một thâm huyền sắc kính trang. Bên hông trường kiếm, nàng một tay khấu kiếm, một tay kia không mặn không nhạt phiên thuật kính, mặt mày chi gian không giấu người, hô hấp chi gian chỉ nhiên. Tự nhiên, nhất thấy được đó là kia một mặt cụ. Thượng cổ mặt nạ Mạc Bạch, ẩn cực kỳ trí, sâu không lường được. Bạch Trạch gặp qua rất nhiều nữ nhân, xuất sắc rất nhiều, luận tiền bối, Bách Lý Tiêm Thường cái loại này đã xem như nữ trung chi kỳ ba, dạ tâm vương tỏa giả. Luận ngang hàng. Phương Hữu Dung phục hạ Đoan Mục Thanh Liệt Ngụy Nhuy thậm chí vị kia Hải Nạp Chữ Quân, cái nào đều là dung nhan khí chất tuyệt đỉnh, càng có Vô Khuyết Thanh Khâu cái loại này tuổi cực tiểu lại các phương diện gần như hoàn mỹ quất khởi. Nhưng hắn là một người nam nhân, là một cái gửi gắm tình cảm với chiến ý cùng trí cường tu hành nam nhân, hắn sẽ không vì này đó sắc đẹp sở mê, lại càng sẽ để ý cùng chính mình tương tự nữ nhân. Cho tới nay, hắn chỉ đem cái kia minh sở thật sâu ghi tạc trong lòng. Nhân hắn biết nữ nhân này mới là thuần túy nhất. Nói là kiếm khách chính là kiếm khách. Trước mắt lại nhiều một cái. Nói là sát thủ chính là sát thủ. Tần Ngư nào dung lượng kinh người, tính toán năng lực cũng có thể sợ. Dựa vào này đó sát thủ nhiệm vụ ám sát đối tượng thân phận chờ hoặc nhiều hoặc ít tin tức tính toán đối phương khả năng vị trí, lại thống hợp đối phương đại khái thực lực, thực mau liền định ra mục tiêu, trực tiếp tiếp được hảo chút nhiệm vụ, rồi sau đó đệ trình, đem thuật kính đệ trình. Kia quản sự cũng không dám dò hỏi Tần Ngư tiếp cái gì nhiệm vụ, dù sao cũng là bốn sao đại nhân vật, động một chút sát hóa thần, bọn họ nhưng trêu chọc không dậy nổi. Đại nhân, hôm nay chúng ta Bắc Cương Liên Minh có bán đấu giá, đúng là hảo thời điểm, ngài nhưng nguyện giá lâm. Tần Ngư thu Bắc Cương lệnh, không tỏ ý kiến, thu vi bán đấu giá. Đúng là 20 năm một lần kỳ thi mùa thu bán đấu giá, bổn còn kém 4-5 năm, nhưng nhân Bắc Cương đại nhân đang đỉnh chủ quân chi vị. Liền trước tiên, lần này cũng thật là cực long trọng, bảo vật vô số, đại nhân nếu là có rảnh, đánh giá như thế nào? Tần Ngư lược gật đầu, đang muốn đi, xoay người đụng phải Bạch Trạch, đối thượng thằng nhãi này ánh mắt, nàng trong lòng một lộ bộ. Này ánh mắt liền cùng bị đóng 180 năm chưa thấy qua nữ nhân làm như, đôi mắt đều xanh lẻ. Xa tinh bệnh. Tần Ngư không để ý đến hắn, tự hành đi Bắc Cương Liên Minh phụ thuộc nhà đấu giá. Thu vĩ bán đấu giá. Khởi nguyên với Bắc Cương Liên Minh sáng lập với Thu Khi, người sáng lập Thảo Căn Cực Hạ, xuất tử với bình phàm dân gian, cảm nhớ Thu Vi Lô Hào, đúng là được mùa khi, bởi vậy ngụ ý, nhân tiện thành lập Thu Vi bán đấu giá tập tụ, để nhất thiếu tài nguyên các tán tu trao đổi tài nguyên, nhanh hơn tu hành tiến bộ. Cho nên Tần Ngư đối này cũng là cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là, nàng hiện tại quá mẹ nó có tiền, ở đại đan lô bên trong tiêu hao rất nhiều, thả còn dư lại rất nhiều. Ngươi đã là phân thần, linh thức khai thác, linh hồn tăng, trưởng thành bí lưu tử cung cùng trước kia biến hóa một ít, căn cơ đã thành, chính yêu cầu hướng lên trên xây độ cao thời điểm, đỉnh đầu có tiền, tính toán một phen đổi thành tài nguyên mới là lẽ phải. Hoàng Kim Vách Tường hiện giờ cũng thói quen Tần Ngư tiêu phí luận. Ai u, ngươi hiện tại cũng không trách ta tiêu tiền lớn. Dù sao ngươi hoa cũng có thể kiếm hồi. Tần Ngư, ngươi lời này lấy lòng ta. Thần Ngư cười, cũng liên hệ Tiểu Kiều. Tiểu Kiều bên kia giống như rất bận, còn có Sắt Giao Thanh. Làm cái gì, ta ở vội đâu? Đúng rồi, ta phóng cay một chút có thể đi. Ta ăn cay được không ngươi không biết sao? Có thể hay không không quan trọng à, xem ngươi có nghĩ ăn à, ngươi muốn ăn ta liền lộng sao? Ta cùng ngươi nói, cái này tương ớt là ta tân điều phối ta lấy địa cầu những cái đó nghiên cứu hạ, hôn thế giới này linh ớt. Hào đồng đồng ác ta kiều kiều. Không được khen ta cũng sẽ không cảm động, ta chính là sở vực tiểu thái tử. Ngươi hô hấp không xong. Hừ, còn có gì sự, ta vội, đừng quấy rầy ta. Tân Ngư có thể tưởng tượng kiều kiều vây quanh tạp dề, cầm dao phay, chống nạnh hừ nhẹ bộ dáng. Ta phải tham gia một cái đấu giá hội, muốn vãn một chút, nhưng không chậm trễ thời gian. Ngao ngao, hành đi, treo. Tân Ngư kết thúc cùng Tiểu Kiều trò chuyện, tiến vào to như vậy thu vi phòng đấu giá. Làm một kẻ có tiền người, nàng Tân Ngư đi qua phòng đấu giá cũng coi như không ít, gặp qua đủ loại phòng đấu giá. Bắc Cương, cái này đi, đại khái tổ chức khổng lồ, tài lực cũng đủ, thoạt nhìn so Vân Đế Các còn hào rộng rất nhiều. Nhưng xa hoa lại không mất cách điệu. Thoạt nhìn thực không tồi, nhưng Tần Ngư thưởng thức xong kiến trúc liền nhìn người. Không giai cấp cảm A, không ghế lô gì đó, tất cả đều là giống nhau như đúc ghế dựa. Nhiều nhất kém tại vị trí. Nàng không sao cả vị trí, nhưng để ý nơi này đều có chút người nào. Hiện giờ, chủ quân tân nhiệm, quyền lợi thay đổi tập với Nam Bộ Bắc Cương, trừ bỏ Bắc Bộ dung chuyển lớn hơn một chút, không thể không động, Đông Nam hai bộ liền toàn ở lắc lư. Cho nên, nơi này tập trung đại đa số là Nam Bắc hai bộ chiếm đa số, số ít Đông Nam. Tần Ngư xuất phát trước, tin các Lạng Yên đưa tới tương quan tình báo, Tần Ngư dùng nửa giờ tiêu hóa xong, hiện giờ ánh mắt có thể đạt được, trực tiếp tỏa định bốn người vật. Hoặc là xuất sắc, hoặc là không xuất sắc, hoặc là bình thường, hoặc là không bình thường. Nàng chính tùy tay tìm một vị trí muốn ngồi xuống. Mặc Bạch, có dám tại đây tỏa? Có Thanh tới, dương mắt vừa thấy. Là một cái hợp thể kỳ, bộ dáng nhìn không quen mặt, nhưng Tần Ngư vẫn là nhận ra địa phương, Bắc Cương bản thổ nhân sĩ, một cái hóa thần kỳ đỉnh, là tam tinh sát thủ, ngoại hiệu Húc Dương kiếm khách. Vốn đã là thập phần không tồi thành tích, nghề hà có cái biến thái ưu tú Mặc Bạch, chẳng sợ tu vi cao hơn Mặc Bạch, lại chiến tích xa không bằng, tự nhận cực kỳ mất mặt, trước đây hình như có ân oán, khẳng định là đơn phương. Phương Hữu Dung người này từ trước đến nay không đem người khác để ở trong lòng, luôn luôn không đối phó. Thằng ngãi này hiện tại đang dùng kiếm chỉ chính mình bên người vị trí, cười lạnh khiêu khích. Xem Tần Ngư có dám hay không ngồi. Tần Ngư nhìn đối phương liếc mắt một cái, không để ý tới, lo chính mình đi hướng chính mình lựa chọn không vị. Húc Dương kiếm khách càng thêm cười lạnh, ngôn ngữ nhục nhã. Liền như vậy nhịn. Tần Ngư ngồi xuống sau. Ngẩng đầu nhìn Húc Dương kiếm khách liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, Húc Dương kiếm khách chỉ cảm thấy trong lòng đòn nghiêm trọng, linh tức đều trợn phập phồng hạ, trong tay kiếm cũng run lên âm. Trong đại sảnh nhất thời bị hắn kiếm âm sở kinh, không ít người sôi nổi xem ra, tưởng Húc Dương kiếm khách không tiến dùng tài hùng biện còn muốn động thủ. Húc Dương, thận hành. Trầm thấp thanh âm xuất từ một lão đạo, Húc Dương tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ người này, vội vàng xoay người đối với khom lưng hành lễ. Húc Dương gặp qua Bình Căng tiền bối. Bắc Cương lão đạo Bình Căng, chính là Tần Ngư lưu ý bốn người trí nhất. Hợp thể kỳ đỉnh, năm sao cao thủ. 2000 năm tu hành thời gian, lao đông tây một cái. Húc Dương thúc ngựa không thể cập, mà người như vậy ở đây, là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Húc Dương đã khẩn trương lại an tâm. Rốt cuộc đều là Bắc Cương thành, đối phương là có tâm che chở mới có thể ra tiếng. Bình Căng lãnh đạm, lâu dài lên tiếng. Còn lại kia ba cái cao thủ liền không có tìm Húc Dương kiếm khách phiền thoái, phải biết rằng kia ba vị nhưng không đều là Bắc Cương người. Húc Dương tuy may mắn, lại cũng không cam lòng, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Nhưng mà hắn phát hiện Tần Ngư không thấy hắn, nhưng thật ra cúi đầu nhìn một trương đơn tử. Đây là đấu giá hội bảo vật tan bài. Đại nhân, 100 trung phẩm linh thạch. Cười khanh khách thả gã sai vặt bộ dáng tiểu thiếu niên thanh tú khả nhân. Cười rộ lên còn có hai cái lún đồng tiền, thập phần khả quan. Thần Ngư nhìn hắn một cái, ngoa ta. Tiểu thiếu niên như cũ cười, nơi nào có thể a, đại nhân như vậy nhân vật, tiểu nhân không dám. Thần Ngư nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện. Mặc Bạch mặt nạ, chính là đại thừa cao thủ cũng nhìn không ra mê hoặc, nhưng duy độc này hai mắt khổng sâu thẳm cực hạn. Như là, tiểu thiếu niên trên mặt ý cười vẫn luôn ở, lúng đồng tiền cũng vẫn luôn ở, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau hắn banh không được. Cái chán có mồ hôi lạnh, lúng đồng tiền cũng trở nên cứng đờ. Hắn tưởng từ bỏ, lại cảm thấy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Thẳng đến len ken một tiếng. Giới tử đặt ở mâm. Tiểu thiếu niên thực kinh ngạc, đang muốn hỏi, lại nghe vị này nghe đồn cực lánh khóc người ta nói một câu. Bắc cương sàn xe ngoa người không có việc gì, tất là bắc cương người, không thể trêu vào đi. Ngữ điệu lâu dài, không cường thế, không bén nhọn, đạm lạnh lại không mất phong nghi. Nói là không thể trêu vào, nhưng tiểu thiếu niên vẫn là cảm thấy. Lánh đến một con. Ngài là cực đáng sợ người, so trong lời đồn đáng sợ, ta cũng không thể trêu vào. Tiểu thiếu niên đem giới tử lại cung cung kính kính thả lại bàn nhỏ thượng, hành lễ. Đi rồi, hướng phía dưới một đám ngoa qua đi. Còn lại người phần lớn biết chi tiết, một đám đều cho. Tần Ngư là duy nhất một cái bị Thảo trả lại cho rồi lại còn. Không ít người đều chú ý vài phần, khe khẽ nói nhỏ. Bên cạnh có một đao khách, cười một cái, mặc bạch đại nhân uy nghiêm hiền hách, làm người khâm phục. Càng nhiều người muốn giết ta nổi danh lợi vạn, bao gồm ngươi. Không khí lập tức liền cứng lại rồi. Đao khách liếc hạ này trương mặt nạ, kiên định nửa ngày, tựa vô cơ trong lòng phát lệnh, mông dịch hạ, đống nhiên đứng dậy đi rồi. Trương Khánh này mãng hán tử đều chạy. Thật là uổng phí hắn thanh danh. Thế nhưng như thế nhát gan. Không phải hắn nhát gan, là thực lực không đủ cường, khiêng không được mặc bạch khí thế. Chính là nãi nãi, cũng không gặp nàng có cái gì khí thế a. Đó là bởi vì ngươi cũng không đủ cường. Tóc trắng bệnh bà lão cùng bên người dung mạo rảo hảo nữ tử nói chuyện với nhau chung, phụ cận thế nhưng không rất nhiều vị trí, thực hiển nhiên, nàng bên này cũng không ai dám ngồi. Nam bộ người, lại phi Bắc Cương thành người, nhưng cũng là năm sao cao thủ, ngoại hiệu đầu bạc nãi nãi. Đầu bạc nãi nãi thoạt nhìn thực hiện tử, kỳ thật giết người không chớp mắt, ở Nam bộ cũng chưa cái gì hảo thanh danh, nhưng ở Bắc Cương liên minh địa vị rất cao. Càng quan trọng là nàng có một cái hảo cháu gái. Liền vừa mới bên người cái kia nữ tử, dung mạo không tính cường thịnh, khí chất cũng không tính xuất sắc, thoạt nhìn cùng phía đông kia hỏa nữ không đến so, nhưng người này là Nam bộ thiên tàng chỉ tuyển trước 10, thả tuổi nhỏ nhất. Luận thiên tư càng là vượt qua trưởng Tôn Vân Hồng đám người. Phía đông trên nguyên tắc thật là yếu nhất một bộ. Cái này nữ gọi là gì tới? Tình báo bên trong cũng có 4 bộ thiên tàng chi tuyển xếp hạng, Tần Ngư chỉ hồi ước hạ liền nhớ tới đối phương tên. Bắc Đường Loan Loan. Nghe nói nàng còn có ca ca, cũng ở phía trước 10. Cao thủ chân chính gia tộc, cho nên thế lực khổng lồ, luận lên, so với kia bình căng đều tới đáng sợ. Cho nên bên cạnh mới không ai dám ngồi. Tần Ngư ánh mắt từ các nàng trên người chậm rãi luân chuyển quá, rơi xuống trên đài. Bán đấu giá bắt đầu rồi. Kia tiểu thiếu niên trước tịch thu, đơn tử đúng vậy sắc không tồi. Tần Ngư túi đầu nhìn đến danh sách thượng hàng đấu giá, rất nhiều đã bị nàng trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Bất quá cuối cùng tam hành là không biết. Bảo mật A. Tần Ngư đối cuối cùng tam biết không báo lấy hy vọng, trong lòng tính toán tài sản. Ta ấn ngươi phân phó bài tính phương án, ngươi có thể mua sắm mặt trên 15 dạng. Tần Ngư ban đầu định cũng là này 15 dạng, một người một vách tường lại trao đổi một phen, sửa đổi 2 dạng tài liệu, đặt thành tốt nhất phương án. Trước như vậy xứng đôi đi, vốn nên có càng tốt phương án, nhưng phỏng chừng nơi này tài liệu còn phối hợp không thượng. Phối hợp không thượng. Ngươi là muốn dùng địa bảo vẫn là thiên bảo điểm mua phối phương. Thường mua. Ngươi cũng thật bỏ được. Tần Ngư cười, ta hiện tại phó bản chung, ngươi trước dùng ta quyền hạn xin phối phương giao dịch, vô luận bao lớn đại giới, ta đều phải bắt được có trợ giúp ta linh hồn một đạo đồ vật, giúp ta cùng Hoàng Kim phòng hệ thống câu thông, tận lớn nhất đỉnh đầu tài nguyên đổi có lợi nhất với ta. Hảo. Tần Ngư toàn năng quán, Hoàng Kim vách tường ít có tác dụng thời điểm. Nghe được Tần Ngư phân phó, lập tức ra sức lên. Đến nỗi Tần Ngư, chỉ tính toán hảo tài vật. Nếu luận linh thạch, tổng cộng có 220 vạn trung phẩm linh thạch. Kỳ thật vốn nên có 200 nhiều gần 500 vạn, nhưng bị nàng đột phá phân thần độ kiếp khi nhiều lần trọng tố thân thể tiêu hao rất nhiều. Hiện giờ còn có thể dư lại nhiều như vậy cũng may nàng trong đó cũng hao phí không ít bảo vật tài nguyên. Trước mắt 220 vạn trung phẩm linh thạch cùng còn thừa một ít bảo vật. Xài hết mới hảo. Mới có thể lại kiếm. Thần Ngư như thế nghĩ, giơ lên tay, hô cái thứ nhất giá cả. Bán đấu giá, kỳ thật có thể rất đơn giản, cũng có thể thực phức tạp, tiểu thuyết trong trò chơi cốt truyện giống nhau thực phức tạp. Nếu là nam chủ, tự nhiên gặp được mấy cái nữ thần, hoặc là vung tay đánh nhau, hoặc là bởi vì vung tay đánh nhau vì này thưởng thức. Nếu là nữ chủ, tự nhiên gặp được mấy cái nam thần, hoặc là làm nam thần vì nàng vung tay đánh nhau, hoặc là bởi vì nam thần vì nàng vung tay đánh nhau mà làm chi thưởng thức. Đơn giản tôi nói, liền mẹ nó tất cả đều là kịch bản. Cũng là một loại tài lộ. Tiền tài khai đạo, không hề biến cố. Nàng ngạnh sinh sinh dùng vượt qua thị trường gấp đôi gấp hai giá cả liên tục bắt lấy 8 dạng bảo vật, tiêu phí tổng cộng 7-80 vạn trung phẩm linh thạch, phía trước 2-3 lần còn hảo, chờ này lần thứ 8 bắt lấy thời điểm. Tuy là bình căng cùng đầu bạc mãi mãi như vậy năm sao cao thủ cũng có chút ổn không được. Này Mặc Bạch ngày xưa tuy cũng xa hoa, nhưng mua bán số lần tuyệt không hiện giờ chiều chiếm đa số, chẳng lẽ là ở đâu phát tài. 4 sao 5 sao kém giai tầng, bọn họ cùng này Mặc Bạch cũng không có thâm giao, lại không hảo túi đầu tìm phiền thoái. Nhưng cũng không thể mắt thấy người này đem nhiều như vậy bảo vật bao đoàn, tuy nói bán đấu giá tổng sản lượng chừng 50 nhiều. Thứ 9 cái hàng đấu giá thanh ca tùy ra tới thời điểm, mọi người không khí cổ quái, theo bản năng nhìn về phía một chỗ. 15 vạn. Nàng ra giá, nàng lại ra giá. Rốt cuộc có người nhịn không được. Bác Đường loan loãn, Mặc Bạch đúng không, ngươi này ăn uống thật lớn à, chẳng lẽ muốn đem kế tiếp sở hữu bảo vật đều bao sao? Thần ngư, sẽ không. Bác Đường loan loãn nghe nàng lãnh đạm, không khỏi nhíu mày, nàng là thiên tài sao, đều có ngạo khí. Lại cảm thấy đối phương càng ngạo khí, nhưng mà lại buồn rầu với đối phương ngôn ngữ chi gian lại chưa từng có độ ngạo mạn. Ngươi hỏi, nàng đáp, chưa từng có phân địa phương, nếu ngươi vì này tức giận vì này bắt bẻ, phản có vẻ ngươi độ lượng không đủ. Xuất thân cao quý, từ nhỏ thừa nhận lễ giáo, tự sẽ không như vậy đọa chính mình thân phận, huống chi bên người có trưởng bối ở, vì thế Bắc Đường loan loan không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư. Trong lòng cân nhắc đối phương có phải hay không cường đến chính mình đánh không lại nông nỗi. Đầu bạc mãi mãi đảo cũng không quản, chỉ nhìn nhiều Tần Ngư liếc mắt một cái. Nàng tu vi tới rồi cái kia cảnh giới, tuy đối này đó tài liệu cũng coi nhu cầu, nhưng không tới 1-2 phải không thể nông nỗi, không đáng lắm lời lưỡi, chính tất yếu, chính là trực tiếp động thủ. Tiền bối có tiền bối cách điệu, thật không mừng cũng sẽ không cãi nhau, nhưng tiểu bối bên trong chưa chắc nhẫn được. Bác Đường loan loan tự giữ thân phận. Một vị khác nam bộ thiên tàng chi tuyển thủ hạt giống hoa nguyệt sinh lại âm dương quay khí, Mặc Bạch các hạ tài phú thông thiên, không bằng nói hạ ngươi còn cần cái gì, chúng ta cũng hảo né tránh, miễn cho làm ngươi nâng lên giá cả, tốn nhiều tiền tài. Hắn là có tâm khơi mào mọi người đối Tần Ngư bất mãn chi tâm, lại không nghĩ rằng. Thân Hy Mục, Lăng La Diệp, Giang Ly Quả, Thạch Lan Lộ. Nàng thật sự báo xong còn nhìn hoa nguyệt sinh liếc mắt một cái, đà tạ. Nàng còn nói lời cảm tạ. Này hoa nguyệt sinh chờ hạ còn có thể đấu giá sao? Chụp chẳng khác nào lật lọng muốn cùng người trở mặt. Người tu chân một khi trở mặt, đó chính là đánh nhau giết người. Đám người đang ngồi giả nhiều xem kịch vui, nhiều có thử, cũng tự nhiên có người cười ra tiếng tới. Hoa nguyệt sinh mặt lộ vẻ âm trầm, ánh mắt xoát một chút quét về phía châm biếm giả. Vừa thấy, sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Là hắn. Hắn như thế nào cũng tới. Là Xuân Hoa Thu Nguyệt Hoa Bất Tu. Tiêu cái tên còn mang ngoại hiệu Tiền Tố, thuyết minh người này danh khí rất lớn, hoặc là nói tin tức độ rất cao. Hoa xiêm y gì thêm cây quạt, khuôn mặt trắng nón một tiểu sinh, Tần Ngư đôi mắt hảo, còn phát hiện đối phương lau tu chân bản son môi, cánh môi phấn hồng tươi mới, phảng phất thượng kính đóng phim tiểu thị tươi. Thoạt nhìn xinh đẹp, kỳ thật người này danh hảo cùng thực lực tương xứng đôi. Hắn ở Nam Bộ Thiên Tàng chi tuyển xếp hạng còn muốn cao hơn Bắc Đường Loan Loan cùng Hoa Nguyệt Sinh. Hoa Nguyệt Sinh 10, Bắc Đường Loan Loan 9, Hoa Bất Tu còn lại là 8. Mọi người đều là Nam Bộ đứng đầu tuổi trẻ anh tài, tương đương VIP, nói chuyện kiêu ngạo điểm. Hoa Bất Tu chính là một cái như vậy kiêu ngạo người, nhìn đến Hoa Nguyệt Sinh căm ghét sau, hắn cười, phe phẩy cây quạt khinh mạn nói, mua bán việc, tiền tài định đoạt, không có tiền người hà tất hỏi nhiều. Không ngừng Hoa Nguyệt Sinh. Đây là liền Bắc Đường loan loan cùng nhau trào phúng. Nhân thiện, người này còn nhìn về phía Tần Ngư, khoe miệng ngậm cười, đúng là không theo à, trước đây cùng Mặc Bạch các hạ không có cùng nhau mớn, hiện giờ sau này này mấy thứ, thế nhưng cũng đều là ta mớn, nếu là chờ hạ tranh đoạt trục giới, các hạ nhưng chớ nên. Hắn dùng cây quạt chắn mặt, mị con ngươi, cười hì hì, nhìn như lương thiện, kỳ thật không hảo sống chung. Nhưng chớ nên khóc ca. Hoa Bất Tu người này danh khí đại, lại không phải cái gì hảo thanh danh, gần nhất Hoa Tâm, nam nữ quan hệ làm loạn, có thể nói nam bộ tu chân vòng trung cha nam chiến đấu cơ, thứ hai miệng tiện, khắp nơi đắc tội với người, nham hiểm thật sự. Bất quá người này như vậy kiêu ngạo cũng là có tư bản, trong nhà cự có tiền, là Bắc Cương liên minh cao tầng, thả vừa lúc là chủ quan thương mẫu thế lực bộ phận, nhà đấu giá đều có nhân gia phân tử, tự nhiên tiền tài như nước chảy, lãng phí. Cho nên đem Tần Ngư cũng cấp nhục nhã. Tần Ngư không để ý đến hắn, dù sao tiếp theo cái vừa vặn bán đấu giá chính là Lăng La Diệp. Lăng La Diệp là một loại cao linh cây cao to lá cây, dùng để thôi phát còn lại linh hồn loại bảo vật hồn tính, thập phân khó được, thả phân niên đại, Tần Ngư sở cần chính là ngàn năm phân Lăng La Diệp. Vừa lúc hôm nay bán đấu giá chính là 1.500 niên đại, tổng cộng liền tam phiến. Số lượng rất ít. Khởi chụp giới tương đối cao. Trực tiếp liền 5 vạn khởi chụp, một mảnh 5 vạn Nga. Trước đây đều là Tần Ngư đệ nhất ra giá, lần này là Hoa Bất Tu. 10 vạn. Ngay từ đầu chính là 10 vạn. Đua tiền A. Cái này Hoa Bất Tu. Bác Đường loán loán nhìn hắn một cái, thập phần chán ghét. 15 vạn. Tần Ngư nói. 20 vạn. Hoa Bất Tu mỉm cười. 21 vạn. Tần Ngư ngữ khí lạnh chút. Tựa động giận, Hoa Bất Tu ánh mắt chợt lóe, cố ý lại hướng lên trên thêm. 25 vạn. Hoa Bất Tu nói ra, rước lấy toàn trường ô lên, rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bác Đường loãn loãn nhịn không được nói thầm một câu. Điên rồi đi. Đầu bạc mãi mãi nghe xong, liếc chính mình cháu gái liếc mắt một cái. Nhìn xem có thể hay không càng điên. Gì? Bác Đường loãn loãn kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía dưới. Ai sẽ càng điên? Mặc Bạch sao? Toàn trường yên tĩnh, bán đấu giá sư đợi nửa ngày, rất có hy vọng ánh mắt vẫn luôn ở Tần Ngư trên người. Hào nửa ngày không phản ứng. Bán đấu giá sư biểu tình vi diệu. Dưới đài Hoa Bất Tu biểu tình cũng khẽ biến. Mọi người bắt đầu khe khe nói nhỏ. Bán đấu giá sư tính thời gian, vẫn là dựa theo quy củ gõ tam hạ, cuối cùng định rồi xuống dưới. Trường hợp vốn dị yên tĩnh, sau lại Hoa Nguyệt Sinh chủ động bật cười, còn vỗ tay ăn mừng. Kéo một đám người. Hoa Bất Tu nheo lại mắt, cũng cười, đa tạ chư vị cũng đa tạ Mặc Bạch các hạ đa tạ a. Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư ánh mắt tựa mỉm cười, lại tựa lãnh lệ. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ một tay chống mặt nạ, thon dài ngón giữa điểm hạ huyệt thái dương vị trí, nhẹ nhàng gõ hai hạ. Cái này động tác thực tùy ý tự nhiên, nhưng Hoa Bất Tu vô cớ phẩm ra vài phần hàn ý cùng khiêu khích. Hắn đã nhìn ra. Đầu bạc mãi mãi này đó cáo giả cũng đã nhìn ra. Cái này Mặc Bạch nhưng thật ra so trong lời đồn có cương cường một ít. Hoa Bất Tu người này, mặc dù quá mức, người bình thường cũng không muốn trêu chọc, cái này Mặc Bạch từ trước đến nay không cùng người lui tới, lần đầu bị Hoa Bất Tu nhằm vào, thế nhưng như vậy dứt khoát lưu loát. Mãi mãi ngươi nói nàng là cố ý. Họ Hoa tiểu tử có thể cố ý, nàng tự nhiên cũng có thể cố ý, hãy chờ xem, tiếp theo phiến Lăng La Diệp còn sẽ lộ. Đệ nhị phiến Lăng La Diệp bắt đầu rồi. Hoa Bất Tu đang muốn kêu giá cả, trần chờ hạ. 15 vạn. Thần Ngư đã mở miệng. Hoa Bất Tu nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, vẫn là không có tiếp tục ra giá. Hoa Bất Tu túng. Người này ngày thường ra tay hào rộng, 25 vạn khiến cho hắn khiếp đảm. Bác Đường loãn loãn kinh ngạc. Đầu bạc mãi mãi ưu nhã uống trà, nhàn nhạt nói, hắn không phải hiếm lạ kia 25 vạn, là sợ lại bị kia Mặc Bạch cấp trêu đùa một phen ném mặt. Kia nhưng thật ra, người này nhất muốn thể diện, huống chi vừa mới bị hắn ngày thường khinh thường Hoa Nguyệt Sinh cười nhạo, tương đương vả mặt. Như thế nào chịu lại bị đánh một lần. Vốn dĩ hắn là lại ra giá, nhưng sợ một khi mở miệng liền vô pháp dừng tay, đến liên tục cùng Mặc Bạch đua giới, hoặc là mua đơn, hoặc là từ bỏ cảnh giới. Hắn là muốn thể diện người, không thể so Mặc Bạch tiêu sái không sao cả, có thể tùy ý từ bỏ cảnh giới, sợ muốn mạo nguy hiểm lớn hơn. Còn không bằng ngay từ đầu liền không mở miệng. Bác Đường loan loan rốt cuộc minh bạch, nói thầm, này tâm nhãn cũng quá nhiều. Kìa hắn liền như vậy tính à? Tính. Đầu bạc mãi mãi cười khẽ một chút. Sao có thể tính, ta tu hành người, tu chính là năm tháng, đua chính là tương lai còn dài. Nếp nhăn dày đặc đôi tay phủng nóng hôi hổi trà, thanh âm chậm gì gì. ra phòng đấu giá động thủ giết người nhưng không ở số ít. Không có phú nhị đại hoa bất tu trộn lẫn, Tần Ngư sau đó mua bán liền thuận lợi, chủ yếu là 8-9 phần 10 người cũng chưa nàng có tiền phần lớn không cùng nàng xung đột. Mấy thứ này tựa đại đa số đều là luyện khí luyện đan chi cần. Luyện đan cùng luyện khí sư không nhiều lắm sao? Nhiều, nhưng có thể có cấp bậc cần luyện bực này tài liệu chuyên nghiệp nhân sĩ không nhiều lắm. Bực này tài liệu cần luyện ra tới, đại để cũng là cực phẩm linh khí hoặc là linh đan, thả tài liệu nhiều chân quý hiếm lạ, phương thuốc cổ truyền thanh quý, này mặc bạch chẳng lẽ là luyện đan hoặc là luyện khí sư? Có cổ đạo phương thuốc cổ truyền. Giữa sân một góc, quanh mình tả hưu cùng mặt sau có mấy cái thống nhất chế phục tu sĩ ngồi, một cái thân thể thon gầy khí chất âm lãnh trung niên nam tử sờ soạng tiểu trồng dâu, nheo lại mắt nhỏ. Bọn họ bèn xuất núi từ bắc bộ thế lực trại ra, thuộc về sớm nhất nghe tiếng nhận thấy được dạ thị một mạch muốn băng đứa bé Lanh Lợi Nhi, sớm liền đáp thượng dạ huyền dưới mạnh nhất Bắc Cương liên minh chi chủ, hiện tại nam bộ cũng đã sơ kiến căn cơ, tuổi trẻ con cháu cùng tình anh nòng cốt đều đã qua tới. Cho nên vẫn là có chút tự tin. Tộc trưởng trại các người này càng là thiện với mưu tính, không chịu dễ dàng đắc tội Bắc Cương bên trong cường giả, đảo cũng làm gia tộc vững vàng rất nhiều. Tộc trưởng, người này trên người tất có trọng bảo, thả cũng không nghe nói qua hắn xuất từ nhà ai. Ý ngoài lời là bọn họ điều tra quá, cái này mặc bạch cũng không phải đại thế tộc đại tông môn xuất thân, cũng chính là đều không phải là bọn họ trêu chọc không dậy nổi đối tượng. Đó chính là có thể đối phó lạc. Trại cấp rũ xuống mắt, không nói chuyện, nhưng phía sau cấp dưới đã là hiểu ý. Vì đầu nhập vào tân chủ, đơn thuần tỏ lòng trung thành là vô dụng, quan trọng nhất chính là dâng lên thực tế ích lợi. Cho nên, thiếu hụt hơn phân nửa gia tộc cất trong kho mới được đến tân chủ quân tin trọng trại ra hiện giờ nhưng đang cần tiền đâu. 25 vạn. Chúc mừng, lại là mặc bạch các hạ bắt lấy này đá quý lan lộ. Hết hạn trước mắt, Tần Ngư đã bắt lấy chính mình sở hữu muốn đồ vật. Phương án thượng sở cần tài liệu toàn bộ bị tề. Nhưng nàng cũng đem tiền đều sai hết, chỉ còn lại có 2-3 vạn trung phẩm linh thạch. Mấy đẳng với vô. Từ nay về sau nàng không ở phía sau tục bán đấu giá chung ra tay, đảo cũng xác minh nàng chỉ bán đấu giá sở cần lời mở đầu, còn lại người nhìn ra manh mối, lúc này mới bung ra tay bán đấu giá, nhất thời bán đấu giá lưu trình lúc này mới bình thường thả náo nhiệt lên. Đại khái là ở Tần Ngư trên người an bẹp né mặt, hoa bất tu điệu thấp rất nhiều, nhưng quen thuộc người của hắn đều cảm thấy người này ở nghẹn một cái đại chiêu, cũng không biết này mặc bạch có thể hay không chống đỡ được. Bác đường loan loan một mặt tò mò, một mặt ra tay cạnh tranh bán đấu giá, đảo cũng chụp được 3-4 dạng đồ vật, nhưng càng đến mặt sau, cực phẩm bảo vật càng không phải bọn họ có thể chạm vào, đếm ngược trước mười mấy dạng bảo vật đã cơ bản đơn thể tiêu thượng 40 vạn trung phẩm linh thạch giá cả. Đếm ngược đệ tứ dạng bảo vật thượng thời điểm, Tần Ngư đều chọn đuôi lông mày. Hốt luân quả. Này ngoạn ý nhưng không nhiều lắm thấy. Hốt luân quả là một loại đặc thù linh quả, nghe đồn sinh tự một linh nơi, 100 năm thành mục, 500 năm kết quả, hơn nữa một viên nguyên lành mục chỉ kết 3 viên hốt luân quả. Sở dĩ lấy tên này, là bởi vì nó cực cụ một hệ ôn nhuận cảm giác, có thể điều hòa linh tính, trung hòa hiệu dụng, từ trước đến nay dùng cho luyện đan cùng luyện khí. Bất quá cũng chỉ có cực phẩm linh đan cùng cực phẩm linh khí cấp bậc luyện chế mới có thể dùng tới nó, rốt cuộc trung cấp thấp tài liệu còn không đáng dùng tới như thế hiếm lạ chân quý hốt luân quả. Một viên hốt luân quả, đại khái có thể tăng lên cực phẩm cấp bậc luyện chế xác suất thành công 2 thành tả hữu, đã là thập phần lợi hại, như vậy bảo vật đặt ở đếm ngược đệ tam đều không quá, thế nhưng chỉ xếp hạng đệ tứ, ta khả năng có điểm hối hận đem tiền tiêu xong rồi. Thần Ngư là như thế này cùng Hoàng Kim Vách Tường nói. Hoàng Kim Vách Tường đối này không cho là đúng. Người muốn này hốt luân quả. Quả thật nó là cực không tồi đồ vật, ở tu chân giới, nhưng với ngươi tính giới so giống như không cao. Vì cái gì đâu, bởi vì Tần Ngư luyện chế xác suất thành công cực cao, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện đan, nàng đầu óc chính là tốt nhất trung hòa năng lực. Mặc dù cũng có thất bại phẩm. Nhưng thất bại với nàng tổn thất còn so ra kém mua sắm hốt luân quả trả giá. Cho nên thứ này đối Tần Ngư tới nói không có gì tất yếu, nhưng đối người khác tới nói liền quá có giá trị. Ngươi xem, khởi chụp giới 30 vạn trung phẩm linh thạch, bán đấu giá sư mới vừa báo ra giá cách, liền có người hô lên 40 vạn giá cả. Này giá cả rất cao, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận, phải biết rằng một cái hợp thể kỳ bình thường thân gia cũng bất quá là 100 vạn trung phẩm linh thạch tiêu chuẩn, này mua một cái trái cây muốn đi gần một nửa thân gia, đại đa số người đều thừa nhận không được. Mà bác Đường Loan Loan loại này có xuất thân, cố nhiên tu vi xa không tới hợp thể kỳ, lại bởi vì tại gia tộc được sủng ái, cũng có gần thân gia, hoa bất tu liền càng không cần phải nói. Nhưng hốt luân quả đích sắc không phải bọn họ tiêu phí đối tượng. Đầu bạc nãi nãi, bình căng cùng trại cắp mới có như vậy mục đích, đương nhiên, còn có một người khác. Quan Lung, một vị khác Bắc Cương 5 sao cao thủ, đến từ nơi nào cũng không có gì người biết, hắn cùng Phương Hữu Dung sáng tạo Mạc Bạch giống nhau đều thuộc về Mai Danh ẩn tích sát thủ. Này 4 người tại đây trước tự giữ thân phận, thập phần cao lãnh diễm, trước mắt lại đều khai tôn khẩu, đem giá cả thực mau nhắc tới 50 vạn trung phẩm linh thạch, còn ở hướng lên trên tiêu. Này nếu là mua tới, mặc dù chính mình không cần, bán trao tay đi ra ngoài cũng có thể kiếm một bút. Thần Ngư lần cảm đáng tiếc, lại cũng không tính toán đi. Dù sao mua không nổi, nhìn lại có ích lợi gì đâu. Có A. Thần Ngư chống đầu, không chút để ý nói, chờ bán đầu ra xong lạc, dù sao cũng phải cho người khác thời gian. Hoàng Kim vách tường không hề răng. 70 vạn. Đầu bạc mãi mãi thanh âm khàn khàn, lại hết sức cường thế. Bình căng cùng trại cắp trần chờ hạ, vẫn là cảm thấy cái này giá cả hư cao, cũng không muốn đắc tội đầu bạc nãi nãi, cuối cùng từ bỏ. Nhưng, Quan Lung đột nhiên mở miệng. 80 vạn. Toàn trường khiếp sợ. Đầu bạc nãi nãi như mày, thật sâu nhìn Quan Lung liếc mắt một cái, Quan Lung các hạ tài cao một bậc, chúc mừng. Quan Lung không chút để ý nói, còn hảo. Quan Lung này phúc ngữ khí cùng thần thái làm Tần Ngư hơi hơi kinh ngạc. Đặc biệt là nàng lưu ý đến quanh thân một ít người biểu hiện. Ở nàng xem ra, cái này Quan Lung là không có đầu bạc mãi mãi cái này lao thái bà lợi hại. Thân thể thực lực không bằng, huống chi người sau gia tộc đối cảnh viễn siêu với chính mình, gì đến nỗi dễ dàng như vậy đắc tội, vẫn là ở đối phương khách khí điều kiện hạ. Đây là một loại can dỡ. Cái này Quan Lung có thể là thế người khác mua hốt luôn quả. Tần Ngư như thế phán đoán, Hoàng Kim vách tường buồn kinh ngạc. Nhưng thực mau cũng phát hiện, những người này đều thực kinh ngạc thái độ của hắn, thuyết minh hắn trước kia đối đầu bạc mãi mãi vẫn là thực khách khí, đột nhiên biến hóa thái độ, chỉ có thể là bởi vì tìm được rồi chỗ dựa. Một cái không sợ đầu bạc mãi mãi chỗ dựa. Nhưng vì cái gì là thế người khác mua, liền không thể là tìm được chỗ dựa sau chính mình kiêu ngạo. Thần Ngư, hắn không phải luyện đan hoặc là luyện khí sư. Ngươi sao biết? Ngươi xem thấu hắn linh thuộc. Người trước kia giống như làm không được. Tần Ngư hơi hơi nheo lại mắt, trước kia là không thể, nhưng hiện tại có thể vách tường, gần nhất ta phát hiện ta linh hồn giống như rất có ý tứ. Hoàng Kim vách tường biết Tần Ngư người này luôn luôn thực tăng được, phỏng chừng là nghiên cứu vài thiên, tham dò một chút kỳ quặc mới bằng lòng thuyết minh. Biến dị chính là Phương Hữu Dung, không phải ngươi. Trường thanh bí lưu tăng lên. Tần Ngư, không biết. Dù sao từ ngày đó ra bếp lò thời điểm, ta liền phát hiện chính mình có thể trực tiếp nhìn thấu một ít người linh thuộc cùng linh hồn hơi thở, có điểm giống thấu thị. Ngươi trước hết ra tới thời điểm, xem hình như là Phương Hữu Dung. Phương ngươi cái cây búa. Thần Ngư, này chỉ là một loại hình dung. Cho nên ngươi thấu thị chính là ai? Thần Ngư. Thần Ngư mặc 3 giây, mới tức giận nói, ngươi cũng không nghĩ ra bếp lò sau nhìn thấy đều là một đám đại lão. Chu Huyền Thanh này đó ta một cái cũng nhìn không thấu, Phương Hữu Dung linh hồn biến đến dị, có điểm đặc thù, ta cũng xem không được. Trường Đình Vãn, Tần Ngư, ngươi còn như vậy hạt bức bức, ta làm kiểu kiểu cho ngươi nước tiểu một cái thanh minh thượng hà đầu ngươi tin hay không? Khẳng định không phải nàng, ngươi không phải là người như vậy. Dù sao còn lại người ta là có thể xem, nếu cố tình điểm, trước mắt cái này Quan Lung ta cũng có thể nhìn ra vài phần hư thật. Tần Ngư cũng không cảm thấy đây là nhiều không được năng lực, dù sao có đôi khi rất phương tiện là được. Quan Lung bắt lấy hốt luân quả, cũng chung đến phiên cuối cùng tam dạng không biết thần bí bảo vật. Đường ban đầu giá sư làm người đem nó mang lên thời điểm, toàn trường sao động. Bởi vì là một phen cực phẩm linh khí. Bất quá không phải công kích hình cực phẩm linh khí, mà là một bộ ngân quang nguyên giáp. Cực phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự giáp, giá trị chỉ ở sau công kích hình vũ khí. Xem này linh văn hơi thở, tuyệt đối là chân phẩm, giá trị ít nhất thượng 100 vạn trung phẩm linh thạch. Cực phẩm linh khí phóng nhãn toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu đều là hiếm thấy, trước mắt Tần Ngư cũng liền ở Hán Hải Triều y cùng cái kia Toái Vũ Sơn Mạch Thiếu Tông, Bách Lý Tiêm Thường cùng số ít người trên người gặp qua, trong đó Hán Hải Triều y cái kia mạnh nhất, bất quá nàng không phải liệt lộc người, không tính, dư lại kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Ngư trên người liền có một cái Toái Vũ Sơn Mạch sở ra phủ quang kim giáp, luận cường hãn trình độ, khả năng cũng không cao hơn này Phúc Ngân Quang Nguyên Giáp nhiều ít. Tần Ngư như suy tư gì, thị lực điều tiết khống chế, đồng tử sâu thẳm khó lường, tỏa định kia vải đỏ thượng ngân quang lấp lánh ngân giáp, nhìn nửa ngày, nàng nhíu mày. Như thế nào? Như là Toái Vũ Sơn Mạch bút tích. Hoàng Kim Vách Tường kinh ngạc, Toái Vũ Sơn Mạch từ trước đối Tần Ngư mà nói là quái vật khổng lồ, giống như đối Vô Khuyết cũng coi như là khó có thể trêu chọc đối tượng, hiện giờ lại như là cười lời nói, vô luận là Tần Ngư, vẫn là Vô Khuyết, đều có năng lực xử lý đối phương. Lại không nghĩ, này Toái Vũ Sơn Mạch khả năng có cái gì biến cố, tuy rằng trước mắt còn chưa nhằm vào ta, nhưng ta tổng cảm thấy sẽ có thai hoàng ẩm. Tần Ngư trong lòng âm thầm nổi lên sát tâm, cũng quyết định đi Toái Vũ Sơn Mạch thăm dò một phen, bởi vì nàng dự cảm đến này ngân giáp xuất hiện sẽ là Toái Vũ Sơn Mạch biến số. Ngân giáp tranh đoạt quả nhiên đủ khủng bố, tiến đi Tần Ngư, tới một cái sau lưng có thần bí chỗ rửa quan lung. May mắn lần này quan lung thế nhưng không có ra tay tranh đoạt ngân giáp, cuối cùng làm đầu bạc mãi mãi dùng 120 vạn giá cả bắt lấy. Không ít người đánh giá nàng là muốn đem này bảo vật đưa cho Bắc Đường Loan Loan. Đệ nhị dạng đồ vật lên đây. Bởi vì phía trước có cực phẩm ngân giáp, cho nên mọi người đối mặt sau hai dạng bảo vật chờ mong rất cao, lại không nghĩ rằng này đệ nhị dạng thế nhưng là một cái trứng. Xác thật là một cái bóng rổ lớn nhỏ trứng. Mặt trên giày đặc cổ xưa hoa văn, nhìn không giống như là cận đại. Nhưng Hoàng Kim Vách Tường lực chú ý tại đây chứng thượng, ý đồ tìm ra nó lai lịch, Tần Ngư lại chật đầu, ánh mắt thẳng lướt qua ô áp áp ghế người trong, chỉ đi theo đưa hàng đấu giá ra tới hậu trường. Vừa mới đó là cái gì cảm giác? Cái này chứng bị đưa ra tới phía trước, nàng giống như cảm giác được động tĩnh gì. Loại này động tĩnh đến từ băng giới bên trong, vi diệu, lại vẫn là làm mẫn cảm nàng đã nhận ra. Cục đá. Kia khối Thiên Khư Cửu Cung ma chủng nhà giam phía trước bị Liễu Như Thị lấy đi, sau lại giao dịch cấp Tần Ngư cục đá. Nó lại có rung động cảm. Tần Ngư đối này tảng đá kỳ thật là có nghiên cứu, đối ma văn có điều hiểu biết cũng ý đồ lấy này công lực nó, nhưng mà cũng không tiến bộ. Nó khi thì như là một khối bình thường cục đá, không hề đặc điểm, khi thì lại như là bí mật động lại thể, làm nàng vô pháp phỏng đoán. Nó trước sau không có phản ứng. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng là này trứng. Tần Ngư ánh mắt phiêu hồi kia quả trứng, nhưng thực mau phủ định. Không phải nó, đó chính là nhà đấu giá mặt khác bảo vật. Có lẽ là cuối cùng giống nhau bảo vật, cùng này trứng cùng nhau áp giải ra, chuẩn bị cuối cùng lên sân khấu. Vậy thế tất muốn bán đấu giá. Nàng muốn. Nhưng là không có tiền, làm sao bây giờ đâu. Nếu là cùng ma chủng cục đá có quan hệ, đích xác hẳn là bắt được. Bán đồ vật cấp nhà đấu giá. Buôn bán đều thực gian, chảo thời gian nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không tìm Bắc Cương nhà đấu giá. Tần Ngư nheo lại mắt, ngón tay lặng yên vuốt ve, thực nhanh có quyết định. Nàng chuyên âm một người. Cùng lúc đó, đầu bạc mãi mãi đống nhiên giữa mày giật giật, quay đầu liếc liếc mắt một cái khoảng cách nàng đình viện mặc bạch. Giao lưu nội dung rất đơn giản. Bán đồ vật. Bán thứ gì? Trận pháp. Ngươi đem khoảng thời gian trước làm tốt trận pháp bán nàng. Bán nhiều ít. 250 vạn. Mấy cái. Ba cái trận pháp, một cái sát trận, một cái ảo trận, một cái phòng ngự trận, đều là cực phẩm hạ đẳng trận pháp. Cực phẩm hạ đẳng trận pháp giá trị có thể so với bình thường cực phẩm linh khí, một cái liền tương đương với 100 vạn trung phẩm linh thạch. Ngươi bán ba cái, nàng còn đuổi theo cho ngươi 250 vạn. Nàng rất trượng nghĩa a. Trượng nghĩa cái rắm. Nàng vốn đang tưởng ngoa ta, bởi vì đoán được ta khẳng định là nóng lòng dùng tiền mới tưởng bán trận pháp, cho nên muốn ép giá, ra giá 100 vạn muốn bán đứt ba cái trận pháp. Ngươi không cởi giày chụp nàng sao? Tần Ngư, tuổi lớn, tôn lão ai ô sao? Ta chỉ có thể nói ta đích xác thiếu tiền, nhưng nàng cũng thiếu thời gian cùng cơ duyên đi tìm mặt khác cực phẩm trận pháp cho nàng cháu gái để ứng đối 5 năm sau 4 bộ trận chung kết. Này giống vậy một cái lâm thời muốn mua đồ vật nóng lòng quay vòng tài chính đối thượng một cái nóng lòng cấp nhà mình thi đại học sinh mua cực phẩm phụ đạo tài nguyên. Nửa cân đối 8 lượng, ai cũng đừng khi dễ ai. Tần Ngư lấy Mặc Bạch kia thanh lãnh tư thái cùng đối phương dùng một lần thương lượng, hoặc là được không hoặc là nàng thay đổi người liêu, đầu bạc mãi mãi cuối cùng tín nhiệm Mặc Bạch người này tác phong, sợ bởi vậy làm cơ hội này mất đi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi 250 vạn ra giá. Đương nhiên, nàng còn không có xem qua hóa, Tần Ngư cũng không bắt được tiền, chỉ là miệng hiệp nghị. Miệng hiệp nghị là đủ rồi. Thật tới rồi cái này đạo hạnh, một phen tuổi, còn không nghĩ hủy nặc cho chính mình nói tăng thêm vài phần bóng ma, nhân ra còn tưởng độ kiếp đại thừa đâu, cũng không dám vì kẻ hèn tiền tài lưu lại mối họa. Cho nên cái này mua bán cơ bản tính nói thành, Tần Ngư chỉ cần ra giá, đến lúc đó bán đấu giá kết thúc lấy hóa phía trước cùng đầu bạc mãi mãi trước giao dịch, lại lấy tiền đi tiền trả lấy hóa là được. Ngươi như vậy nóng lòng gom góp tài chính, không sợ bị nàng phát hiện như vậy đồ vật đặc thù. Này lão thái bà có thể là nơi này nhất có tiền người. Tần Ngư, nàng tự nhiên sẽ có tâm cạnh tranh, chẳng sợ không thể mua được, cũng sẽ đề cao giá cả, tốt nhất làm ta có tài chính chỗ hổng, như vậy không chuẩn sẽ bán nàng càng nhiều trận pháp, lấy càng thấp giá cả, nhưng là nàng sẽ cho rằng ta tưởng mua chính là kia quả trứng. Hoàng Kim Vách Tường đã hiểu, Tần Ngư chờ hạ sẽ cố ý ra giá cạnh tranh quả trứng này, đem giá cả để đi lên, cuối cùng lại từ bỏ. Như vậy âm hiểm người nhưng còn không phải là nó ra Tần Ngư sao. Bất quá đến nỗi quả trứng này là cái gì, Hoàng Kim Vách Tường cũng đã có rồi kết quả. Phục Huyết Long Xà. Tần Ngư kinh ngạc, nàng không nghĩ tới là như thế này một cái thượng cổ chủng loại. Đối, đây là một quả Phục Huyết Long Xà xà trứng. Thiên tàng thế giới bối cảnh xa xưa, luận vật chất thế giới chi lịch sử dài ngắn, tuyệt đối ở 3.000 tiểu thế giới trước 10, như vậy vị diện, chẳng sợ chưa chắc là cùng vũ trụ cộng sinh mà ra, cũng tuyệt đối kém không xa, càng cổ xưa vị diện, cất dấu thượng cổ chi vật liền càng nhiều, chẳng sợ khả năng trải qua vô số lần diệt sạch thời đại, thượng cổ sớm đã rời xa, nhưng vẫn là có chút di lưu. Phục Huyết Long Xà chính là một trong số đó. Dung địa cầu nói giảng chính là một loại hóa thạch sống, chẳng sợ chủng tộc đã theo thời gian không ngắn diễn biến, đuổi kịp cổ tổ tông kém không nhỏ, nhưng huyết mạch thượng vẫn là gần, tiềm lực thật lớn, tự nhiên cũng hiếm lạ, luôn luôn sinh tồn với hoang ẩn nơi, không biết vì sao sẽ có một quả trứng chảy vào nhân loại tu hành thế giới. Còn có thể vì sao, khẳng định là có người xâm nhập Phục Huyết Long Xà sinh tồn mà cũng từ giữa được đền bái. Tần Ngư từ trước đến nay cảm thấy nhân tộc là nhất có tiến tới tâm tộc đàn, vĩnh viễn ở xâm lược tranh đoạt, chưa bao giờ đình chỉ quá. Đây là chủng tộc đặc điểm, trên thế gian sinh linh tiến hóa cũng là một loại ưu điểm, không có gì nhưng chỉ trích. Nó thành thục kỳ có thể rất mạnh. Treo lên đánh đại thừa. Tần Ngư, nếu ta đại thừa kỳ, ngươi vì cái gì muốn vũ nhục chính mình cùng này đó thượng cổ long xà so sánh với? Ngươi rõ ràng so chúng nó hung tàn nhiều. Tần Ngư, nhất thời không biết ngươi này đồ đê tiện là ở khen ta còn là đang mắng ta. Hành đi, phỏng chừng nó sẽ bị kéo đến một cái đáng sợ giá cả. Một khi đã như vậy, theo ta tới mở đầu đi. Tần Ngư khẽ cười, sau đó ở bán đấu giá giá quy định 60 vạn giá cả thượng. 100 vạn. Phúc. Đang ở uống trà Bắc Đường loãn loãn phun. Đầu bạc mãi mãi đầu ngón tay một chút, phun ra nước trà chạy trở về. Hồi phun ở Bắc Đường loãn loãn trên mặt, lấy này trừng phạt nàng thất lễ. Mãi mãi ố ố thực xin lỗi, nhưng ta không phải cố ý. Bắc Đường loãn loãn đỏ mặt xấu hổ lau mặt, lại nhịn không được mắng Tần Ngư. Cái này Mặc Bạch uống lộn thuốc sao? Điên rồi đi. Lập tức để cao 30 vạn. Hoa Nguyệt Sinh đám người biểu tình thập phần khiếp sợ, nhất khiếp sợ không thể nghi ngờ là Húc Dương kiếm khách. Hắn kế hoạch hạ chính mình 30 vạn trung phẩm linh thạch tài sản. Lại tính hạ cái này Mặc Bạch trước đây đã tiêu phí hơn 100 vạn. Mơ mơ tờ, người cùng người chênh lệch lớn như vậy. Tần Ngư 100 vạn dọa sợ không ít người, liền quan lung ba cái năm sao cao thủ cùng với trại cấp đều im miệng không nói một lát. Nhưng liền như vậy tính. 110 đầu bạc mãi mãi ra giá. 120 bình căng đi theo ra giá. Hoa Bất Tu đông nhiên cũng ra giá, 130. Hắn ngày thường không nghĩ cùng này đó năm sao cao thủ khởi xung đột, người trong nhà cũng đã cảnh cáo, nhưng này cái Phục Huyết Long Xà trứng thật sự đối hắn quá hữu dụng. Hắn không thiếu tiền, hoàn toàn có tài nguyên bồi dưỡng nó sẽ cho hắn mang đến thật lớn trợ lực, có lẽ ngày sau hóa thần kỳ liền có thể làm hợp thể kỳ. Đây là bao lớn dụ hoặc. Hoa Bất Tu hạ quyết tâm tranh đoạt thời điểm. 150. Đầu bạc mãi mãi cùng bình căng. Hoa Bất Tu cũng là hơi hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Quan Lung. Quan Lung sắc mặt đạm nhiên, đối mọi người kinh ngạc không chút nào để ý, chỉ cúi đầu thưởng thức nhận ban chỉ. 180 Tần Ngư cũng mặt không đổi sắc đi theo ra giá, đúng rồi, nàng mang theo mặt nạ đâu, đổi màu cũng không ai biết. 30 vạn nhảy lấy đà tăng giá ngươi nói có tức hay không người. Toàn bộ nhà đấu giá đều lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Tần Ngư cùng Quan Lung thanh âm. Quan Lung, 210 vạn. Hắn kêu xong cái này giá cả sau, nhìn như nhàn tản, nhưng Tần Ngư đã nhận ra hắn ánh mắt cùng với hơi thở ẩn ấp. Tần Ngư bỗng nhiên trầm mặc. Quan Lung theo bản năng nuốt ve nhẫn ban chỉ. Là tiền tài không đủ đi nàng hẳn là ở do dự. Quan Lung ánh mắt ẩn ẩn lập lòe. Đột nhiên. Tần Ngư, 240 vạn. Hoàng Kim vách tường có điểm sợ Tần Ngư chính mình cho chính mình đào hố. Trong nhà dưỡng một cái tiểu thái tử, nơi nào yêu cầu cái gì long xà trứng. Quan Lung chuyển nhẫn ban chỉ ngón tay một đốn, thật sâu ngưng chú Tần Ngư, nửa ngày, hắn rời đi ánh mắt, chậm gì gì nói, 270 vạn. Kẻ có tiền biến thái chúng ta vô pháp tưởng tượng. Bác Đường loan loan xem nhà mình mãi mãi vẫn luôn như suy tư gì bộ dáng, nhịn không được vươn tay, che lại nàng miệng. Đầu bạc mãi mãi lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, bác Đường loan loan căng ra đầu nói. Mãi mãi, ta cảm thấy người tu hành vẫn là dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Đầu bạc mãi mãi kéo xuống tay nàng, mắt trợn trắng, thật là ngốc tử, liền ngươi còn tin những lời này, tu hành trên đường nhiều ít nguy hiểm, đan dược pháp khí thiếu một thứ cũng không được, linh thú tự nhiên cũng là, có tiền chính là lão đại, nghĩ muốn cái gì đều có. Trừ phi là đỉnh cấp yêu nghiệt, nếu không không có tiền nhân tài nói dựa vào chính mình mới là tốt nhất chi tuyển. Bác Đường loan loan. Ta nại à, kia ngài còn có thể cho ta toàn phương diện đều chuẩn bị đúng chỗ a. Đầu bạc mãi mãi dùng xem ở nông thôn đồ nhà quê ánh mắt nhìn nàng một cái. Ngươi mãi mãi ta liền nhất sang quý nhất hiếm lạ cực phẩm trận pháp đều cho ngươi chuẩn bị tốt, thật là không kiến thức. Bất quá đầu bạc mãi mãi vừa mới bị Bắc Đường loan loan như vậy một gián đoạn, đảo cũng bỏ lỡ tốt nhất báo giá thời gian, lơ đãng thoáng nhìn, vừa lúc thoáng nhìn trong đám người cái kia mang mặt nạ mặc bạch, đối phương tựa hồ sẽ không lại ra giá. Cũng là, phỏng chừng là tiền không đủ. Chính mình cùng nàng định ra giá cả chỉ là 250 vạn. Hiện tại đều 270. Kia nàng là mua vẫn là không mua đâu. Nàng tiền là đủ, nàng cháu gái cũng nuôi nổi phục long xà trứng, có thể đem nó bồi dưỡng lên, tốc độ chưa chắc chậm với Hoa Bất Tu, chỉ là thuộc tính có điểm không xứng đôi. Kia còn rốt cuộc mua không mua đâu. Đầu bạc mãi mãi suy tư nửa ngày, chợt nhướng mày. Nhàn nhạt liếc quá Tần Ngư, thầm nghĩ, thiếu chút nữa liền bị lừa. Nàng không ra giá. 270 vạn chủ định rồi. Nhưng Quan Lung cũng không vui mừng, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, nhân hắn tâm lý giới vị là 200 vạn, sống sờ sờ bị nâng lên 70 vạn, tuy rằng cũng có thể thừa nhận, nhưng rốt cuộc là vượt qua dự tính, vẫn là bị một cái 4 sao cấp náo. Trước kia hắn kiêng kỵ đầu bạc mãi mãi, hiện giờ được hậu trường. Liền đầu bạc mãi mãi đều không cho mặt mũi, huống chi một cái mặt bạch. Hắn thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đáy mắt sát khí âm hàn phun ra nuốt vào. Người này muốn giết ngươi. Tần Ngư, ta biết, không ngừng hắn. Cuối cùng giống nhau bảo vật, chư vị, đợi lâu. Tần Ngư vốn là đang đợi thứ này, nghĩ tới là một khắc tảng đá, cũng nghĩ tới là cái gì đặc thù bảo vật, nhưng tuyệt không nghĩ tới. Không nói Tần Ngư xem nốc, toàn trường cũng sao động. Sao động lúc sau quỷ dị tinh mịch. Hào nửa ngày, đầu bạc mãi mãi mới chậm gì gì tới một câu. Chúng ta Bắc Cương cũng coi như là có chút lịch sử, phòng đấu giá bao năm qua tới cũng nhiều có tuyệt thế bảo vật, nhưng hôm nay này cuối cùng giống nhau một cái yếm, thật là làm ta xem thế là đủ rồi. Đúng vậy, này cuối cùng giống nhau bảo vật chính là một cái yếm. Tần Ngư nếu không có đến bưng mặc bạch cao lãnh diễm, chỉ sợ đều đến phun ra nước trà tới. Không cần xem thường một cái yếm, ngươi ngâm lại xem Phạn Thiên Thánh Cơ Khăn Tám. Tần Ngư kỳ thật cũng không xem thường, chính là bị này vừa chuyển chết cấp kinh tới rồi, sau bật cười hạ, nói, ngươi nói đúng, yếm vẫn là khăn tắm không quan trọng, quan trọng là xem là ai yếm cùng khăn tắm bất quá này yếm có thể bị liệt vào cuối cùng giống nhau bảo vật, hoặc là lai lịch có giá trị, hoặc là này yếm bản thân liền có giá trị. Tần Ngư mới vừa như thế tưởng. Kia bán đấu giá sư phía trước liền ngừng tụ một đoàn khói trắng, thực mau hiện ra một cái cẩm y hoa bảo trung niên nam tử, rất béo, thực phúc hậu bộ dáng. Người này là Bắc Cương Liên minh nhà đấu giá phó hành trường bảng Hoàng Đông, lành nghề trường hàng năm khổ tu tiền đề hạ, người này nói 102, trước mắt ra mặt, cũng là vì đánh mất mọi người nghi ngờ. Chư vị nói vậy đều nghi hoặc, vì sao ta Bắc Cương nhà đấu giá muốn đem vật ấy liệt vào cuối cùng giống nhau bảo vật, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, vật ấy xuất từ thánh nhân thời đại, chính là một vị đáng sợ thánh nhân cường giả lưu lại bên người chi vật. Đương nhiên, chư vị cũng muốn biết vị này thánh nhân thân phận đi. Đúng vậy. Chúng ta cũng không biết. Bàng Hoàng Đông vừa nói, mọi người ám phi, đầu bạc mãi mãi trước mắt trợn trắng. Nhưng sau lại chúng ta nghiên cứu phát hiện, nó lực phòng ngự thậm chí mạnh hơn phía trước ngân giáp. Này! Mọi người chấn kinh rồi. Sao có thể? Bọn họ không cảm giác được này hiếm thượng có cái gì linh khí a? Cũng không có luyện khí cấp bậc. Chẳng lẽ là bọn họ xem xét không ra? Vật ấy thập phần đặc biệt, tuy là lúc này, chúng ta Bắc Cương cũng không thể thăm dò một vài, thả, vật ấy còn trải qua chúng ta hành lớn lên giám sát, kết luận vật ấy đặc dị quý bí, bởi vậy liệt vào đệ nhất bảo vật tiến hành bán đấu giá. Bàng Hoàng Đông lời nói chuẩn xác, nhưng Tần Ngư lại cảm thấy có dị. Theo lý thuyết loại này, ly kỳ quỷ dị đồ vật cất giấu nghiên cứu là nhất thích hợp, Bắc Cương lại không phải thiếu bảo vật bán đấu giá. Rốt cuộc mặc kệ là phục long xà trứng vẫn là ngân giáp còn có tư cách đương cuối cùng giống nhau bảo vật, hà tất đem chúng nó đi phía trước đẩy, hay là Bắc Cương nhà đấu giá thiếu tiền. Có lẽ là bán đấu giá nó hủy thác phương thiếu tiền, nhưng Bắc Cương nhà đấu giá cũng có thể trực tiếp bán đức, 100-200 vạn đối nó tới nói không tính lấy không ra tài chính, không đến mức. Thần Ngư suy tư một vài, đống nhiên nhướng mày. Bán đức phỏng chừng là bán đức, nhưng là trần niên cũ hóa. Nghiên cứu rất nhiều năm cũng chưa có thể nghiên cứu ra cái gì tới, liền hiểu rõ hóa đền bù tổn thất. Ta tưởng là cùng Bắc Cương liên minh chi chủ thượng vị có quan hệ, đã có tân thế lực leo lên gia nhập, nhưng tâm phúc vị trí một cái củ cải một cái hố, thật giống như một cái công ty bị gồm thâu, tập đoàn chỉnh hợp, nhân tài đông đúc, vì tranh đoạt bộ môn lãnh đạo vị trí, nguyên lai lão nhân có áp lực, phải chỉnh hợp hiệu suất, làm tốt bạo biểu. Đặc biệt là tiền tài phương diện ta nhìn Bắc Cương nhà đấu giá bên trong cũng có phương diện này động tĩnh, cho nên giống cái này hiếm sổ nợ rối mù là nhất định phải bổ toàn. Vì thế bị lấy ra tới bán. Này đối Tần Ngư bọn họ này đó người mua cũng không có gì ảnh hưởng đi. Thứ hai, vật ấy thần bí khó lường, không chỉ có bị trắc nghiệm ra có được có thể so với ngân giáp lực phòng ngự, càng có thể tự hành huyền biến, chư vị thỉnh xem. Bàng Hoàng Đông nói đầu ngón tay bắn ra một cái thủy đoàn chạm vào kia yếm sau, yếm thử lưu một chút huyền biến thành một kiện hết sức mị cảm váy. Huyết khí. Lại là cực kỳ hiếm lạ huyết khí. Lợi hại. Đã thăm dò không ra, huyền biến vô song, lại có như vậy cường lực phòng ngự, đích xác so với kia ngân giáp càng linh thông rất nhiều. Liệt vào đệ nhất bảo vật cũng đương nhiên. Mọi người nghị luận sôi nổi, trước tiên lại cũng không có người cạnh tranh. Bởi vì khởi chụp giới là 120 vạn. Thẳng đến Hoa Bất Tu đống nhiên mở miệng, 130 vạn. Bác Đường Loan Loãn, 150. Đơn luận lực phòng ngự đã có thể so với ngân giáp, tự nhiên đáng giá khởi cái này giá cả. Chỉ là một ít người rối rắm với cái này hiếm hình thái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ không như vậy nhiều tiền, ở có điều do dự thời điểm liền không như vậy dứt khoát. Nhưng này hai cái tiểu bối cũng coi như là mau thực chuẩn. Nề hà biết hàng không ngừng bọn họ. Bình căng cùng trại cấp cũng thực mau gia nhập bán đấu giá, giá cả thực mau liền đẩy tới rồi 190 vạn. Đầu bạc mãi mãi bỗng nhiên ra giá, 200. Tần Ngư lưu ý đến quan lung đối này giống như không có gì phản ánh. Xem ra hắn sau lưng người đối cái này cũng không quá lớn hứng thú, quan lung cũng liền không cần giá cao mua sắm. Nhưng nếu là ta muốn mua nói, hắn không chuẩn sẽ quấy rối. Hối hận làm hắn. Thần Ngư cười một cái, giơ tay, 250. Đầu bạc mãi mãi kinh ngạc, quan lung cũng nheo lại mắt, đang muốn để giới, lại nghe Tần Ngư hỏi một câu. Bàng đạo hữu, có không báo cho vật ấy hay không có thể huyễn biến thành nam tính quần áo? Cái này để tài hảo sinh đột ngột, lại hết sức trung tâm bén nhọn, không ít người bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, này điếm thay đổi váy, lại cũng không thay đổi quá mặt khác, vạn nhất chỉ có thể nữ tu chuyên dụng đâu. Hoa Bất Tu như mày, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, nói, huyết khí chi biến từ trước đến nay tùy người sử dụng tâm ý, tự nhiên sẽ không như thế hạn chế, mặc bạch các hạ chỉ sợ còn không biết những việc này đi. Đây là trào phúng Tần Ngư vô tri. nhưng Tần Ngư không để ý đến hắn, chỉ nhìn Bàng Hoàng Đông, lãnh đạm lặp lại, có không? Bàng Hoàng Đông biểu tình trừ hạ, ánh mắt hơi lóe, đại khái là không dự đoán được sẽ có người như thế đột ngột lại sắc bén đặt câu hỏi, nhưng nhất thảm chính là vấn đề này đánh chúng yếu hại. Bàng Hoàng Đông thực mau chấn định, cười trả lời, cái này đến nhận chủ sau mới có thể biết được, chúng ta còn chưa có thể xác định. Tần Ngư, quý nhà đấu giá không có nữ tu nếm thử nhận chủ cũng suy đoán nó huyễn biến phạm vi. Cái thứ hai sắc bén vấn đề. Phía trước nói đem hết toàn lực nghiên cứu quá nó, không có khả năng không có người nếm thử nhận chủ. Hoặc là nhận chủ thành công, vậy thế tất là một cái nữ tu, bởi vì phần lớn nam tu đều không muốn làm chuyện như vậy. Hoặc là nhận chủ không có thể thành công. Mặc kệ là nào một loại, đều bị an bài đến rõ ràng, chỉ có thể công đạo. Có chút đồ vật, ngươi không hỏi, nhân gia chưa nói, đến lúc đó xảy ra chuyện gì liền rất mơ hồ, giải thích quyền ở đối phương nơi đó. Nhưng hiện tại hỏi, vậy không giống nhau. Bàng Hoàng Đông biểu tình đại khái thực có thể thuyết minh vấn đề, không ít người đều có suy đoán, đặc biệt là đầu bạc nãi nãi, lập tức cười lạnh, hay là vô pháp nhận chủ. Bác Đường Loan Loan kinh ngạc, vốn dĩ nàng là nữ tu, ước gì cái này bảo vật chỉ có thể nữ tu chuyên dụng, như vậy cạnh tranh lực sẽ không như vậy cao, giá cả cũng sẽ thấp một ít, nhưng nếu là không thể nhận chủ. Cũng không phải không thể nhận chủ, chỉ là vật ấy linh tính cực cường, người bình thường vô pháp nhận chủ. Bàng Hoàng Đông quả nhiên là quen làm sinh ý, quan sẽ xoay chuyển càn khôn, thuận miệng tới một câu, chư vị, không nhận chủ phía trước đều uy thế như thế, nhưng có thể so với ngân giáp, nếu là nhận chủ sau, kia tuyệt đối là cực phẩm linh khí phòng ngự giáp trung đỉnh cấp thượng phẩm A. Những lời này đảo cũng có đạo lý, nhưng tiền đề là có thể nhận chủ A, Bắc Cương nhà đấu giá tòa dựa Bắc Cương liên minh, bên trong nhiều ít nữ tu cao thủ, thế tất cuối cùng cũng thử qua nam tu. Lăng là không ai nhận chủ, kia quỷ tài muốn dùng 200 nhiều vạn khổng lồ tài phú đi đánh cuộc cái này khả năng tính A. Nguyên bản có tâm tranh đoạt mọi người hứng thú giảm đi, liền đầu bạc mãi mãi đều mặt mang trào phúng liếc Bàng Hoàng Đông liếc mắt một cái, lại xẹt qua trong đám người biểu tình không quá tự tại Hoa Bất Tu, thật là hảo tính kế, kia tiểu tử cũng là bộ giới. Bác Đường Loan Loan ngộ đạo lại đây, Hoa Bất Tu. Khó trách hắn mới đầu liền cảnh giới này hiếm đâu. Lại là phối hợp Bắc Cương nhà đấu giá để giới. Bởi vì Tần Ngư đơn giản hai câu lời nói bộ ra tình hình thực tế, nhất thời cũng không ai nguyện ý đi cạnh tranh cái này hiếm. Đầu bạc mãi mãi thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, truyền âm một câu. Hảo tính kế. Tần Ngư cao lãnh diễm hủi, bởi vì nghèo. Đầu bạc mãi mãi. Nàng cẩn thận quan sát hạ đối phương thân thể khí chất, thâm cảm thấy nàng này tất có một cái vặn vẹo linh hồn. Yếm cuối cùng bị Tần Ngư bắt lấy, lần này bán đấu giá viên mãn hoàn thành, đến nỗi rốt cuộc có tính không viên mãn, xem Hoa Bất Tu cùng Bảng Hoàng Đông chờ Bắc Cương nhà đấu giá người xem Tần Ngư ánh mắt sẽ biết. Ngươi đắc tội bọn họ. Tần Ngư, là đắc tội, nhưng nhà đấu giá ở liên minh quản hạt dưới, chỉ cần ta với liên minh có địa vị, những người này không tính cái gì. Kia đảo cũng là, Tần Ngư trước nay đều không sợ đắc tội với người, chỉ sợ chính mình không thể tiến bộ. Tần Ngư đi tiền trả lấy hóa phía trước cùng đầu bạc mãi mãi trước tiên gặp mặt, mở cửa thấy thượng, trực tiếp nghiệm trận pháp, sau đó đưa tiền. Bên cạnh Bắc Đường Loan Loan vẫn luôn ở đánh giá Tần Ngư, chờ Tần Ngư cầm tiền dứt khoát chạy lấy người sau còn có chút thất thần. Có cái gì đẹp, mặc bạch mặt nạ dưới, ta đều nhìn không ra nàng là nam hay là nữ, ngươi còn có thể nhìn ra một đóa hoa tới. A, nàng khẳng định là nữ A, đều có ngực. Mãi mãi ngươi tưởng cái gì đâu. Ai biết được, tu hành trong vòng nam nhân biến nữ nhân cũng không phải số ít, biến thái nhiều đến là, ngươi à, vẫn là quá không kiến thức. Bác Đường Loan Loan bị thuyết phục, một giây bị thuyết phục, cũng một giây đem Mặc Bạch tưởng thành một cái nữ trang đại lão. Tần Ngư còn không biết chính mình không thể hiểu được bị một cái lao thái bà cấp đen. Nàng bắt được tiền, giao khoản, cầm đi sở hữu mua bảo vật, đảo cũng không có bị nhà đấu giá người làm khó dễ. Chỉ là trên đường nhìn thấy Hoa Bất Tu cùng Bắc Cương nhà đấu giá một ít người đi ra, ánh mắt tương đối. Hoa Bất Tu lạnh lùng cười. Tần Ngư quay mặt đi không để ý đến hắn. Lo chính mình đi ra ngoài. Người này thật đúng là kiêu ngạo. Mặc Bạch người này lãnh ngạo ngươi lại không phải không nghe nói qua. Sợ là cũng đắc tội không ít người. Hoa Bất Tu thần sắc vi diệu, ta tưởng bên ngoài nhất định có người tưởng cùng hắn luận bàn luận bàn. Đáng tiếc chúng ta nhà đấu giá nhân viên hữu hạn, vô pháp kịp thời cảm thấy được bên ngoài nguy hiểm, huống chi nếu ở bên ngoài nhà đấu giá ở ngoài, cũng phi chức quyền trong vòng. Hoa Bất Tu đôi tay phủ bối, cười khẽ, xem ra ta không cơ hội, nguyên lai còn tưởng gặp một lần người này. Bọn họ chậm gì gì đi ra ngoài. Lúc đó, bởi vì Tần Ngư đi tìm đầu bạc nãi nãi, lại giao khoản không ít đồ vật, đại đa số người đều đã ra nhà đấu giá, nhưng bởi vì nơi này ở vào phố xá sầm uất, nàng ra tới thời điểm, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo. Thật nhiều người đều còn chưa đi. Vì cái gì không đi? Đại khái là chờ quan chiến đi, này đó cá nhân, không có mấy cái là xuẩn. Người thông minh chờ quan chiến, Tần Ngư lại nghĩ đến cái kia hiếm sự tình, nghĩ nghĩ, nàng vừa muốn đi xuống cầu thang. Mạc Bạch các hạ, đánh với ta một trận đi. Tần Ngư dương mắt, gì, này Thanh Nhi, giống như không phù hợp nàng nguyên bản dự toán đến bất luận cái gì một cái tưởng đối nàng động thủ người thanh âm. Húc Dương kiếm khách, Quan Lung, Hoa Bất Tu, vẫn là Bắc Cương nhà đấu giá sau lưng nuôi dưỡng cao thủ, nàng đều có thể từ những người này ánh mắt hơi thở cùng với vi mô hành vi cử chỉ trung phán đoán ra tới. Nhưng duy độc người này không phải, cố tình lại là nàng nhận thức. Bạch Trạch, bệnh tâm thần đi cái này ngân thương tiểu Bạch Long. Chiến đấu cùng nhân A. Nếu không có mặt nạ chống đỡ, Bạch Trạch khẳng định có thể nhìn đến Tần Ngư trợn trắng mắt. Bạch Trạch lại cảm thấy mặt nạ dưới hai mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng hắn mặc kệ, kiên định lại chấp nhất tới một câu, Mạc Bạch các hạ, ta biết ngươi là một cái rất lợi hại sát thủ, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Tần Ngư trong lòng bất đắc dĩ, ngữ khí lãnh đạm, muốn giết ta, đến xếp hàng. Bạch Trạch, ta không có ý này, chỉ nghĩ một trận chiến. Tần Ngư, ta có ý này. Dứt lời, nàng đầu ngón tay dừng ở trên eo chuôi kiếm. Động tác không nhanh không chậm, nhưng cũng đủ làm Bạch Trạch phát hiện, làm một cái thiện chiến tu sĩ, hắn trước tiên cũng rút ra phía sau lưng đeo ngân long trường thương. Hắn vốn chính là cực thiện mau chiến, thương ra như băng long, tia chớp giống nhau. Không có dư thừa tiền tố, chỉ có trực tiếp nhất công sát. Thương giả, bá đạo. Thương đã đến trước mặt thời điểm, nàng mới rút kiếm. Nàng kiếm rút ra sau. Không có hoa lệ chiêu thức, không có siêu tuyệt kiếm pháp thêm vào. Quá nhanh, mau cũng sẽ trở thành một loại lực lượng, nó bản thân chính là nhất tấn mánh thêm vào, liền phảng phất vạn dặm trời cao rơi xuống dưới một viên mưa đá có thể tạp xuyên xe có lọng che đỉnh. Đó là thế năng. Một loại mau kiếm thế. Băng long bị chặt đứt long đầu, kiếm khí phiêu trường, trường quang phiêu tuyết, Bạch Trạch chỉ tới kịp dùng ngân thương đón đỡ trước người. Frank. Dứt khoát lưu loát, liền người mang trường thương bay ra, mặt đất bị dòng khí cắt, vẽ ra hẹp dài dấu vết, mà đại để là không có thể thừa nhận như thế cường hãn công kích, Bạch Trạch không thể không đem đầu thương ngang nhiên cắm vào mặt đất. Lấy tự thân thiết hoa tàn mất lực đánh vào. Mặt đất không ngừng vết kiếm, cũng bị hoa nứt ra hòn đá. Hắn sau này lui, ngăn cản, hơn nữa cầu sinh. Để tránh chết ở này nhất kiếm hạ. Nhưng hắn cũng cảm giác được một loại khác khủng bố sát khí. Lạnh lẽo, nhanh chóng, chỉ ở nghĩ sai thì hỏng hết. Giết hắn sao? Đều không phải là có người muốn sát nàng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền gặp được tả phía trước một cẩm tú trong hoa viên cao lớn kim lăng mục chi đỉnh thoáng hiện một người. Cao lớn cường tráng, áo đen kim mang, tay cầm hắc long lân văn trường đao, ánh đao một mảnh, tức quang huy, huề long khí, hợp thể kỳ tu vi, tuyệt đối giết chóc đao. Chỉ liếc mắt một cái. Bạch Trạch liền nhận ra người này là ai. Liệt Lộc Đại Cảnh Châu Bắc Bộ nổi danh đao khách Lân Xích chi ngoan độc, lấy đầu người tính toán, không ít tu sĩ đều chết vào hắn ám sát hạ. Trên phố đồn đãi, người này tuyệt đối có Bắc Cương Liên Minh 4 sao đứng đầu sát thủ thực lực. Thả là Mặc Bạch loại này đi kỹ thuật lưu lộ tuyến sát thủ có thể so thực lực hình tuyển thủ. Như vậy một người luôn luôn lấy tiền đoạt mệnh, lại không biết hôm nay thế nhưng theo dõi Mặc Bạch. Chẳng lẽ là thù riêng? Vẫn là có người tiêu tiền mua mệnh. Mặc kệ như thế nào, người này là cái cường giả, ít nhất so Hoa Bất Tu Hoa Nguyệt Sinh vẫn là Bắc Đường loan loan những người này cường. Bạch Trạch liếc mắt một cái vọng tới rồi một cái 4 sao đứng đầu sát thủ sát khí. Lại cũng vọng tới rồi kia nhất kiếm sát chính mình thương hạ băng long nữ nhân nghiêng đầu xem kia đao khí sườn mặt. Mặc Bạch mặt nạ tại thượng, không thấy khuôn mặt, không thấy thần sắc, chỉ có kia tùy đao khí dây lắc tới. Thả nàng vừa mới trong khoảnh khắc xuất kiếm thả còn chưa thu kiếm tư thái. Vạt áo lướt nhẹ, sợi tóc phi dương, tay trái 5 căn ngón tay thon dài tinh tế, đi theo kia màu đen trôi kiếm hình thành hết sức rõ ràng sắc điệu. Sau đó đó là tuyệt đối đáng sợ chiến đấu cách điệu. Khen! Nàng tại chỗ bất động, một tay cách kiếm, dùng mũi kiếm nháy mắt đón đỡ đao khí. Đao khí tán. Kiếm ở, người ở. Nhưng một cái chớp mắt ở, lại một cái chớp mắt không ở. Ở Lân Xích vì nàng nhẹ nhàng tiếp được chính mình nhất kiếm mà sắc mặt khẽ biến thời điểm, ở hắn dự cảm đến không ổn muốn thoát thân trốn chạy thời điểm. Nàng biến mất. Lân Xích vì cái gì muốn chạy trốn, là bởi vì hắn là một cái vì tiền đoạt mệnh thích khách, từ trước đến nay chú ý tuyệt đối nắm chắc, hoàn mỹ giết người, nếu là một kích không địch lại cần thiết lui lại. Hắn nhanh chóng thối lui, lại ngăn không được đoạt mệnh đối tượng biến mất. Biến mất, lại xuất hiện, ở hắn lui lại đường lui xuất hiện. Tốc độ này đầu bạc mãi mãi vẫn luôn ở quan chiến, trên mặt hơi có kinh ngạc. Không đúng à, Kaka là thân pháp nháy mắt ý chút thành tiểu, tốc độ đều không có như vậy biến thái, mãi mãi. Đầu bạc mãi mãi như mày, thật sâu nói, kia chỉ có thể là bởi vì người này thân thể bùng nổ tốc độ liền có thể so với nháy mắt ý chút thành tiểu, cho nên nàng tốc độ, nàng kiếm, đều có thể đạt tới trình độ khủng bố. Bác đường loán loán mở to hai mắt. Như vậy đáng sợ sao? Không ngừng, còn có nàng lực lượng. Lực lượng. Bác đường loan loan chỉ bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn, nàng đầu quay đầu, nháy mắt nhìn thấy kia Lân Xích bị nhất kiếm bổ trúng, sau đó ở rất mạnh hãn linh lực bùng nổ hạ. Và anh, Lân Xích bị nhất kiếm phách phi, liền người đeo đao phách nhập hắn vừa mới nơi kim lăng mục. Kim lăng mục thoái đoạn, Lân Xích rơi xuống đất, mặt đất ao hãm 5 mét đường kính vòng tròn, trên người hơi thở chưa bình, nhưng hắn mặt mang tức giận, đeo đao nổ bắn ra mà ra, đao ý. Luân chuyển kim sắc đao ý hốn kim lăng một phiến lá dập nát sau kim sắc quang huy, phảng phất một vòng tan dã qua ngày. Đao ý có rất nhiều loại, nhưng có lẽ quan chiến người ở cái này trong quá trình căn bản không lưu ý đây là cái gì đao ý, bởi vì này một đao không có giết chết một người. Không có giết người hoặc là chiến bại đối thủ kiếm hoặc là đao, kỳ thật cũng không xứng tên họ. Này đao ý, cho dù cường đại, lại không đủ cường đại, bởi vì bị né tránh khai. Kia né tránh người huyền đạp giữa không trung, một cái nghiêng người, giữa không trung nhiều đạp một bước, nháy mắt bước lệch vị trí, tàn ảnh phiêu toa, mỗi một cái tàn ảnh phân ngân đều là một loại kiếm thức tung bay, cuối cùng điệp một. Điệp với Lân Xích một thân người thượng. Kiếm, nháy mắt tới mấy chục kiếm. Lân Xích liền tránh né đều không kịp, chỉ có thể không ngừng múa may trường đao đón đỡ. Đao khí kiếm khí túng hành, tại chỗ tạc nước kim lăng một hoàn toàn dập nát thành vô số nát bấy. Mặt đất ao hãm mặt đất hòn đá cũng biến thành bột phấn. Bột phấn như sương mù, kiếm cùng đao sát y đua tiếng như khóc như tố. Cuối cùng một đao ra 7-8 kiếm tới, đao có đao ý có đao pháp có linh lực, kiếm cái gì đều không có, chỉ có tốc độ cùng lực lượng. Tuyệt đối nghiền áp. Mỗi một lần đón đỡ cùng cắt đều làm Lân Xích dưới chân mặt đất không ngừng nứt toạc, cũng này nứt toạc phạm vi không ngừng mở rộng, cũng không đoạn di động, bởi vì hắn bị nhất kiếm kiếm bức lui. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, gần như hỏng mất. Dùng võ nhập đạo, quả nhiên không giả. Phương Hữu Dung là thích khách, tự dân gian võ đạo mà sinh, lại nhập tu hành nói, từ tuyệt đỉnh thích khách chuyển kiếm trận thiên tài. Mới đầu vô khuyết cũng không ôm có bao nhiêu đại hy vọng, cũng không nghĩ tới Tần Ngư có thể đem cái này thân phận vận dụng đến như thế nào hoàn mỹ không tì vết. Nhưng bọn hắn xác thật không nghĩ tới. Tần Ngư kỳ thật cũng là võ đạo xuất thân, cũng là tuyệt đối võ phá hư không. Vì thế, nàng được cái này thân phận, làm sao không phải như cá gặp nước. Mà lúc này một trận chiến này, một tay kiếm quét, Lân Xích đôi tay đón đỡ. Bay ra đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp đánh vỡ tam giàn cao đỉnh kiến trúc. Cuối cùng rơi xuống đất, cắm đao xuống đất. Có huyết nhỏ giọt, trên người vết thương chồng chất Lân Xích nâng lên mắt. Từ trước đến nay giết người không lưu tình hắn đã nhận ra ngày xưa chính mình con ngồi sở hữu tình cảm, sợ hãi. Phía trước người kia phảng phất vượt sâu vô trắc. Hắn bị tỏa định, trốn không thoát. Vì thế lại rút ra đao, giống giận nên hướng đối diện. Cũng là này nhất thời, bên kia bạch trạch cũng vừa mới vừa tan mất chính mình thừa nhận nhất kiếm sở hữu lực lượng. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nắm chính mình trường thương, trên người cũng là vết thương chồng chết, còn phun ra một búng máu. Huyết trên mặt đất như thế tươi đẹp bắt mắt. Một sát giống như Lân Xích trên cổ bay vụt ra máu tươi đỏ bừng mỹ cảm. Thi thể ngã xuống đất, trường kiếm vào vỏ. Tần Ngư chống không tay trái ấn ở quỳ xuống Lân Xích trên đầu, lòng bàn tay ngọn lửa nhảy thoán, đốt cháy thi thể, còn sót lại một chữ vật vòng tay. Vòng tay bay vào lòng bàn tay, nám, nàng nghiêng đầu nhìn về phía nhà đấu giá đại môn. Lúc này, cửa thật nhiều người. Nàng liên nhìn thoáng qua, đầu ngón tay câu chuyển xuống tay vòng, kia động tác như là Phật môn người trong chuyển Phật châu, vô cớ mang theo vài phần xuất trần Phật tính. Nhưng nàng lời nói, liền không hẳn vậy. Hy vọng bên trong không có mua giết người người giả lưu lại manh mối. Sau đó nàng liền đi rồi. Hoa Bất Tu chờ tuổi trẻ một thế hệ người sắc mặt thảm đến một con. Trung đại kinh nghi bất định. Lớp người già còn lại là ngưng trọng lại thận trọng. Đầu bạc mãi mãi trầm tư một lát, cuối cùng cùng bình căng mấy người trao đổi ánh mắt nàng liếc quá sắc mặt phức tạp lại che giấu thâm trầm quan lung. Trong lúc lơ đãng, nàng thu liếm ánh mắt. Việc này không để yên. Khẳng định còn có hậu tục. Bạch Trạch chiến bại, nhưng hắn một thương gia triển lãm thực lực cũng đủ làm người nhìn ra vài phần. Bắc Đường Loan Loan những người này mới lưu ý đến người này. Đương biết được hắn là liệt lộc đại cảnh châu phía đông, đảo cũng không ai thổn thức châm trọng, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Ngoài miệng lại ghét bỏ phía đông này, liệt lộc đại cảnh châu hiện giờ phong vân chi biến sắc nguyên nhân chính cũng đến từ phía đông. Hiện giờ phía đông à, sợ là sâu không lường được, cũng không biết này Mặc Bạch hay không cùng nó có quan hệ. Đầu bạc mãi mãi than thở, thần sắc phức tạp. Dung bài trừ pháp nói, nàng cảm thấy bắc bộ nam bộ đại khái không có xuất hiện như vậy một người. Đó chính là đồ vật hai bộ. Nhị tuyển một, nàng tổng cảm thấy phía đông phong vân kỳ dị, khủng có yêu nghiệt ra. Tân ngư tùy tiện lừa gạt hai hạ liền ném xuống mặt sau theo dõi người. Đương nhiên, cái gọi là lừa gạt không phải cấp đối phương mang sai lộ, mà là xoát xoát ra mấy kiếm đem người tứ chi cấp tá. Nay mắt thấy đã chết người, đã chết vài người, một ít theo dõi thám tử liền sợ hãi, sôi nổi rút lui, miễn cho quải rớt. Ném rớt người, lại biến đổi, hồi khách điếm Tần Ngư cũng đã là vị kia tuổi trẻ mỹ phụ. Lúc này cũng là lúc chẳng vạng. Cởi áo ngoài, Tần Ngư ngửi được nóng hầm hập cái lẩu vị, tiểu kiều đang ở bãi bàn, lộc cộc chạy tới chạy lui, trên bụng mềm thịt cùng tạp dề cùng nhau điên tới điên đi, mũ đầu hổ tử thượng mặt trang sức cũng ở lung lay. Áo, trở về a, lập tức hảo. Tu chân khách điếm, phần ngoài không gian không lớn, nhưng nội tại không gian thật lớn, Tần Ngư định chính là tốt nhất thiên tự hào phòng, bên trong không gian nhưng có ruồi, này cái bàn lôi kéo là có thể thập phần rộng mở, lúc này, rộng mở trên bàn cũng bày mấy chục bàn đồ ăn. Đúng vậy, mấy chục bàn. Đương nhiên, này đó đồ ăn tuyệt không phải cấp Tần Ngư ăn. Nhà mình hài tử ăn uống hảo sao. Ở kiều kiều bưng ép tốt nước trái cây chạy quá trước mặt thời điểm, nàng lấy tay gỡ xuống hắn trên đầu mũ đầu hổ, mang cũng không chê trói buộc. À không, đẹp a, đương nhiên chủ yếu là ta đáng yêu. Hành đi, ngươi đáng yêu tiểu điện hạ, ngươi uống nước trái cây, ta uống rượu. Ngươi rốt cuộc trộm cầm phương phương kia nhiều ít rượu a. Một người một miêu bắt đầu ăn cơm, ngẫu nhiên hơn nữa hoàng kim vách tường nói chêm chọc cười, thập phần náo nhiệt thoải mái, mà ở bên kia, quan lung cũng tới rồi bến tàu, đôi tay phụ bối. Tinh trở cái gì dường như. Không bao lâu, ở hoàng hôn quang mang trung, trên biển sinh chiều sương mù, ở như thế chiều sương mù trung, một con thuyền thật lớn con thuyền chậm rãi xử gần. Khổng lồ, hoa lệ, rồi lại cổ điển. Quan lung thực mau lộ ra cười. Con thuyền cập bờ khi, quan lung tiến lên, hơi cung kính thân mình, giơ tay chắp tay thi lễ. Quan lung gặp qua thuốc hòa đại nhân. Đầu thuyền đi ra một người, áo lam trường bào, mặt mày tuấn giật quý khí. Ánh mắt đảo qua to như vậy bến tàu, không tỏ ý kiến lên tiếng. Ta, nhưng bắt được. Bắt được, chỉ là trung gian ra một chút ngoài ý muốn. Tần Ngư uống tiểu rượu thời điểm, đã nhận ra bến tàu biến cố, thính lực hơi hơi động, chẳng sợ quan lung cùng kia con thuyền quanh mình cao thủ tụ tập, Tần Ngư vẫn là nghe cái kỹ càng tỉ mỉ, biết quan lung đối cái kia thúc hòa bố trí chính mình, nàng không có gì phản ứng, liền cảm xúc cũng chưa nửa điểm phập phồng. Thẳng đến nàng cảm ứng được Bắc Cương thành đối này tao thuyền đã đến phản ứng. Đầu bạc mãi mãi những người này tựa hồ đều có chút để ý. A, có địa vị A. Tiêu Kiều cũng nghe tới rồi, gặm dương xương cốt, ngẩng đầu lẩm bẩm, thức vi lâu. Này cái gì địa vị? Như thế nào Bắc Cương thành những người đó phản ứng lớn như vậy, giống như đều qua đi nghênh đón. Tần Ngư nhéo chén rượu, nhấp một ngụm, mồm miệng cuốn hàm mùi rượu, nhàn nhạt nói, Tam Vương điệp bên trong thế lực. Khả năng so Bắc Cương liên minh còn cường đại một ít, đại để có chút nghiệp vụ lui tới, tới ăn mừng Bắc Cương Liên Minh chi chủ được tuyển liệt lộc chủ quân. Tam Vương Điệp lại là gì? Kiều Kiều liền không hỏi, bởi vì Tần Ngư đem lột tốt tôm thịt đưa cho hắn. Đương nhiên là ăn quan trọng A. Tuy rằng là ăn mừng, nhưng Bắc Cương Liên Minh chi chủ còn không có định ra lên ngôi chi kỳ, nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Áo, nếu lên ngôi, Vô Khuyết sẽ đi người sao? Tất nhiên muốn đi, liệt lộc đại cảnh châu trong vòng sở hữu coi như tông môn đều đến đi, đây là lễ nghĩa. Vô Khuyết loại này quy phạm cực hạn tông môn, hiện giờ lại lần nữa quật thanh danh, không có khả năng không có biểu hiện. Bất quá này không liên quan gì tới ta, ngày mai chúng ta muốn đi, ta này trong tay còn có mười mấy người đầu muốn sát. Trừ cái này ra, nàng cũng đến tìm một chỗ đem kia một phương án cấp làm ra tới. Gọi là gì tới, hoàng kim vách tường lục soát ra tới nguyên bản phối phương tên gọi thức hồn canh, tuy rằng bị Tần Ngư cải tiến một ít, lại cũng không tính toán đổi cái tên. Đúng rồi, trừ bỏ này đó tài liệu, ngươi còn mua gì? Thế nhưng đem phía trước thật vất vả làm ra tới trận bàn cấp bán hơn phân nửa. Tiêu Kiều biết Tần Ngư làm trận bàn, vốn là phải cho chính mình dùng, đồng nhiên bán đi nhiều như vậy cái, khẳng định có nguyên nhân. Tần Ngư trầm ngâm hạ, con cua ăn sao? Ta lột cho ngươi. Ăn a, ta khẳng định ăn a, ngươi mua gì a? Ăn mấy cái. Ngươi lột mấy cái ta ăn mấy cái, rốt cuộc gì a, ngươi sao không nói? Hảo, ăn đi. Ô, ăn ngon này nước trái cây hương vị như thế nào có điểm quái. Thức ăn cuối cùng đều bị ăn xong rồi, Tiểu Kiều hóa ra nguyên hình, tụ cục ở Tần Ngư trên đùi quay cuồng hạ, ôm nàng chân ngủ gật, hô hấp đều mang theo vài phần mùi rượu. Vì làm hắn cấm miệng, cho hắn nước trái cây thêm rượu, ngươi cũng là đủ phát rồ. Hoàng kim vách tường đối này thập phần trào phúng. Tần Ngư bưng mỹ phụ nhân túi ra khí chất, thở dài, ngươi không biết. Nước trái cây thêm rượu có trợ giúp tiêu hóa, vi nương một mảnh từ tâm, ngươi không hiểu. Hoàng kim vách tường bị ghê tởm tới rồi, phiên một loạt xem thường liền không hé răng. Tần Ngư còn lại là một tay xoa kiểu kiểu tròn vo bụng, một tay lấy ra hiếm. Nay ngoạn ý cái gì địa vị, có thể tra sao? Ta thử xem. Đại Tần Ngư uống lên tam ly tiểu rượu, hoàng kim vách tường cho đáp lại. Có thể xác định thật là thánh nhân thời đại đồ vật, nhưng xuất xứ tra không ra. Thứ này thực không đơn giản. Mặt trên có cường đại ý niệm thêm vào. Tần Ngư ngẩn ra, nàng nghĩ tới là một ít đại lao thiết hạ cấm chế, lại không nghĩ rằng chỉ là ý niệm thêm vào. Chỉ là ý niệm thêm vào khiến cho ngươi đều tra không ra. Kia đối phương trình độ đến có bao nhiêu cao? Linh thức ít nhất tiên nhân cấp. Tần Ngư kinh ngạc, tiên nữ yếm. Nàng đây là cái gì thần tiên vận thế, thần nữ khăn tám, tiên nữ yếm. Hôm nào sẽ không tới cái tiểu tiên nam quân lót đi. Không biết, có lẽ chỉ có nhận chủ mới có thể hoàn toàn nhìn trộm đến nó bí ẩn. Ngươi thử xem. Không thể hiểu được, đối một cái yếm nhận chủ, vẫn là người khác yếm, này không phải thực đáng kinh a. Cũng không biết Bắc Cương nhà đấu giá những cái đó lão nhân là như thế nào làm được. Thần Ngư ngoài miệng rụt rẻ, kỳ thật trên tay thực mau ra tay. Đoan chính quy phạm, không tồn tại. Hoa như vậy đại một số tiền. Tổng muốn thu hồi bổn. Tần Ngư phân biệt dùng linh lực cùng tinh huyết thậm chí linh hồn nếm thử nhận chủ, đều thất bại. Di, bạch hạt 250 vạn. Đều là nữ nhân, đối yếm đảo không có gì kiên kỵ, Tần Ngư tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Bước cách như vậy cao, tích thủy bất lậu, không hề manh mối. Tần Ngư không cho rằng bực, ngược lại cảm thấy này số tiền hoa đến không mệt. Bởi vì nàng còn có cuối cùng một cái biện pháp. Thiết hạ trận pháp cái chán. Tần Ngư lấy ra kia ma chủng cục đá, đem yếm đặt ở mặt trên, không phản ứng. Tần Ngư không đổi, vận chuyển ma văn, dùng ma văn linh niệm dung nhập yếm cùng ma chủng cục đá, ý đồ đem chúng nó liên hệ lên. Ngay từ đầu không có gì phản ứng, hoàng kim vách tường đều cảm thấy thất bại. Chỉ có Tần Ngư ở kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Tần Ngư linh lực cơ hồ bị đảo rỗng, linh thức cũng tiệm khô kiệt. Từ bỏ đi, như vậy đi xuống ngươi tình cảnh không ổn. Tần Ngư, nó không thích hợp, nó ở hút ta linh lực cùng linh thức. Ân, ý của ngươi là này không phải bình thường tiêu hao, là nó cố ý ở. Hoàng kim vách tường còn không có tới kịp nói xong, Tần Ngư biến mất. Nguyên bản ở nàng trên đùi kiểu kiểu cũng thỉnh thịch một chút dừng ở thảm lông thượng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ngư ngư đâu? Kiểu kiểu bừng tỉnh, đống nhiên ngồi dậy vẻ mặt mơ hồ. Nàng bị yếm hít vào đi. Kiểu kiểu. Ngươi có độc đi. ta ép xong quả táo nước lên lầu, thấy E Quân cùng Tiểu Bạch liên hệ ta, hỏi ta có cái gì 50 càng, ta phản ứng đầu tiên là lão nương hôm nay 2 càng đều còn không có tin tức, ngươi hỏi ta 50 càng, uống say đi. Sau lại biết là 100 vạn đánh thưởng, ta cảm thấy đi, đỡ ta lên ta còn có thể càng hảo đi, kỳ thật cũng xem thời gian cùng trạng thái, ta sẽ chậm rãi còn, giống lần trước Đại Bạch Kim giống nhau, cảm ơn các ngươi duy trì, hảo vui vẻ à, bởi vì gần nhất thật sự kinh tế đình trệ, đương nhiên có động lực. Tần Ngư đánh chết cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ bị Yếm cấp hít vào đi. Yếm bên trong có không gian. Không, không bằng nói là Yếm bên trong có một loại lực lượng, đem nàng truyền tống tới rồi một chỗ. Một cái đáng sợ địa phương. Ngoa tào. Hảo năng. Tần Ngư phát giác chính mình đặt mình trong với khủng bố luyện ngục không gian khi, nàng thân thể thế nhưng bị đốt cháy hơn phân nửa. Nay luyện ngục ngọn lửa đốt cháy lực độ thế nhưng so Nam Minh Ly Hỏa còn cường 10 mấy lần, đáng sợ đến mức tận cùng, Tần Ngư khẩn cấp dưới chữa trị thân thể. Chữa trị bên trong, nàng đống nhiên sửng sốt, bởi vì ở nàng đối diện cũng có một người. Một cái ở ngọn lửa bên trong như ẩn như hiện nữ nhân. Thấy không rõ chân thật bộ dạng, chỉ cảm thấy thân thể nhỏ dài, như là với trong ngọn lửa nướng phong, vẫn không núp đích, lại không hề tổn thương. Này đáng sợ ngọn lửa, mà ngay cả nàng một sợi tóc đều không thể đốt cháy. Các nàng khoảng cách rất gần, lại rất xa dường như. Thần Ngư tò mò cực kỳ, ý đồ tới gần, một tấc, thẳng đến mặt đối mặt. Như vậy gần, lại vẫn là thấy không rõ mặt. Sẽ không bị hủy dung đi. Thần Ngư vươn tay, muốn xoa bóp đối phương mặt, kết quả cũng là trong nháy mắt kia. Đối phương mở mắt ra. Một đôi mắt, Thần Ngư thấy được, lúc ấy đồng tử phóng đại, thân thể tưởng sau này nhảy. Nhưng bị một cổ đáng sợ lực lượng tún trở về, thả ổn định vững chắc gan trí ở tại chỗ, vừa động không thể động. Gần trong gang tấc, nàng một đôi mắt, có thể tàng ô nạp cấu nhân tình ấm lạnh nhân gian địa ngục, tố tẫn nhân sinh khổ đoạn. Cũng có thể bách lý phong nguyệt ngàn dặm tuyệt trần vạn dặm mờ mịt, nói tẫn thiên địa sơn hải xuân hạ thu đông. Sở hữu cùng người có quan hệ ái hận, sở hữu cùng sơn hải thiên địa có quan hệ phong nguyệt, đều có thể ở trong mắt nàng tìm được. Nhân nàng đã là trải qua quá. Như vậy một đôi mắt, tất nhiên là đáng sợ, bởi vì trải qua quá hết thể người, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu ngươi sở trải qua quá. Thần Ngư nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn là không kịp, nàng hai mắt bởi vì nhìn nhau đối phương mà đã chịu trọng thương, cơ hồ đốt hủy, linh hồn cũng ở nháy mắt bị tổn thương 8-9 phần 10. Khủng bố. Quá khủng bố. Đây là Tần Ngư đi vào thế giới này sau gặp được nguy hiểm nhất hoàn cảnh, mà lần thứ hai hoàn cảnh kỳ thật cũng cùng này một đôi mắt có quan hệ. Tiền bối, cô Đạo Phong tiền bối. Người trong nhà, chúng ta là người trong nhà. Đừng thiêu biết không, ta không phải cố ý. Thật mẹ nó tế cẩu, này hiếm, này ma chủng cục đá, thế nhưng cùng cô Đạo Phong hậu viện kia ngọc bích trung phủ đầy bụi nữ nhân có quan hệ. Bởi vì trước đây nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bị thiêu mắt mù bóng ma tâm lý, Tần Ngư sau lại rất ít đi tiếp xúc kia ngọc bích, lại không tưởng lúc này đây. Thật thật là suy đến bà ngoại gia. Đại khái Tần Ngư túng là hữu dụng. Đối phương không mở miệng, lại có thanh âm. Vô khuyết người, lại tu ma đạo. Thanh âm này hảo sinh khàn khàn, hảo sinh mông lung, như là sương mù. Không có chỉ trích, không có sát ý. Nhưng Tần Ngư tâm can run lên, nhanh chóng giải thích. Tiền bối minh giám, vạn bối không phải ma đạo tà đồ, ta tu ma đạo là bởi vì trước đây thiếu chút nữa bị nhân vi nuôi dưỡng ma chủng làm hại, đang muốn với bí văn một đạo thượng có điểm thiên phú, trong lúc vô ý học được, nhưng chưa bao giờ bởi vậy tâm thần sa đọa, cùng những cái đó đang ở chính đạo ám tu ma đạo cặn bã tuyệt đối không phải một đường người. Ta cũng là đang ở chính đạo, tu ma đạo. Tần Ngư nhanh chóng thay đổi nói, kia tiền bối thật là lợi hại. So vãn bối còn muốn tâm trí kiên định, còn muốn phẩm đức cao khiết. Hoa thức thúc ngựa thất không ai. Đối phương mạc nửa ngày, Tần Ngư che lại đau cực kỳ hai mắt, nhu nhược không thể tự gánh vác dường như. Tiền bối, ta còn nhỏ đau quá. Ngươi không nhỏ, linh hồn có ác thì địa ngục hơi thở, kia địa phương chính là ra tới một đầu heo cũng là vạn năm cấp bậc đại heo yêu. Mơ mơ tờ, nơi nào tới đại lão? Miệng thật chán ghét. Vô khuyết xuất phẩm không sai. Tần Ngư khiếp sợ cực kỳ, ý đồ liên hệ Hoàng Kim vách tường, lại phát hiện mất đi liên hệ. Hoàng Kim phòng đều không phải là vạn năng. Không cần tìm nó. Tần Ngư nghe thế câu nói, đồng nhiên liền ổn định, xem ra ta kêu tiền bối ngươi tiền bối là thật sự kêu đúng rồi. Ta không phải thiên tuyển. Đó chính là ta tuyển. Tần Ngư suy tư một lát, nói, nếu tiền bối là ta tuyển, dùng cái gì như thế tình cảnh? Chẳng lẽ là vì thiên tuyển làm hại? Nói lên thiên tuyển, kỳ thật ta đối nó cũng rất bất mãn, những cái đó cẩu đồ vật từng ngày tận nghị hô ta. Hồn nhiên là luôn có điều dân muốn hại chấm khí chất. Đều không cần phải ngụy trang, sự thật như thế sao? Vậy ngươi cần phải phản. Toàn xem tiền bối ngươi muốn hay không ta phản. Thật là cầu sinh dục bạo biểu a. Đối phương đại khái cũng thăm dò Tần Ngư là cái gì phẩm chất hóa. Không có gì ý nghĩa. Ân, ta muốn giết, đều đã sát tuyệt, là thiên tuyển là ta tuyển, đối ta cũng chưa cái gì khác biệt. Nàng ngữ khi quá tịch liêu, đều không phải là cố tình, khả năng chỉ là pháo hoa nở rộ tất nhiên cô đơn kết quả. Nhưng Tần Ngư cũng có thể phẩm ra vài phần cường thế cùng không kềm chế được. Kia tiền bối đem ta triệu tiến vào là. Ngươi lần nữa quay rời ta, không dứt, muốn giết ngươi. Ngoa tào, ta lần đầu tiên liền không cẩn thận nhìn ngươi liếc mắt một cái, thiếu chút nữa mù. Lần thứ hai tiêu tiền mua yếm còn bị ngươi hít vào tới, trách ta trách ta trách ta. Không phải, tiền bối, này ngươi đến giảng điểm đạo lý, rõ ràng là ngươi kia yếm cùng ma chủng cục đá vẫn luôn ở hút ta linh lực cùng linh hồn, ta tưởng có cảm ứng. Ta thật không biết này cùng ngài có quan hệ, cũng không biết kia yếm là của ngươi, ta nếu là biết, tặng cho ta ta cũng không cần a. Ân. Đối phương nhẹ nhàng một cái giọng mũi, Thần Ngư liền đoan chính thái độ. Chủ yếu là ngài yếm quá cao quý, phát hiện chính mình trèo cao không thượng. Kỳ thật Tần Ngư có điểm chịu đựng không nổi, nhưng nàng biết chính mình trốn không thoát, trừ phi đối phương phóng nàng một con ngựa, chênh lệch quá lớn quá lớn. Kia không phải yếm. Đó là gì? Một cái vui đùa. Đại tỷ ngươi nói điểm ta nghe hiểu được tiếng người hảo không, thiển tục dễ hiểu có chuyện xưa có chuyện, không cần như vậy ý thức lưu. Một người nam nhân đưa ta đồ vật, đậu thú, ta không thấy thượng, hắn liền tùy tay tế vào hắn ma đạo bí truyền. Tin tức lượng thật lớn. Đệ nhất, người nam nhân này là ma đạo đại lão. Đệ nhị, nàng cùng ma đạo đại lão có một chân. Đệ tam, này một chân còn rất hương diễm tình thú. Như vậy sao? Kia tiền bối nam nhân quả thật là tình thâm như biển, tuyệt thế hảo nam nhân, không biết hiện tại là đã chết. Xin lỗi, kia thật là quá đáng tiếc. Không đáng tiếc, thật vất vả mới giết. Thay đổi vài cái đề tài đều liêu không được tăng câu, đại tỷ ngươi muốn thế nào? Đối phương phỏng trừng cũng không tâm nói chuyện thiếm, ngươi chín, thịt nướng vị có điểm khó nghe, sớm chút đi ra ngoài đi. Tài kiến, lao nương sớm không nghĩ thấy ngươi. Nàng đem Tần Ngư đưa ra đi thời điểm, thuận tiện còn báo cho một sự kiện, làm Tần Ngư cả kinh. Ma chủng chi kỳ buông xuống, ngươi phía trước không dứt đi cảm ứng hắn lưu lại ma đạo bí truyền, sợ là cũng vì ma đạo dư nghiệt sở giác sát đến, vì hắn bí truyền, ma đạo sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Ta thế ngươi phong hơn phân nửa hơi thở, đối phương chỉ biết có thể tỏa định liệt lộc đại cảnh châu Nam Bộ, vô pháp chuẩn xác tìm được ngươi. Tần Ngư cuối cùng minh bạch đối phương kéo nàng nhập yếm không gian mục đích. Chính là vì cắt đứt đối phương tỏa định đi. Đa tạ tiền bối đối vãn bối từng quyền yêu quý chi tâm. Thần Ngư là thật sự cảm kích. Sau khi rời khỏi đây, sớm ngày thế cô đạo tìm hảo tiếp theo cái người thừa kế, ngươi quá có thể gây sự nhi, sợ là mệnh đoạn, ta không thích chính mình địa bàn bị người ngoài thừa kế. Mỗi ngày bị hỏa nướng người còn không biết xấu hổ nói ta mệnh đoạn, phi. Bình thường tình huống ngày mai có thời gian sẽ thêm càng, hôm nay vô pháp canh năm. Quá muộn, ban ngày không đánh. Tần Ngư ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, trước mặt vẫn là cái bàn cùng cái lẩu, còn có bài yếm hận không thể dùng móng vuốt đem nó một tấc tấc phân tích tiểu kiểu. Ngư ngư, ngươi đã về rồi. Ân, ngươi làm gì đi? Yếm bên trong. Thực nhiệt. Tần Ngư cầm lấy yếm, nhưng yếm cùng ma chủng cục đá đều hóa khai, một lần nữa ngưng tụ thành một chương giấy. Một chương giấy, 99 cái văn tự cùng đồ án. Thâm ảo như vậy ma đạo đại lao bí truyền, ta lại càng muốn biết mặt khác. Vị nào ma đạo đại lão? Tần Ngư vũ mị cười, không, là cùng chi có một chân còn xử lý hắn cô đạo phong đại lão. Ngay kế, Tần Ngư cùng Kiều Kiều xuống lầu ăn cơm, một chút lâu kinh ngạc. Gặp quỷ, người nhiều như vậy. Khách điếm lập tức chật ních ra. Kiều Kiều kinh ngạc, nhưng thực mau nghĩ đến có thể là kia tao thuyền nguyên nhân. Kia cái gì thức vi lâu không chỉ là tới chúc mừng tặng lễ đi, ngư ngư, nó làm gì? Vận chuyển thuyền, tặng người đi vô chủ nơi Tam Vương Điệp. Thần Ngư cũng giải thích hạ Tam Vương Điệp là cái gì? Ở vào Hoa Dã Đại Cảnh Châu cùng Liệt Lộc Đại Cảnh Châu chi gian, là một hải đảo. Áo. Sẽ không cùng loại kia cái gì 13 động đỉnh. Không cùng loại, Tam Vương Điệp diện tích tương đương với Liệt Lộc Đại Cảnh Châu 1/3, đi thông Hoa Dã Đại Cảnh Châu duy nhất truyền tống trận hải vực cảnh môn liền ở nó chỗ đó. Nó cũng là thiên tàng thế giới tam đại hiểm cảnh chi nhất, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều ở kia rèn luyện, Bắc Cương Liên Minh mấy năm nay nghiệp vụ mở rộng phương hướng cũng ở đằng kia, cho nên cùng Tam Vương Điệp có thực thân thiện quan hệ, có thể nói tuần trăng mật. Tiểu Kiều đã hiểu, vậy ngươi muốn đi Tam Vương Điệp sao? Muốn đi, nhưng không phải hiện tại, mười mấy người đầu còn không có lấy đâu, lấy xong liền đi. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều truyền âm nói chuyện phiếm thời điểm, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Điểm một ít sớm một chút, đều thực tinh xảo, cũng cực sang quý. Nhưng Tần Ngư mới ăn một cái tiểu bao tử liền sửng sốt hạ, bởi vì Bạch Trạch cũng từ một cái khác thang lầu xuống dưới. Không vị trí, hắn liền đi tới Tần Ngư này một bàn. Ngươi hảo, có thể hay không ngồi? Tần Ngư lược một gật đầu, Bạch Trạch liền ngồi hạ. Nhìn đối phương trên mặt còn không có khôi phục miệng vết thương, Tần Ngư hồi ức hạ, cuối cùng xác định này không phải chính mình đánh. Người này cũng là lợi hại, dám khiêu chiến, lại cũng có thể mạng sống. Cố nhiên có nàng không muốn giết nàng nguyên nhân, nhưng cũng có người này lại thao nguyên nhân. Hiếu chiến lại trường mệnh. Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân kia đối chính mình đoản mệnh lợi bình. A, này mẹ nó nếu không sống lâu một chút đều thực xin lỗi chính mình quốc khí. Tần Ngư tưởng chính là nào đó hàng năm bị lửa đốt nào đó đại lao, người khác lại suy nghĩ này quá mẹ nó đáng tiếc. Sớm biết rằng cái kia vị trí như vậy hảo ngồi, bọn họ sớm liền thượng A. Bao nhiêu người sớm nhìn tới rồi này mẫu tử xuống lầu liền tâm sinh khỉ niệm, nhưng lại có bao nhiêu trứng gà đối phương sâu không lường được cho nên lui khiếp, ai từng nghĩ đến một cái tiểu bạch kiểm lăng đầu thanh liền như vậy ngồi xuống. Kia phụ nhân cũng quá dễ nói chuyện. Mọi người tức giận bất bình, hối hận không thôi. Làm bị mọi người oán niệm tập trung Bạch Trạch còn lại là suy nghĩ ngày hôm qua đánh như vậy nhiều chàng. Vẫn là trận đầu đáng sợ nhất, cho hắn giúp ích nhiều nhất. Bạch Trạch trong lòng nghĩ chuyện này, an khởi đồ vật tới liền có chút thất thần, thẳng đến hắn chiếc đũa bị một con béo tay ngăn lại. Đại ca ca. Bạch Trạch hoàn hồn, nhìn thấy một cái đáng yêu hoa hoa. Chuyện gì? Ngươi kẹp chính là nhà ta bánh bao. Bạch Trạch người này tư tưởng cũng đơn giản, trực lai trực vãng. Thực xin lỗi, kia trả lại ngươi. Không cần, ngươi vừa mới cắn qua. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, đem chính mình hai bàn sủi cảo đều đẩy lại đây, cái này ta không ăn qua, cho ngươi. Tiêu Kiêu tức khắc cảm thấy người này còn có thể. Bất quá hài tử về hài tử, đại nhân về đại nhân, Bạch Trạch cũng cùng Tần Ngư xin lỗi. Lánh lánh đạm đạm. Tần Ngư nhìn hắn một cái, uống một ngụm sữa đậu nành, đạm cười, không sao, chỉ là việc nhỏ, là nhà ta A Ngạn thất lễ. Dứt lời, đẩy trở về mặt khác hai bàn sớm một chút. Xem như đáp lễ. Bạch Trạch ở tu chân giới thấy nhiều đủ loại nữ tu, chưa từng thấy quá như vậy ôn nhu tận xương toàn là hàm dưỡng nữ tính, lạnh lùng mặt mày giãn ra chút, nói tạ, cũng không chối từ, chậm gì gì ăn hai non bánh bao, chậm nhíu mày. Bởi vì cửa hàng ngoại lai người, nghe nói Liệt Lộc Đại Cảnh Châu cuối cùng ra một nhân vật, cũng là lần này thiên tàng chi tuyển trước 20, hôm qua khiêu chiến ta Bắc Cương không ít niên thiếu anh tài. Ta Hoa Nguyệt Sinh thiếu cùng Liệt Lộc Đại Cảnh Châu giao tiếp, đảo muốn kiến thức một phen. Nói xong, hắn rút kiếm. Kiếm khí trực tiếp hướng trong tiệm tiêu. Đừng nhìn người này tâm tình chi nhớ không vào Tần Ngư mắt, nhưng Hoa Nguyệt Sinh tất nhiên là không yếu, có thể so với Liệt Lộc Đại Cảnh Châu những cái đó trung đại cao thủ, tỉ như Lâm Mãng loại này, đều không phải là Bạch Trạch có thể so. Huống chi Bạch Trạch hôm qua chiến đấu kịch liệt, hôm nay bị thương, mắt thấy này nhất kiếm khí không thể kháng. Hắn tay trái rút ra trường thương, tay phải thiết hạ thuật pháp cái chăn chắn với cái bàn phía trước, người còn lại là đón nảy một đạo kiếm khí. Ngạnh kháng đi lên. Hắn cũng lợi hại, lăng là vọt tới cửa kháng kiếm khí. Sau đó tối hôm qua thật vất vả khôi phục một ít miệng vết thương liền toàn tạng. Cái kia huyết nhục mơ hồ a. Tiêu Kiều, Ngư Ngư, ta cảm thấy người này tuy rằng đầu óc không tốt lắm xử, có thể nói không e cờ không sinh hoạt tình thú chiến đấu máy móc. Nhưng nhân phẩm còn hành. Thần Ngư, liên bởi vì hắn trả lại ngươi hai bàn sủi cảo. Tiểu Kiều, nói bừa, sao có thể? Ta liền không phải cái loại này người. ngươi vốn dĩ liền không phải người. Tần Ngư không tỏ ý kiến, cũng không quản chuyện này, lo chính mình cùng Tiểu Kiều ăn cơm, bên ngoài còn lại là đánh nhau kịch liệt, ẩn ẩn nghe được hào chút Bắc Cương người ở vì Hoa Nguyệt Sinh vỗ tay cố lên. Đại khái bởi vì nơi này vốn dĩ liền tới gần bến tàu, lui tới tu sĩ đông đảo, thả hôm nay rất nhiều người tụ tập bến tàu, càng là bị một trận chiến này hấp dẫn, biết được hai bên nhân thân phận, vui cười nhục nhã chiếm đa số. Bạch Trạch bị đè nặng đánh, huyết khí càng ngày càng nặng, lăng là không chịu nhận thua. Đảo cũng đúng, ở như vậy cục diện hạ, nhận thua chẳng khác nào thành toàn những người này đối liệt Lộc Đại Cảnh Châu phía đông nhục nhã. Hắn như thế nào không trốn, trước kia hắn đánh không lại đều chạy mất, ngày sau ngóc đầu trở lại. Tiêu Kiêu buồn bực, Tần Ngư dùng chiếc đũa chọn một khối ngó sen phiến, thong thả ung dung nhấm nuốt, nhàn nhạt nói, hoặc là chết trận, hoặc là thắng, hắn không có loại thứ ba lựa chọn, nếu hắn là ngày xưa cái kiêu kiêu ngạo hiếu chiến Bạch Trạch. Không phải bởi vì nhiều người như vậy nhìn, mà là Hoa Nguyệt Sinh người này ác độc, cố ý chọn thời gian này cái này địa điểm, mọi người đều biết Bắc Cương hiện giờ khí thế như hồng. Sở hữu Bắc Cương tu sĩ nam bộ người đều tự mang siêu cường cảm giác về sự ưu việt, có thể so với Nhật Thiên Nhật Địa tiểu tẹt đi. Đừng nói là yếu nhất phía đông người, chính là Tây Bắc hai bộ đến nơi đây đều đến bị xa lánh kỳ thị. Cho nên một trận chiến này, Hoa Nguyệt Sinh là cố ý bức bách Bạch Trạch chết khiêng. Mục đích chính là vì không cho Bạch Trạch đào tẩu, cũng giết hắn. Ngư ngư, tốt xấu là phía đông người, ta không giúp sao. Không cần. Hắn không dễ dàng chết như vậy. Tần Ngư ăn xong mấy cái bánh bao liền không ăn, nhưng thật ra uống lên một chút thủy, Tiểu Kiều quét bàn, vừa muốn quét xong cuối cùng một cái sủi cảo. Bên ngoài truyền đến quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó đó là Trùng Tiêu Thương nói sắc ý. Thương ý chút thành tiểu. Sau đó phản kích. Tiếp tục kịch liệt chém giết. Như cũ huyết nhục vẩy ra, nhưng huyết khí bên trong không hề là chỉ cần một người, còn có người khác. Hoa Nguyệt Sinh. Hoa Nguyệt Sinh lúc này đây là làm nhãi danh thành danh A. Hoa Bất Tu phe phẩy cây quạt, ở tôi tớ vây quanh hạ ở bên quan chiến, mới đầu mắt lạnh nhìn Bạch Trạch bị đè nặng đánh, sau lại thấy Bạch Trạch đột nhiên đột phá, sắc mặt của hắn hơi đổi, nổi lên một chút sắc ý, nhưng cũng không giảm thong dong. Dù sao liền tính là thương ý chút thành tiểu, người này cũng chưa chắc có khả năng quá Hoa Nguyệt Sinh, mặc dù trải qua. Không còn có ta chờ sao. Hoa Bất Tu ánh mắt đảo qua, bến tàu thượng thình lình có vài vị nam bộ thiên tàng chi tuyển trước 20 cao thủ. Bọn họ đều coi Bạch Trạch như người chết. Cũng đều đang đợi Bạch Trạch cùng Hoa Nguyệt Sinh ra kết quả. Hoa Nguyệt Sinh nóng nảy sao? Hắn nóng nảy. Một trận chiến này nếu hắn bại, mặc dù làm Bạch Trạch nhãi danh thành danh, nhưng Bạch Trạch cũng hẳn phải chết, nhưng mà cũng sẽ làm những người khác dẫm lên hắn cùng Bạch Trạch đầu hướng lên trên thành danh. Tỷ như Hoa Bất Tu, tỷ như Bắc Đường Loan Loãn. Tỉ như những người khác. Hoa Nguyệt Sinh cắn răng, hét lớn một tiếng, linh lực cuồn cuộn, bóng kiếm bốn tiêu, hóa thành bốn loại linh thú kiếm khí vòng tứ phương phong sát. Quả nhiên liều mạng, liền tứ phương linh kiếm đều ra. Này Bạch Trạch sợ là muốn bại. Phía đông người tất nhiên là muốn bại. Nam bộ người cao đàm khoát luật khi, tứ phương linh kiếm đã ra, Bạch Trạch thương cũng ra. Kết quả tự nhiên cũng dây lát liền ra. Bắc Đường Loan Loan vừa mới đến. Nhìn thấy đầy đất huyết sửng xuất hạ, lại nhìn về phía thảm không nỡ nhìn đánh nhau hai bên. Hoa Nguyệt Sinh nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay nắm kiếm ói mửa huyết. Bạch Trạch còn lại là đứng ở cửa tiệm trên đường cái, một tay chấp thương, báng súng thượng vẫn luôn chảy xuôi sền sệt máu tươi, trên người quần áo đã bị phá toái huyết nhục dán, nhưng hắn vẫn luôn đứng. Thẳng đến Hoa Nguyệt Sinh đứng dậy không nổi, đã thành bại cục. Hắn mới tập tên đi đến bên cạnh bậc thang, ngồi xuống. Nay ngồi xuống. Đầy người huyết tinh đều hướng cầu thang chảy xuôi. Hoa Bất Tu đám người tuy rằng không xa nhìn đến Hoa Nguyệt Sinh bắt được chỗ tốt, nhưng cũng không muốn làm phía đông người dẫm lên nam bộ thể diện thành tiểu thanh minh. Vì thế, Hoa Bất Tu tốc độ nhanh nhất, một bước chạm ra, phe phẩy cây quạt đến gần, các hạ quả nhiên thực lực không tầm thường, cũng không biết. Không biết chạy sao. Một hai phải làm người tổ chức thành đoàn thể khi dễ. Như thế ôn nhu thanh vũ thanh nhi, vào xương cốt chiến miên. Bạch Trạch ngẩn ra nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy không lâu trước đây Duẫn chính mình ngồi cùng bàn tuổi trẻ phụ nhân mang theo một cái hải tử dạo bước đi ra. Đứng ở cao nhất giai vị trí rũ mắt cười xem hắn. Quả nhiên là tiểu hải tử. Tiểu hải tử liền cùng cấp ấu trĩ. không có một cái thành niên nam nhân nguyện ý bị một nữ nhân nhận định ấu trĩ. Mặc kệ là bình thường nữ nhân, vẫn là tuyệt thế vưu vật. Bạch Trạch vì thế như mày, nói, ta không nhỏ. Tần Ngư cười, khoanh tay trước ngực, dựa môn trụ, mi mắt cong cong, ngữ mang hài hước, vậy ngươi nói ngươi chỗ nào đại. Bạch Trạch ngẩn ra, biểu tình có chút ốc. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chính mình nếu là Bạch Trạch nở tờ cờ, nhất định sẽ trả lời hắn linh hồn chỗ sâu trong vấn đề này. Đúng vậy, ngươi chính là bị cái này thoạt nhìn đoan chính ưu nhã nữ nhân cấp sống sờ sờ đùa giỡn. Tiêu Kiều, Ngư Ngư, ta cảm thấy như vậy không đúng, vì sao muốn đùa giỡn hắn? Ngươi hiện tại là một cái có hài tử lão mẫu thân, còn nhớ rõ cấp hài tử làm tốt tấm gương. Thân Ngư, này như thế nào có thể là đùa giỡn đâu? Ngươi xem hắn nháy mắt liền ngộ đạo bộ dáng, có thể nghĩ cũng không phải mặt ngoài như vậy thẳng nam đơn thuần. Tiêu Kiều, ngươi còn quái nhân ra không đơn thuần, ngươi là cá nhân sao? Hiển nhiên không phải. Nguyên bản thảm thiết chém giết song sau, không khí buồn thực vi diệu, nam bộ người cùng chung kẻ địch, hung hổ, mặt khác bộ người đã vui sướng, lại mắt lạnh xem náo nhiệt. Thẳng đến vị này phụ nhân ra mặt, mặt mày cười nhạt, câu môi thiển vũ. Đem nồng đấm huyết tinh nhuộm đấm thanh chứa tiểu diễm hương khí, như là lầu các khuê phòng trung nữ tử lâu cư hơi thở, lại như là bách hoa nở rộ khi kia tác động mặt mày cùng linh hồn sắc cùng hương. Lại thẳng đến cái này phụ nhân đã mở miệng, là thật sự sắc cùng thơm. Mọi người đều cho rằng chính mình ảo giác lúc sau mới phát hiện chính mình không nghe lầm, cái này thoạt nhìn đoàn chính lịch sự tao nhã nữ nhân đích sắc ở trêu chọc Bạch Trạch. Rồi lại nửa điểm đều không có vẻ thô tục. Nói, bị như vậy nữ nhân cười trêu chọc, hình như là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Ít nhất sắt thép thẳng nam như Bạch Trạch cũng không có sinh khí, chỉ là hơi xấu hổ không được tự nhiên, thật giống như đối mặt kiếm khách Minh Sở như vậy thanh lãnh tư thái, hắn cũng chỉ có kính sợ chi tâm. Bị chính mình kính sợ người trêu chọc. Bạch Trạch thấp đầu, không nói lời nào. Hắn không biết nói cái gì hảo. Tần Ngư cũng không chờ mong Bạch Trạch nói cái gì, vốn chính là thuận miệng một câu trêu chọc. Nhưng hoa bất tu loại người này thực không tình nguyện. Chỉ cảm thấy nữ nhân này càng tán đạm tùy ý, càng đối Bạch Trạch thân cận ôn nhu, liền càng nhẹ nhục bọn họ dường như. Hoa bất tu ánh mắt trên dưới đánh giá Tần Ngư, trong lòng hơi nhiệt, cười nói, vị này phu nhân, tại hạ đang muốn cùng phía đông Bạch Trạch một trận chiến, thỉnh cầu ngươi thối lui một ít, miễn cho bị lan đến. Tần Ngư còn chưa nói lời nói, Kiều Kiều liền trợn trắng mắt, chống nạnh nhuyễn manh nói, nếu chúng ta không đi đâu. Không đi. Hoa bất tu cười, vậy đừng trách ta không khách khí, tuy rằng ta cũng không tưởng đối với ngươi mâu thân như vậy mỹ nhân nhi động thủ. Hán ngữ mang không tốt, sắc ý nghiêm nghị. Bạch Trạch nhíu mày, cường chống thân thể đứng lên, cử trường thương đối với hoa bất tu. Mắt thấy một trận chiến chạm vào là nổ ngay. Chuyện gì như thế ở Mỹ? Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bến tàu bên kia mênh mông một liệt người, ngay ngắn trật tự, nhưng quan lung đi nhanh mà ra. Hai cái chớp mắt liền đi thân pháp nháy mắt đến tới rồi khách điếm cửa, ánh mắt đảo qua, thần sắc lãnh lệ. Phía đông người cũng dám ở Nam Bộ như thế kiêu ngạo. Gì, trước kia đều không biết quan lung lai lịch, hiện giờ xem ra, người này thế nhưng cũng là Nam Bộ. Nếu không ngôn ngữ gian như thế nào như thế giữ gìn Nam Bộ. Nam Bộ tu sĩ tức khắc khí thế đại thịnh, xem Bạch Trạch ánh mắt càng thêm giống như một cái người chết. Bạch Trạch người này đi. Ở phía đông chính là bị người xa lánh quán, bởi vì hắn là phía đông tán tu, vì phía đông thế gia cùng tông môn xa lánh, đối phương ước gì đem hắn bóp chết với nôi chung. Mà ra phía đông, tây nam bắc tam bộ người đại khái cũng là cái này dụ ý. Cho nên Hoa Nguyệt Sinh thiết kế được đến những người này phối hợp, hình thành một loại thế, đem hắn vây với trong đó. Có chết hay không, Bạch Trạch cũng không phải thực để ý. Nhưng không quá vui để cho người khác vì chính mình bị liên lụy. Vì thế đối với quan lung cũng không giảm chiến ý, chỉ nói, ta một cái phía đông người, nếu là chịu được nam bộ tu sĩ thay phiên chém giết, đảo cũng đích xác tính kiêu ngạo. Thằng nam cũng có thằng nam tính tình, không phải sẽ không dối người. Nam bộ người đương nhiên đối lý, nhưng nhà mình địa phương, đem người xử lý, ngày sau vẫn là chính bọn họ bình luận, phía đông vì bốn bộ yếu nhất, lại có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn dám chất vấn bọn họ? Hùng chi cái này Bạch Trạch là phía đông tán tu, sau lưng cũng không thế lực. Đây mới là Hoa Nguyệt Sinh đám người ý đổ vây sát Bạch Trạch nguyên nhân chính. Mà quan lung, hắn đối Bạch Trạch cũng có sát ý. Miệng lưỡi sắc bén, xem ra phía đông mấy năm nay thật là dã tâm lớn, yêu cầu dạy dỗ dạy dỗ. Quan Lung lãnh lệ một ngữ, giơ tay một đạo quang. Nhẹ nhàng bâng cơ cũng đủ sát bạch trạch. Trên lệch quá lớn. Hoa Bất Tu đám người cố nhiên thất vọng không thể chính mình động thủ sát bạch trạch lấy tăng danh vọng, nhưng cũng dám cùng Quan Lung tranh ra tay. Vì thế, bạch trạch đã chết sao? Bạch trạch cho rằng chính mình sẽ chết. Kết quả không có. Hắn kinh ngạc nhìn phía trước vô cớ toái tán thành yên quang. Toàn trường kinh nghi. Quan Lung cũng nhíu mày, ánh mắt tìm tòi, lại đáng sợ ở liền hắn cũng phát hiện không đến rốt cuộc là ai ra tay. Là ai? Chẳng lẽ ở đây có còn lại cao thủ? Không biết là vị nào? Các ngươi nam bộ người không biết địa phương hảo sinh nhiều. Ý đòi mềm mại âm, nghe thường làn điệu ý. Quan Lung bỗng nhiên nhìn về phía trước. Bạch Trạch cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh dựa trụ phụ nhân. Trước mắt bao người, Tần Ngư nhàn nhạt nói, ta cũng là phía đông, không cùng ta động thủ sao. Tần Ngư là nhìn Quan Lung nói lời này, Quan Lung cảm giác được đối phương trong ánh mắt không thèm để ý. Đó là một loại cũng không cao ngạo khinh miệt. Bình tĩnh miệt thị. Quan Lung chợt liền nổi giận, không khí vì uy áp sở vặn mẹo, không gian vì bán thần thông sở xuyên qua, nó khoảnh khắc một niệm tập trung một người, cũng là khoảnh khắc một niệm. So đường cũ tuyến sát hồi. Quan Lung bán thần thông là một đạo quang. Nghịch sát hồi một đạo quang lại không phải bán thần thông. Nhưng càng mau, càng khủng bố, chỉ ở Quan Lung hoảng sợ gian liền giết trở về, sau đó đến ngực. Ông! Như là Tây Môn suy tuyết nhất kiếm phiêu tuyết. Như vậy võ hiệp khoái ý. Như là gió thu lạnh thấu xương một mảnh lạc phong. Như vậy tiêu sái thoải mái. Nó xuyên thấu, mang theo huyết. Nội liễm, chăm chú nhìn. Không khuyết tán, vô huy áp, chỉ ngưng tụ với một cái thẳng tắp. Nghịch giết bằng được, đâm thủng phòng ngự giáp, xuyên thấu hợp thể kỳ cao thủ thân thể. Kết thúc này không tiếng động thả vô đệ nhị chiêu một trận chiến. Quan Lung ngã xuống. Nam bộ người mộng bức, quan chiến người ngốc bức. Hoa Bất Tu đám người sắc mặt chết bạch, Bác Đường Loan Loan cũng theo bản năng liên hệ chính mình mãi mãi. Mãi mãi, ta thấy đến thần thông. Nháy mắt quang giết người thần thông. Dây một cái đường đường Bắc Cương 5 sao cao thủ. Thần thông ra, mặc dù không phải đại thừa, cũng sẽ là càng đáng sợ tương lai đại thừa. Nếu nàng là đại thừa, chúng ta liệt lộc đại cảnh châu 4 bộ có thể áp chế nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ có thể bại nàng, nhưng muốn sát nàng, rất khó. Này đây cơ bản thỉnh không đến người nguyện ý vì như vậy không quan hệ trực tiếp xung đột ích lợi việc nhỏ đối nàng động thủ. Nếu nàng không phải đại thừa, lại ở đại thừa dưới liền tu thành thần thông, kia càng không có một cái đại thừa nguyện ý đối nàng dễ dàng ra tay, bởi vì người như vậy quá đáng sợ, sau lưng tất có khủng bố bối cảnh cùng siêu cường nội tình, hơn nữa nàng hậu trường cũng tuyệt đối nguyện ý đối nàng cung cấp hoàn toàn che chở, bởi vì thiên phú cùng tiềm lực. Hiện tại, ngươi tận lực làm nhạt chính mình tồn tại, chớ nên trộn lẫn, chờ ta qua đi. Đầu bạc mãi mãi bình tĩnh truyền âm, sau đó đối chính mình bên người thanh niên nói, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, nhân vật như vậy, ta đã không có gì thể diện có thể tác dụng, nhưng ngươi bất đồng, ngươi sau lưng có người. Thanh niên gật đầu, mãi mãi là muốn ta tỏ thái độ kỳ hảo. Đầu bạc mãi mãi, tự nhiên chỉ có thể kỳ hảo, mặc dù là sư phó của ngươi cũng tuyệt đối không thể vì ngươi muội muội cùng chi tuyên chiến, rốt cuộc cách một tầng, huống chi cũng không xung đột, nói đến cũng là Hoa Nguyệt Sinh những người này quá xuẩn. Nàng sắc mặt khó coi. Mang theo thanh niên cấp tốc chạy đến, thanh niên trầm ổn, lại cũng không mại trụ lao thái bà lại nhải. Các ngươi này một thế hệ hậu bối, quá nóng nảy, chỉ nhớ rõ phía đông mấy năm nay xuống dốc, lại chưa từng nghĩ tới nhân gia huy hoàng, phá thuyền còn có tam cân đinh, huống chi nhân gia là thật xuống dốc vẫn là ẩn tàng rồi còn chưa cũng biết, chúng ta này một thế hệ cũng không dám làm chuyện này, các ngươi này một thế hệ nhưng thật ra nóng lòng muốn thử. Thật thật là mã không biết mặt trường. Bị dối đến vẻ mặt huyết ta. Thanh niên vô cớ bị liên lụy, lại cũng không giận, chỉ ôn nhu nói, mãi mãi nói đúng, nhưng ta coi Hoa Nguyệt Sinh bọn họ không phải không nhớ rõ phía đông đã từng lợi hại, vừa lúc là bởi vì nhớ rõ mới hoảng hốt, trước đoạn thời gian phía đông động tĩnh quá lớn, bọn họ sợ có cái gì biến cố, bởi vậy nóng lòng đi thăm dò chứng thực, đối bạch trạch ra tay chỉ là một loại thủ đoạn đương nhiên, ta hoài nghi sau lưng cũng có người thúc đẩy. Sau lưng sao? Bắc Cương Thành còn có cái nào tổ chức có như vậy thúc đẩy lực, sử dụng nhiều người như vậy ở bến tàu đối bạch trạch động thủ. Đầu bạc mãi mãi nheo lại mắt, tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, chuyện này nhà của chúng ta không thể trộn lẫn phía đông bên kia ra, chuyện này ngươi cũng biết, bị nhanh nhất diệt tông diệt tộc nhưng đều là bàn tay quá nhanh quá dài. Nàng lời này quá ý vị thâm trường, thanh niên đã hiểu thâm ý, gật gật đầu. Chuyên âm gian, hai người đã đến khách điếm ngoài cửa. Lại thấy trình diện mặt có chút kỳ dị. Khó được không có dương cung bạc kiếm, bởi vì một người ra mặt. Tại hạ mãi thức vi lâu Thúc Hòa, gặp qua tiền bối. Thúc Hòa thân phận chi quý trọng, liền quan lung như vậy Bắc Cương năm sao cũng cam tâm khuất tùng. Không chỉ có bởi vì thức vi lâu cường hãn, càng bởi vì Thúc Hòa ở thức vi lâu địa vị tôn quý. Quan lung đã chết, nguyên bản liền ở đây Thúc Hòa cũng không tức giận, hắn như là vừa đến dường như, đối phía trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lại giống như cái gì đều biết, lại không tỏ thái độ. Hắn để ý chỉ có một sự kiện. Như thế cường đại lợi hại thần thông, tại hạ đã có bao nhiêu năm không thấy qua, không nghĩ tới hôm nay có thể ở Bắc Cương thành nhìn thấy, thật là chuyện may mắn. Tần Ngư mi mắt buông xuống, nhìn hắn cười như không cười. Mặc dù ta giết ngươi như vậy một cái hữu dụng tâm phúc sao. Đối mặt cao thủ, liền không cần quá đùa bỡn giáp tâm, trực lai trực vãng có thể. Thúc Hòa mỉm cười, hoa khai thường có khi, hoa tàn tất có mệnh, người tu hành, sinh tử tự cùng may mắn cùng không quan hệ, huống chi có chút người còn có thể lại tìm, nhưng có không nhìn thấy một ít người, cuộc đời này toàn xem vật khí. Hắn giơ tay, ưu nhã lại thong dong vừa làm ấp. Tiền bối như vậy nhân vật, Thúc Hòa có thể được vừa thấy, cuộc đời này chuyện may mắn. Tần Ngư thấy rõ nhập vi là khai quải, nàng nhìn ra được người này là thiệt tình không có nửa điểm tức giận. Đúng vậy sắc không thèm để ý quan lung sinh tử. Xem như một nhân vật. Hoàng Kim vách tường đánh giá. Tiêu Kiêu, tính nhân vật nào a? Này nam nhân không tốt, xem ngư ngư ánh mắt ta không thích. Dùng loại này ánh mắt xem nhà ngươi ngư ngư người còn thiếu sao. Thái độ bình thường mà thôi. Tần Ngư lần này không có bác bỏ Kiều Kiều, ánh mắt sao cái này ánh mắt đại khái là ba phần nam nhân xem nữ nhân tình sắc thái độ bình thường, cũng không quá độ, mặt khác bảy phần lại là bởi vì mặt khác. Cái gì đâu? Là mượn sức. Người nam nhân này là một cái coi trọng hiện thực ích lợi trọng với hết thể người. Chết một cái quan lung không quan trọng, nếu có thể kết giao một cái có thể nháy mắt hạ gục quan lung cao thủ. Kia mới là chân chính một vốn bốn lời. Tần Ngư xem thấu cái này Thúc Hòa, lại cũng không tỏ thái độ thích cùng không, hoàn ngực bàn tay dán cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ mềm mại vải dệt. Ngươi nói như vậy, ta nhưng nghe qua không ít, liền không nói cái gì. Nhưng ta sơ tới Bắc Cương, thả còn không có chơi mấy ngày liền giết nhân ra liên minh một cái năm sao sát thủ, thật là không thông lễ nghĩa, sợ là cũng đãi không được bao lâu. Sơ tới, du ngoạn, lễ nghĩa. Ba cái từ ngữ mấu chốt đủ để cho nhân thể sẽ trong đó một ít tin tức, tổng hợp lên chính là nàng mới đến chỉ là tới chơi, không cẩn thận xử lý một cái Bắc Cương năm sao cao thủ, ở nàng xem ra cũng chỉ là lễ nghĩa vấn đề, không coi là cái gì đại sự. Đây là tầm mắt cùng cách cục, có thể phản ứng nàng thân ở ngôi cao thập phần cao cấp, cũng không cảm thấy kẻ hèn một cái quan lung sinh tử tính cái gì đại sự. Còn có một cái khác tin tức, đó chính là nàng thường xuyên bị người khen tặng. Khả năng trong đó không thiếu hắn Thúc Hòa người như vậy. Nàng tập mãi thành thói quen. Thúc Hòa ý cười càng sâu, là quan lung không hiểu lễ nghĩa, trước động thủ, việc này không tính cái gì, tại hạ cũng ở đây, nhìn thấy từ đầu đến cuối, sẽ tự thế tiền bối ngài cùng Bắc Cương liên minh giải thích, bất quá nói đến du ngoạn tiền bối nhưng có hứng thú đến chúng ta thức vi lâu. Ta lâu trung tông sư nhất định quét chiếu đón chào. Tu chân giới được xưng là tông sư. Giống nhau đều là đại thừa kỳ cao thủ, bởi vì đã đến tu hành cực hạn, kham vì tông sư. Bất quá Thúc Hòa này một đợt trở tay bán người nhưng có thể nói điển phạm. Lại phải đi a. Vừa mới ngồi thuyền. Bạch bạch, ta không cần, ở chơi mấy ngày chúng ta lại đi đi. Tiêu Kiều lôi kéo Tần Ngư vào áo, Tần Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bàn tay vô xoa hắn đầu, thả chiều Thúc Hòa ấy náy cười. Tam Vương Điệp xuất nhập thức vi lâu chi thuyền. Lui tới có quy củ, ngươi này một con thuyền hôm nay sợ là phải đi, nhà ta A Ngạn lại có tính tình, ngày khác rồi nói sau. Thúc Hòa nhìn đến Kiều Kiều, nay vừa thấy, hắn trong lòng cả kinh, bởi vì hài tử mẹ nó nhìn không thấu liền thôi, đứa nhỏ này. Hắn trong lòng kinh nghi, trên mặt cũng không bị khó, càng thêm ôn nhuận khiêm tốn, tự nhiên, vẫn là tùy tâm tốt nhất, tiền bối chi tử như thế đáng yêu, đúng là thích chơi đùa thời điểm, ngày khác tới ta thức vì lâu. có ăn ngon hảo ngoạn, tại hạ tự mình tiếp khách. Đúng rồi, cái này thức vi lâu khách khanh lệnh vẫn là có chút tác dụng, phàm là thức vi lâu danh nghĩa sản nghiệp sở hữu tiêu phí đều là miễn phí, thả cũng không cần xếp hàng, nghĩ muốn cái gì, tùy kêu tùy đến, còn thỉnh tiểu công. Từ nhận lấy, Thúc Hòa lấy ra một quả lệnh bài, tự mình đưa đến trước mặt, còn không lưng đưa tới Kiều Kiều trước mặt. Bởi vì hắn nhận định đối phương đối hải tử cực kỳ đau sủng, chân chính nắm chắc hướng đi chính là đứa nhỏ này. Đại nhân có lẽ sẽ suy xét cân nhắc cự tuyệt lệnh bài, nhưng tiểu hài tử càng dễ dàng lấy lòng. Quả nhiên, Kiều Kiều thực động tâm, quay đầu mắt trông mong xem Tần Ngư. Tần Ngư thật sâu nhìn Thúc Hòa liếc mắt một cái, hơi gật đầu. Kiều Kiều lập tức cầm lệnh bài, giòn xinh nói, cảm ơn Thúc Hòa đại ca ca. Thúc Hòa vừa lòng, đứng dậy, ta xem liên minh bên kia người tới, tiền bối không mừng xã giao, ta tới xử lý đi. Tần Ngư, đa tạ. Này cười, cũng thật thật là ngàn thành tuyết bách lý mùi hoa giống nhau mỹ cảm. Thúc Hòa còn chưa phản ứng, liền nghe được kia tiểu hài tử tới một câu, không tốt, bạch bạch, kia ra tiệm bánh ngọt khai cửa hàng đã đến giờ, đi mau, bằng không chờ hạ phải bị người mua xong rồi. Ngay sau đó hắn biến mất. Cái này tiểu hài tử nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đường phố một khác đầu trên nóc nhà, nhảy nhót nhảy, mũ đầu hổ mặt trang sức cũng nhảy dựng nhảy dựng. Bạch bạch, mau tới, mau tới. Tần Ngư chiều Thúc Hòa xin lỗi cười, dạo bước xuống bậc thang, đi ngang qua Bạch Trạch bên cạnh thời điểm, nhìn hắn một cái. Bạch Trạch gặp được này liếc mắt một cái chung ý cười. Hắn lúc ấy không hiểu, sau lại thật lâu về sau, đương hắn biết cái này nhẹ nhàng bâng cơ đàm tiếu gian khiến cho cục diện nghịch chuyển nữ nhân rốt cuộc là ai. Hắn mới chân chính lý giải này liếc mắt một cái chung thâm ý, ngươi là chỗ nào đại a? Ta xem ngươi cái ngốc tử là tâm đại. Thúc Hòa đi rồi sau, Tần Ngư đi rồi sau, Bạch Trạch cũng đi rồi, cả người huyết tinh, mạn bước tập tễnh, nhưng kỳ quái chính là không người dám ngăn đón, cũng không còn có người muốn xa luân chiến. Có lẽ bọn họ còn ở khiếp sợ với luân phiên biến cố. Càng khiếp sợ với làm cho bọn họ Bắc Cương liên minh khách khí cung kính Thúc Hòa sẽ như thế trái lại đối một người khác như thế khách khí cung kính. Thực nhân gian chân thật. Đầu bạc mãi mãi trình diện, chụp hạ chào đón Bắc Đường loan loan đầu vai, người sau hiểu ý, không nói chuyện nữa, mà đầu bạc mãi mãi bên người thanh niên lại khiến cho không nhỏ sao động. Là hắn. Hắn còn ở Bắc Cương. Ta cho rằng hắn đã ra ngoài du lịch đâu. Hoa Nguyệt Sinh cùng Hoa Bất Tu những người này đều gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên này, kiêng kỵ lại để ý. Bọn họ có điểm chờ mong thanh niên này động thủ sát Bạch Trạch. Bởi vì như vậy khả năng sẽ làm hắn cùng vị kia Bạch phu nhân đối thượng. Nhưng thanh niên này lại lẳng lặng nhìn Bạch Trạch đi qua trước mặt, ánh mắt đối diện, Bạch Trạch mặt vô biểu tình, trên mặt đều là huyết. Bạch Trạch đi rồi, thanh niên rũ mắt. Phía Đông Thiên Tàng chi tuyển, Bạch Trạch thứ 9, trưởng Tôn Vân Hồng thực lực có lẽ cùng hắn kém vô nhiều, nhưng cái kia đệ ngũ đao linh chỉ sợ cũng viễn siêu với hắn. Đao ý trung thành, tất nhiên đáng sợ. Ngư ngư. Ta vừa mới biểu hiện thế nào? Không tồi, rất béo. A, hừ, ngươi lặp lại lần nữa. Rất tuyệt. Hoàng Kim Vách Tường đối với này một người một miêu vừa mới luân phiên diễn trò vẫn là tán thành. Ở làm chuyện xấu cùng trang ít diễn kịch phương diện này, các ngươi phối hợp trình độ gần như hoàn mỹ. Miễn cưỡng đưa ngươi là ở khen chúng ta đi. Hoàng Kim Vách Tường là thiệt tình thực lòng khen người. Này rõ như ban ngày dưới làm cho mọi người mặt giết người còn làm đối phương hậu trường thế ngươi mua đơn, lợi hại. Chỉ là, Tiêu Kiêu cũng rất tò mò, ngư ngư, ngươi phía trước dùng thật là thần thông. Thật là lợi hại a. Tần Ngư, đương nhiên lợi hại a, đào ta 2/3 linh lực cùng linh hồn lực phát ra mạnh nhất bán thần thông. Tiêu Kiêu, áo, còn không phải thần thông, chính là thoạt nhìn đã là thần thông. Đến nỗi vì cái gì Tần Ngư bán thần thông uy lực có thể so với thần thông, liền yêu cầu nhiều tự hỏi, bởi vì nàng linh lực, thân thể cùng với linh hồn cũng đủ cường, cường đến trực tiếp đem nàng bán thần thông phát huy gần như với thần thông. Đương nhiên, tiền đề là nàng bán thần thông cũng đã là tới gần với thần thông nông nỗi. Cảnh giới mau tới rồi. Ta càng muốn biết ngươi có thể hay không thần thông. Hoàng Kim Vách Tường tuyệt chiêu bất ngờ. Tần Ngư nhướng mày, nhàn nhạt nói. Quá ngưu bức sẽ bị xét đánh, chẳng lẽ tiến cái bếp lò độ cái kiếp là có thể ngộ đạo thần thông sao? Tưởng cái gì đâu? Hoàng Kim Vách Tường không tỏ ý kiến. dù sao có phải hay không thần thông cũng không quan trọng, có như vậy chiến lược là được. Nhưng cũng chỉ có thể một cái chớp mắt bùng nổ, những người đó trước mắt nhìn không ra ngươi đào rỗng lực lượng sắt một cái quan lung, về sau liền khó nói. Ngươi trước mắt vẫn là trước đem tu vi để đi lên đi, ít nhất từ phân thần sơ kỳ đến đỉnh, với ngươi tới nói không khó. Thần ngư, nguyên bản không khó, nhưng hiện tại không linh thạch. Tiểu kiều, ngươi có A. Cái kia lân xích thi thể đáng tiếc, vừa mới không có thể lấy đi quan lung thi thể, hắn khẳng định rất có tiền. Vì trang bức, bảo trì thân phận bức cách, giết người đoạt thi vớt tiền loại này hạ cửu lưu chuyện này là không thể làm. Một người một miêu đối này biểu đạt hoàn toàn tiếc hận. Hoàng kim vách tường đã phát một loạt trợn trắng mắt biểu tình bao. Bất quá ngư ngư ngươi nguyên bản không tính toán giúp cái này bạch trạch, vì cái gì mặt sau lại giúp, khẳng định không phải bởi vì muốn tìm về phía đông mặt mùi A. Cũng không gì, chủ yếu là cảm thấy hắn còn tính có giá trị. Gì? Vẫn là hoàng kim vách tường phản ứng mau. Hắn thiên phú cùng tâm tính không tồi, hiếu chiến, cũng có thể chiến. Ngươi không giúp hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi giúp hắn sau, trải qua việc này, hắn sẽ minh bạch một sự kiện. Tiểu kiều vuốt xong tầng cảm, chuyện gì? Ngư ngư là cái nữ lưu manh. Tần ngư khắp hắn mặt, không chút để ý nói, trước mắt cái này thời cuộc, trừ phi nghịch thiên yêu nghiệt, nếu không đại gia bên ngoài hành tẩu, tốt nhất đều có cái công tác đơn vị, bằng không không hảo hốn. Tiểu kiều cái này mới hiểu được, cũng không phải là, hắn nếu mặt sau có cái tông môn, cái này Bắc Cương thành người cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ, còn làm xa luân chiến đâu. Nhưng này cùng ngư ngư ngươi có cái gì quan hệ sao? Không đúng, một khi hắn minh bạch chuyện này, kia hắn liền sẽ đi tìm một cái tông môn trực thuộc một chút, mà cái này tông môn. Bạch Trạch loại này nội tâm cao ngạo người, là khẳng định khinh thường hướng phía đông bên ngoài tông môn tìm, kia nếu là phía đông trong vòng. Thử Dương, Xích Tiêu, hắn sẽ lựa chọn vô khuyết. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười. Ở trong tiệm mua điểm tâm thời điểm, Tần Ngư đã hủy đi tính lân xích thân ra, rốt cuộc là coi như danh hào thích khách ra, 70-80 vạn trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn thêm tài nguyên một đống. Tuy rằng xa không bằng Tần Ngư trước kia tài phú chính tự, nhưng cũng tính giá trị xa xỉ, bổ toàn hạ Tần Ngư hiện giờ hưởng có này biểu đại lao tiêu dùng bút tích. Chúng ta đây gì thời điểm đi a? Thật ở Bắc Cương chơi mấy ngày sao? Ta xem Bắc Đường đoán đoán những người này giống như đều phải ngồi thức vi lâu thuyền đi Tam Vương Điệp. Bạch phu nhân có thể chơi, Mặc Bạch cần thiết đi. Kỳ thật kịch bản rất đơn giản. Dùng Mặc Bạch thân phận khai tàu bay mang Tiểu Kiều rời đi, sau đó ở nửa đường dùng Tiểu Kiều thuấn di thủ đoạn mang Tần Ngư hồi khách điếm, lại dùng Bạch phu nhân thân phận ở trong thành lui tới hạ, qua lại định vị, qua lại thuấn di. Làm vài lần liền có thể hoàn mỹ độc lập hai người thân phận. Bạch phu nhân mang nhi tử du ngoạn, Mặc Bạch đại khai sát giới, cứ như vậy. Một tháng sau, hai đại cảnh châu chi gian mênh mang hải vực, to như vậy hải đảo kỳ thật tương đương lục địa. Tam Vương Điệp, xưa nay có thiên tàng thế giới đệ tứ tiểu cảnh châu chi biệt xưng, bởi vì nó địa lý diện tích cũng đủ đại. Còn có một nguyên nhân là nó cao thủ cũng đủ nhiều. Nhưng nó xuất nhập cũng thực nghiêm khắc. Bình thường an toàn một ít phía chính phủ giao thông thủ đoạn chính là dựa thức vi lâu thuyền. Còn lại liền tương đối giã tính. Đều là giã chiêu số, chính mình sống không chính thức lộ tuyến, nguy hiểm trình độ mát. Đó chính là tìm chết, độ kiếp kỳ dưới đơn độc sấm giã lộ, cơ hồ hẳn phải chết, này đã được công nhận sự thật. Trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt. Mặt khác hai đại cảnh châu. Không biết, bên kia người, chúng ta liệt lộc là tuyệt nhiên không thể so. Rốt cuộc nhiều lợi hại cũng không biết, đáng tiếc kia hai đại cảnh châu thiên tàng chi tuyển người xuất sắc đều chưa từng tới Tam Vương Điệp. Đáng tiếc. Cùng với nói đáng tiếc, không bằng nói đáng thương, bọn họ vì sao không tới, bất quá là trướng mắt thôi. Đảo không phải trướng mắt, không bằng nói kia đám người có càng tốt nơi đi. Tam Vương Điệp không phải tiểu địa phương, tài nguyên trình tự phóng nhãn toàn bộ thiên tàng đại lục đều coi như hào. Nhưng mà vừa mới đề cập những người đó ở vào hoa giã đại cảnh châu cùng ý xuyên chi cảnh, có thể sát nhập này hai cái đại cảnh châu thiên tàng chi tuyển, kia hàm kim lượng liền cao, đều có càng tốt bí cảnh nơi tu luyện, là sẽ không hưu tôn hàng quý tới Tam Vương Điệp, bất quá Tam Vương Điệp chung cũng có mặt khác hai cái đại cảnh châu tu sĩ. Này đó tu sĩ nhiều là trung hạ đẳng tán tu, tại đây rèn luyện cũng phù hợp bọn họ tối cao tu hành ích lợi. Chỉ là lúc này đàm luận lại là liệt lộc đại cảnh châu người. Bắc Cương liên minh với Tam Vương Điệp phân bộ nơi, đang có một ít liên minh thành viên xuất nhập, ở đại sảnh nghỉ ngơi khi phẩm truy cứu ngẫu nhiên có tán gẫu, ngôn ngữ chi gian nhiều có đối mặt khác hai cảnh châu người bất mãn. Bởi vì bị kỳ thị. Loại này kỳ thị cùng cấp liệt lộc bên trong mặt khác tam bộ đối phía đông. Yếu nhất sao? Kia Tể Vân tính thứ gì? Hôm qua còn ở Viêm Nhật đầm lầy mây bay kiểu chờ giết chúng ta liệt lộc người, thật là quá mức. Còn ở chờ sao? Còn ở, đáng giận chính là ta liệt lộc thế nhưng không người có thể bắt lấy hắn. Dù sao cũng là hợp thể kỳ, tuy chỉ là lúc đầu, nhưng hướng lên trên cao thủ đều không ở Viêm Nhật đầm lầy hoạt động, làm người riêng trở về cũng không quá khả năng. Không phải không ai đánh thắng được, mà là đánh thắng được người chưa chắc nguyện ý chọc này một cục diện rồi dám, liệt lộc thế nhược. Đánh một cái Tề Vân, sẽ đưa tới càng nhiều càng cường cao thủ. Đến lúc đó quân chiến, còn không phải đánh không lại. Một năm trước lần đó lại không phải không phát sinh quá, hiện tại ai ngờ động thủ A, đều là bo bo giữ mình, dù sao liệt lộc vẫn luôn yếu nhất, cũng không có gì. Những người này nói tới mặt sau, cảm xúc không tốt, trong đó một người hắc mặt oán giận, liền không thể đổi cái đề tài. Một hai phải tìm như vậy khuất nhục chuyện này tới nói. Hành đi. Vậy đổi một cái. Nghe nói chúng ta Nam Bộ 5 sao cao thủ Quan Lung bị một cái phía đông mà đến đại thừa kỳ cao thủ cấp giết chết. Ngươi lui đàn đi, lan, biến mất. Lại đã chết một cái 5 sao, chúng ta Bắc Cương Liên Minh tổng cộng cũng mới 35 vị 5 sao cao thủ. Có thể hay không đổi điểm cao hứng sự tình tới nói. Cũng có, lân xích kia Vương Bát Dê con đã chết, một tháng trước bị một cái kêu Mạc Bạch xử lý. Mạc Bạch. Tên này ở Tam Vương Điệp thực xa lạ, nhưng Bắc Cương Liên Minh bên trong người vẫn là có không nhỏ danh khí, liền tính những người này hàng năm ở Tam Vương Điệp hoạt động, nhưng dân cư xuất nhập qua lại, tin tức truyền bá thực mau. Dần dần, Mạc Bạch tên này cũng liền có danh khí. Cái này Mạc Bạch ta nghe nói qua, nói là thực lực không kịp bốn sao, ám sát thủ đoạn lại rất là lợi hại, làm không ít tam tinh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có chân chính thực chiến năng lực. Nói là ám sát, kia lân xích hẳn là sẽ không trung thủ đoạn A, tất nhiên là bị cường sát. Là cường sát, kia Mạc Bạch cũng thật nhiều, là nữ thích khách. Nữ, ta thiên, chúng ta Bắc Cương Liên Minh thích khách bên trong ít có nữ tính, như vậy cường nữ thích khách liền càng lông phượng xứng lân, năm sao bên trong cũng liền ba cái, này Mạc Bạch không phải là cường trạng như ngưu nữ tráng sĩ đi. Mọi người đàm tiếu khi, đông nhiên im tiếng, đều thẳng lăng lăng nhìn cổng lớn. Cổng lớn đi vào một nữ nhân, nữ sát thủ bái, không lạnh không nạo, chính là an tĩnh. Một cái an tĩnh hắc y rìa nữ, khí chất hảo sinh bắt mắt, đi vào tới sau, tự hành đến quầy bên kia làm việc. Đại sảnh như vậy đại, người nhiều như vậy, nhận ra nàng người đều khe khẽ nói nhỏ thảo luận lên. Đây là Mạc Bạch. Có mặt nạ ở, thấy không rõ mặt, nhưng xem dáng người tuyệt đối là nữ thần cấp bậc, cùng nữ tráng sĩ là làm bằng sắt không liên quan A. Nghe xong thanh âm cũng thực dễ nghe, cũng không thô giác. Chỉ là nàng vừa mới nói chính là, giúp ta đệ trình những nhiệm vụ này. Tốt. Này đó. Hảo gia hỏa, là làm mấy cái nhiệm vụ A. Bên cạnh một ít liên minh người tò mò nhìn Tần Ngư. Nhưng Tần Ngư lại quay đầu trở về xem, bởi vì đại môn lại đi vào tới một cái người. Một nữ nhân, đấu lạp thêm tu thân áo xanh, còn có một thanh kiếm. Kiếm khách minh sở gỡ xuống đấu lạp, lộ ra thanh tú khuôn mặt, dạo bước đi vào đại sảnh. Thực mau cũng tới rồi trước quầy. Phiên thoái đệ trình nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Minh Sở cũng tùy theo nhìn về phía Tần Ngư. Ánh mắt một đôi, Minh Sở hơi hơi gật đầu, sau đó rũ mắt chờ đợi. Tần Ngư không dự đoán được sẽ gặp được Minh Sở, nhưng Minh Sở là Bắc Cương Liên Minh người giống như cũng không có gì nhưng đáng giá ngoài ý muốn. Cái này nữ tu xưa nay có một loại giỏi giang tiêu sái khí chất. Hai người từng người đứng ở một bên chờ kết quả. Thực mau. Kết quả ra tới. Bốn sao Mạc Bạch đại nhân, trải qua xét duyệt, ngài vừa mới đệ trình 15 cái bốn sao nhiệm vụ đã toàn bộ viên mãn hoàn thành. Đây là ngài tổng hợp treo giải thưởng khen thưởng, còn thỉnh kiểm tra thực hư. Hơn nữa trải qua tích phân mệt thêm, trước mắt ngài bốn sao tích phân đã viên mãn, có thể tăng lên ta Bắc Cương Liên Minh cấp bậc cao nhất 5 sao quyền hạn. Xin hỏi cần phải hiện tại thế ngài tăng lên. Ân. Tần Ngư đáp ứng thời điểm, cách vách cũng truyền đến đồng dạng một tiếng. Hảo. Minh Sở người này, chỉ ở đêm hôm đó cùng Tần Ngư từng có chính diện tiếp xúc, lúc ấy Tần Ngư còn bối một cái nồi, lường trước nàng đối Vô Khuyết Thanh Khâu ấn tượng không ra sao. Nhưng đối Mạc Bạch người này, đại gia đều là Bắc Cương liên minh nữ sát thủ, lại đều lao tới năm sao, nên có điểm số mệnh cảm. Vì thế ở Minh Sở nhìn qua sau, Tần Ngư cũng nhìn về phía đối phương. Đây là thực tự nhiên hình ảnh. Không, trên thực tế, Tần Ngư cảm thấy cái này tình huống có chút không ổn. Một, cái này Minh Sở tựa hồ đối nàng có điểm chú ý. Hai, Tần Ngư không biết loại này chú ý là xa lạ, vẫn là quen thuộc. Ba, Phương Hữu Dung cùng Minh Sở nhưng nhận thức. Tần Ngư trí nhớ quay cuồng thực mau, nhanh chóng nhớ tới ở thiên tàng chi tuyển khi Phương Hữu Dung hay không cùng Minh Sở đối mặt, lại hay không biểu đạt quá đối Minh Sở quen thuộc. Nhưng tiếc nuối chính là Phương Hữu Dung nếu là ở Mặc Bạch thời kỳ nhận thức Minh Sở, liền tuyệt không sẽ ở Phương Hữu Dung thân phận khi biểu đạt ra đối Minh Sở quen thuộc. Không hề sơ hở, ít nhất Tần Ngư không nhớ lại tới, nếu ở Phương Hữu Dung kia không chỗ nào đến, cũng chỉ có thể thông qua Minh Sở thần thái cùng ánh mắt tìm dấu vết. Vì thế Tần Ngư cùng đối phương hai lần đối diện, cũng hai lần đều biểu hiện ra không lạnh đạm cũng không thân cận tư thái. Thẳng đến Minh Sở xoay người rời đi. Không quen biết. Tần Ngư nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thả thầm mắng đại trưởng lão lão nhân kia nhi cấp tình báo không đủ kỹ càng tỉ mỉ, cũng không để ai cùng Mặc Bạch quen thuộc. Theo lý thuyết, đây là Phương Hữu Dung nổi, nàng không để, lão nhân kia nhi cũng sẽ không hỏi. Rốt cuộc ở vô khuyết cao tầng trong mắt, an toàn của nàng độ so người cao đến nhiều. Ít nhất sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ. Tiêu Kiêu, vách tường A, ngươi nói bữa cái gì đại lời nói thật đâu. Thần Ngư. Lan. Minh Sở đi được mau, ra bên ngoài, Thần Ngư lại là hướng nội. Nàng là tính hảo tích phân, vì chính là đem cái này Mặc Bạch quyền hạn tăng lên tới 5 sao, vì cũng không phải những cái đó khen thưởng, mà là quyền hạn. Ta nhớ rõ kia 15 cái nhiệm vụ khen thưởng tổng cộng có 350 vạn trung phẩm linh thạch đi, hoa, thật nhiều à. Tiểu Kiêu tính tính. Thần Ngư, kia đương nhiên, ta cố ý chọn khen thưởng nhiều nhất tích phân cũng nhiều nhất. Ngươi xem đi, khen thưởng bài đằng trước, bất quá tích phân cũng tối cao, ý nghĩa khó khăn cũng là tối cao, nếu không dựa vào cái gì cấp như vậy cao treo giải thưởng. Ngươi muốn này Bắc Cương liên minh quyền hạn, là tưởng điều tra cái gì sao? Tần Ngư, ta suy nghĩ cơ sở dữ liệu bên trong có thể hay không có vấn đề các một ít người hoặc là nói ta tuyển một ít tin tức, bài tra hạ sao, bọn họ khẳng định có người ở Tam Vương Điệp. Ta đây minh bạch. Ngươi muốn giết nhưng xa không ngừng này 15 cá nhân. Ngẫm lại cũng là, Tần Ngư người này có thù tất báo, sao có thể buông tha Vân Đế Các kia đám người. Không biện pháp, Vân Đế Các bên ngoài thượng vẫn là một cái khổng lồ cửa hàng, nói bên trong có tà ác đồ đệ làm sàng làm bậy, trộn lẫn thiên tàng chi tuyển, thiên tàng cảnh có thể điều tra có thể thẩm phán, nhưng Vân Đế Các bên trong cũng không phải hoàn toàn hắc, bên trong cũng có bạch một bộ phận, hắc phương lợi dụng bạch phương thân phận hỗn hợp trong đó. Ôm đoàn ném nổi cấp những cái đó người chết, bỏ xe bảo soái, cuối cùng thiên tàng cảnh cũng sẽ không đem Vân Đế Các bắt gọn. Cửa hàng loại đồ vật này, đề cập phạm vi quá quảng, chỉ cần ở phía đông mưu tính một ít tham tuyển giả, không đủ để làm thiên tàng cảnh đem Vân Đế Các toàn bộ diện. Thần Ngư sớm biết rằng kết quả, cho nên cũng không ôm để đãi. Nàng tính toán chính mình tới. Đặc biệt cá nhân phòng đọc chung, quyền hạn tới tay. Tần Ngư trí nhớ cùng thị lực điều chỉnh đến nhất cực hạn ưu việt điều kiện, xem, ký ức, đem đại lượng số liệu ấn nhập trong đầu, cũng theo trên tay động tác bài tra, nhân vật, địa điểm, hoạt động quỹ đạo, một chương tờ giấy thượng bị khắc họa xuống đất đồ cùng nhân vật tin tức, từng điều tuyến, giao nhau, hoặc là tách ra. Trang giấy độ dày không ngừng chồng lên, nhưng lại ở trong khoảnh khắc đốt hủy, chỉ có trong đó 50 chương bị vô hình lực lượng rút ra cũng ngoan chỉnh điệp đặt ở một bên. Hai tay kẹp này 50 tờ giấy dựng thẳng lên, ở trên bàn khẽ rậm chân hạ, sau đó bông. Hoa 3 cái giờ, bài tra xét tam vạn điều tình báo tin tức, rút ra trong đó 1.000 điều nàng nhận định cùng tà tuyển cùng với Vân Đế Các có quan hệ tình báo, lại sàng chọn ra đối phương địa lý vị trí cùng với tốt nhất được không bắn chết địa điểm. Này 50 tờ giấy thượng bản đồ nơi chính là đối phương cuối cùng tử vong nơi. Đều ở Tam Vương Điệp. Ân, bằng không lại chạy ra đi. Ta này đi dã lộ tiến vào nhưng không dễ dàng. Ngươi có miêu hình nháy mắt di động truyền tống cơ, sợ cái gì? Qua lại truyền tống cũng là được, còn có thể tạo thành ngươi không ở tràng chứng minh. Như vậy mới càng phù hợp ngươi mưu hoa, trừ phi ngươi không nghĩ muốn loại này hiệu quả. Ngươi là cố ý muốn cho này 50 người đều ở trong khoảng thời gian ngắn chết vào Tam Vương Điệp, hơn nữa hư hư thực thực chết vào cùng người. Thần ngư nhướng mày, a, người hiểu ta vách tường cũng. Đúng vậy, như vậy mới có một loại khủng hoảng không phải sao? Làm ai khủng hoảng? Làm ta tuyển giả khủng hoảng, bởi vì bọn họ đại khái suất sẽ biết chết đều là chính mình đồng bạn. Tới một cái như thế khủng bố ta tuyển săn giết giả, bọn họ hoặc là rời đi Tam Vương Điệp, hoặc là chỉ có thể ôm đoàn. Thần ngư muốn chính là bọn họ ôm đoàn. Nàng lấy ra một hồ tiểu rượu, chậm gì gì uống, một bên nhìn trong suốt tinh môn ở ngoài tinh xảo hoa viên, một bên thưởng thức, một bên mỉm cười. Nàng Tần Ngư là như vậy hảo trêu chọc sao? Tuy rằng nàng càng dễ trêu chọc người khác. Ở Tần Ngư nhàn hạ khi uống rượu nghỉ ngơi thời điểm, Bắc Cương Liên Minh cũng có chút sao động, bởi vì vừa mới Liên Minh nội truyền ra tin tức, 35 vị năm sao cao thủ một tháng trước treo một cái, nhưng đến nay ngày trực tiếp gia tăng rồi 2 vị. Thật đáng mừng. Là ai? Xin lỗi, trước mắt là độ cao cơ mật, thả 2 vị đại nhân đều vô tình tuyên dương thân phận, cho nên không thể thử. Nay cũng không phải lần đầu tiên, hảo chút năm sao cao thủ đều am hiểu ẩn nấp, lại điệu thấp, rốt cuộc nhiều là sát thủ xuất thân. Bắc Cương Liên Minh người cũng chỉ có thể tò mò, lại không cách nào thử, gần nhất là đại bộ phận nhân quyền hạn không đủ, thứ hai là bọn họ không có thời gian không tinh lực đi thăm dò. Đã xảy ra chuyện. Tần Ngư ra Bắc Cương Liên Minh phân bộ, nhận thấy được ít người hơn phân nửa, đi ngang qua một cái cánh rừng thời điểm, nhìn đến quanh thân không người, một con sóc từ trong rừng chạy ra, nhảy đến Tần Ngư đầu vai. Ngư ngư, vừa mới đã xảy ra chuyện. Ân, hình như là Viêm Nhật Đầm Lầy bên kia có cái Tề Vân đổ lộ, chọn đấu rất nhiều người, thủ đoạn có điểm tàn nhẫn, hảo những người này bị tá tay chân, liệt lộc nhân khí bất quá, đuổi một đống qua đi. Tần Ngư đối này không có gì hứng thú, mang theo Kiều Kiều hướng địa phương khác đi. Kiều Kiều, làm gì đi? Tần Ngư, giết người. Tần Ngư muốn giết người, liền tuyệt đối đến có người chết. 50 chương săn giết kế hoạch thư, Tần Ngư chịu đệ nhất chương, nhìn thoáng qua mặt trên tên. Vương Hô, Vân Ế Các với Tam Vương Điệp phân bộ đệ nhị phân đội tiểu đầu lĩnh, hóa thần kỳ đỉnh, thiện. Vương Hô ở Tam Vương Điệp cuộc sống gia đình vẫn là thực không tồi, thứ nhất. Hắn là tiểu đầu lĩnh, dơ sống mệnh sống không tới phiên hắn. Thứ hai, cố nhiên này to như vậy Tam Vương Điệp có thức vì lâu chờ thế lực to lớn đương ra làm chủ. Vân Ế Các chỉ có thể tính thứ đẳng thế lực, nhưng như cũ có khổng lồ tài nguyên nước luộc nhưng vớt, làm tiểu đầu lĩnh, tự nhiên có phong phú chỗ tốt. Thứ ba, hắn là Vân Ế Các người, lại cũng là Vân Ế Các tà tuyển người, có khác nhiệm vụ khen thưởng. Này đây, Vương Hồ ở Tam Vương Điệp xem như hôn đến không tồi. Ở đầy đủ tài nguyên duy trì hạ, hắn tu vi tiến cảnh cũng thực mau. Nhưng làm người phải có thượng tiến hành, này không, hắn tiếp một cái bên trong tuyên bố săn giết nhiệm vụ, nương Vân Đế các tình báo, hắn đã là tìm thấy được nhiệm vụ mục tiêu nơi. Lạc Vũ trong rừng. Cao lớn thả cành lá tựa lông chim Lạc Vũ mục từng bụi săn sát, trong không khí phiếm một cổ cùng loại nhựa đường gây mũi tính khí vị, này cũng không tốt nghe, trọng điểm cũng không ở nghe không nghe thấy. Mà ở với nó sẽ vô cùng bất nhập tiến vào thân thể làn da, tiệm thành độc tính. Phòng không đề phòng được, kháng không kiếm được, đây mới là trọng điểm. Ở Vương Hô trong ánh mắt, chính mình con mồi chính đỉnh một cái phòng độc cái lồng ra sức người bị đánh chết một đầu tam vĩ lân hổ. Vương Hô quan sát đối phương linh lực phát ra cùng hơi thở di động tình huống, lại đối lập nhân ra tu vi, xác định đối phương đã tiêu hao hơn phân nửa. Chờ hạ hẳn là sẽ xuất toàn lực ra sức một kích đánh chết này tam vị lân hổ. Hắn đến chờ. Thời cơ thực mau liền đến. Pháp bảo linh phiên bùng nổ, đem tam vị lân hổ bao ở trong đó, ba mặt cường độ ánh sáng điệp sát, tam vị lân hổ chỉ ngao ngao nổi giận gầm lên một tiếng liền huyết nhục vẩy ra, cường độ ánh sáng đâm vào yết hầu vị trí, tập tuyệt hô hấp, thực mau, tam vị lân hổ thỉnh thịch rốt cuộc, nhưng tam vị thượng gai nhọn cũng phun ra mà ra, người này né tránh lưỡng đạo. Lại vẫn là chúng một đạo. Phúc. Phun ra một mồm to huyết, nhưng người này bất chấp ngoại thường, nhanh chóng ngồi xếp bằng cố định, toàn lực bức ra gai nhọn thượng nhập thể kịch đầu. Cơ hội tốt. Ngủ đông hồi lâu Vương Hô đang muốn bùng nổ đánh chết đối phương. Kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức từ hắn mặt sau phóng tới, bắn vào hắn cái hót chung. Hắn đồng tử xúc phóng, thân thể mềm mại một chút đang muốn ngã xuống, vô hình lực lượng cuốn lấy hắn. Như là mấy cái rắn độc bỏ cuốn hắn, còn ấm áp mới mẻ thi thể thực mau bị không tiếng động kéo vào Lạc Vũ trong rừng, biến mất không thấy. mà khoảng cách không xa cái kia thiên tuyển giả lăng là không nhận thấy được nửa điểm tiếng động. Cũng không biết hắn tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Càng không biết ở thi thể bị kéo vào lạc vũ lâm chỗ nào đó, thi thể ném xuống đất, một con mèo nhanh chóng sờ thi tầm bảo, một cái hắc y nữ nhân còn lại là đem một trương giấy rút ra, ở đầu ngón tay bậc lửa thiêu hủy. 50149. Còn có 49 cái đâu. To như vậy Tam Vương Điệp, địa lý diện tích chừng liệt lộc 1/3, so đại tần vương quốc đều lớn gần gấp trăm lần, như thế khổng lồ lãnh thổ quốc gia, không biết phàm số tu sĩ, chết vài người lại tính cái gì đâu. Không ai biết hai ai đã chết, cũng không ai biết hai ai là chết như thế nào, khi nào chết vào chỗ nào. Càng không người nào biết ngày này đã chết bao nhiêu người. Ngày đầu tiên 8 người. Ngày hôm sau 9 người. Ngày thứ 3 12 người. Ngày thứ 4 20 người. Giết người sẽ trở thành một loại thói quen càng vững chắc, ký ức càng thành thạo. Hoàng Kim Vách Tường vẫn luôn không có thay đổi Tần Ngư là tà tuyển phái lại đây tâm cơ bích chỉ chiến đấu cơ. Nhận chi, mà theo nhật tử càng lâu, loại này nhận chi mẹ nó ăn sâu bén rễ. Ngươi xem đi, này giết người càng ngày càng cường, tách ra địa vực càng ngày càng phân tán, cũng càng khó sát, nhưng nàng giết người hiệu suất càng ngày càng cao. Mỗi xử lý một mục tiêu, mỗi thiêu hủy một chương kế hoạch đơn tử, nàng giết người tốc độ liền càng nhanh, cuối cùng liền ngủ đông đều không cần. Một ngày 24 giờ, nàng phân phối hảo mỗi một cái thời gian khúc khối, mỗi một phút một giây đều tính toán cực hạn, đến A mà, không ngủ đông, trực tiếp nháy mắt sát, thi thể nháy mắt thu, chạy tới B mà, cũng không ngủ đông, lại lần nữa nháy mắt sát. Vì cái gì một chảo một cái chuẩn? Bởi vì lộ tuyến là nàng quy hoạch tốt, ạp một ngày luân xuống dưới, bọn họ các đều đi chỗ nào, lại sẽ ở nơi nào rèn luyện, lại sẽ ở nơi nào thoát đơn. Khổng lồ số liệu, tinh chuẩn dự phán, chẳng sợ có chút khẽ biến cố, nàng cũng kịp thời cảm thấy được, tiến hành sửa đổi, sau đó lại sát. Tiêu kiêu, đây là ở một cái trại gà bên trong theo một đám lồng sắt để đào sát gà A. Này hình dung thực tinh chuẩn. Nhìn như mỗi cái con mồi hành động đều là tự do, nhưng đều có quỹ đạo, đều bị người dự phán hảo, kia bọn họ hướng đi kỳ thật chính là một cái lồng sắt, Tần Ngư phân chia hảo lồng sắt khu khối, theo di chuyển vị trí không ngừng ám sát. Nhất kiếm một cái, giết người nhặt xác chạy lấy người. Như thế nước chảy mây trôi, di động tốc độ, giết người kỹ thuật, nhu tính nghệ thuật. Tổng kết lên chính là biến thái, tiểu kiều, hoa, thật nhiều tiền. Tần Ngư, hành đi, tổng kết rất khá. Ngày thứ tư màn đêm buông xuống, Tam Vương Điệp Nam diện hô khiếu sơn cốc trùng, này đêm hạ vũ, dòng suối biên sườn 100 mét cao ảo mộng đại gỗ đảo phía trên có một cái không lớn không nhỏ hốc cây, bên ngoài nước mưa bàng bạc, sơn cốc cây rừng cũng cơ hồ bị màn mưa che đậy, bóng đêm thực ám, nhưng trong động thực ấm áp sáng ngời. Tam Vương Điệp trừ bỏ các thành trì nơi rừng chân liền không có an toàn địa phương, cũng ít có người dám ở ban đêm nhóm lửa ánh sáng. Trừ bỏ cường giả đại lão, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liên thủ, cơ hồ không chỗ nào sợ hãi, đương nhiên, này 4 ngày bọn họ cũng cắt có phần công. Thật vất vả tới Tam Vương Điệp, đương nhiên không thể làm giết người A. Người giết người nhân, ta tìm ta bảo vật lạc. Tiểu Kiều này tiểu mập mạp tầm mắt có, cái mũi linh, có thể nói tầm bảo heo dù sao chính là tầm bảo năng lực mát, ở Tần Ngư đi giết người thời điểm, hắn liền ở các hiểm địa tán loạn, gặp được cái gì chân quý dược liệu, đào. Gặp được cái gì yêu vật chấn thủ bảo vật sắp thành thủ, làm nó. Đoạt bảo. Một người một miêu phân công hợp tác, ngẫu nhiên có khó lòng đối phó, Tiểu Kiều cũng ở Tần Ngư chỉ huy hạ lợi dụng không gian năng lực dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Như thế kịch bản, liên tục 4 ngày, nhưng kiếm được buồn mãn nổi doanh. Giờ phút này Tiểu Kiều liền ngồi xếp bằng ngồi ở kia tính tiền tính tài nguyên. Tần Ngư còn lại là ở khôi phục tiêu hao linh lực. Hảo. Ta tính hảo lạc. Tần Ngư mở mắt ra, nhìn thấy Kiều Kiều đem chiến lợi phẩm chia làm vài cái giới tử. Linh thạch giới tử, dược liệu giới tử, khoáng vật hy hữu tài liệu giới tử, pháp bảo giới tử. Mặt khác ta không tính kéo, dù sao ngươi xử lý này 49 cá nhân, tổng cộng cho 585 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa chúng ta khoảng thời gian trước tới tay, hiện tại chúng ta không sai biệt lắm có 1.000 vạn trung phẩm linh thạch ngư, thật nhiều. Đổi lại đây cũng không sai biệt lắm là 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Đều có thể so với hợp thể kỳ đỉnh đại lao thân gia. nay vẫn là không tính thượng những cái đó tài liệu tài nguyên tiền đề hạ. Tần Ngư đối này thu hoạch nhưng thật ra sớm có đoán trước, 1.000 vạn a, kỳ thật cũng không lớn kinh dùng, một cái linh hồn loại phối phương phải tổng giá trị gần 300 vạn tài liệu, ta linh hồn hạn mức cao nhất cao, một lần liều thuốc sợ là không đủ, nếu hiệu quả hảo, bảo không chuẩn đến vài phó, càng đừng nói ngày sau còn phải tăng lên mở mở tờ, linh hồn đạo quá phí tiền. Đâu chỉ phí tiền, quả thực có thể nói thiêu tiền lò. Tiêu Kiêu nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu tiền quá thiếu. Không quan hệ a, Tam Vương Điệp kẻ có tiền thật nhiều. Tiêu Kiêu ngây thơ đáng yêu nói. Thần Ngư thâm chấp nhận. Hoàng Kim vách tường an tĩnh như gà. Đúng rồi, giống như còn có cuối cùng một cái. Nông, này một trường, Ngư Ngư, ngày mai làm hắn không? Tiêu Kiêu thu hảo một đống giới tử, vô vô bụng, cũng méo đệ 50 trường săn giết đơn tử xem. Gì, cái này đơn tử ngươi ghi chú A, A. Hắn là Vân Đế Các ở Tam Vương Điệp phân bộ nhân vật số 1A. Minh Thu Đạo Nhân. Tiêu Kiêu cẩn thận đọc diễn cảm Tần Ngư tổng hợp hơn tin tức ghi chú ra tới điểm mấu chốt. Minh Thu Đạo Nhân, hợp thể kỳ trung kỳ tu vi, chiến lược thượng thừa, có thể so với Bắc Cương 5 sao sát thủ, thả người này tâm cơ thâm trầm, cẩn thận tích mệnh, hằng ngày đi ra ngoài đều mang theo 3 cái hợp thể kỳ tu vi hộ vệ, thả đại khái suất suy đoán tùy thân mang theo nhưng cứu mạng khôi bảo hoa hoa. Hơn nữa bởi vì Vân Đế Các tài nguyên phong phú, người này vì Tam Vương Điệp phân bộ bộ trưởng, đỉnh đầu tiền tài đầy đủ, thế tất nguyên bộ linh khí lấy tích mệnh trình độ, ứng có cực phẩm linh khí hộ giáp hộ thể. Tiêu Kiêu xem xong, vẻ mặt vô ngữ, đây là cái đại rùa đen sao, mai rùa hộ thể, còn có 3 cái hợp thể kỳ bảo hộ, xuất nhập đều như vậy cẩn thận, như thế nào sát ra Ngư Ngư, đúng rồi, ngươi cũng không ghi chú ở nơi nào giết hắn, hay là. Tần Ngư, ngươi cho rằng ta vì cái gì đem hắn phong cuối cùng một cái. Tiêu Kiêu nhớ tới nàng phía trước nói qua nói, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ngươi trước kia nói qua muốn chế tạo khủng hoảng hiện tại 4 ngày, những người đó đại khái cũng phản ứng lại đây, đặc biệt là cái này Minh Thu Đạo Nhân, hắn hẳn là chính là Vân Đế Các ở Tam Vương Điệp tà tuyển đoàn thể đầu mục, hắn khẳng định biết chết đều là tà tuyển, suy đoán có cường đại thiên tuyển ở càn quét bọn họ, hắn như vậy cẩn thận. Như vậy sợ chết, lại yêu quý thanh danh, mặc kệ là bảo mệnh vẫn là tránh. Cho càng nhiều ta tuyển bị mất mạng, khẳng định sẽ đem bọn họ đều triệu tập trở về. Kia Tần Ngư mục đích cũng liền đặt tới. Không đúng, nếu hắn gọi người co đầu rút cổ ở trong thành, kia như thế nào sát ta? Có thể sát. Tần Ngư vuốt ve ngón tay, khẽ mỉm cười. Đầu tiên, ta phải đem một cái đồ vật hoàn công mới được. Liên ở Tần Ngư vội 5 cái giờ rốt cuộc đem đỉnh đầu đồ vật xong việc nhi, thả đầu ngón tay cùng nhau, thuật pháp ngưng tụ, quang hoa nội liễm trong đó. Trong động hoa quang giật màu, lại không ngoài tiết, bên ngoài lại. Tần Ngư đỉnh đầu bận rộn, ánh mắt lại ra bên ngoài, Tiểu Kiều đã phát hiện, nhảy lên sau bái cửa động khẩu ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ngư Ngư, bên ngoài có động tĩnh dơ đồ vật, thực ghê tởm đồ vật. Cửa động trực diện hô khiếu sơn cốc chỗ sâu nhất. Chuyến gia cổ quái sinh vật trầm thấp hy vang. Còn có kia một mảnh địa vực cây rừng kịch liệt run rẩy, giống như có thứ gì bị kinh động hơn nữa bạo nổ rồi giống nhau. Này động tĩnh có chút dọa người, đặc biệt là ở mưa to đêm khuya. Dơ đồ vật. Tần Ngư thu thập đồ vật, đứng dậy đến cửa động khẩu, đầu ngón tay cũng, một sợi linh ti bơi lội, tham nhập trong không khí. Thấy rõ hệ bán thần thông thuật pháp, linh ti chính cảm. Tần Ngư lược tìm tòi tra. Đầu ngón tay nhẹ hoa động, linh ti đảm đi. Không phải dơ đồ vật. Đó là gì? Quỷ. Tần Ngư khẽ nhíu mày, hô khiếu sơn cốc tên tuổi đến từ đêm khuya quỷ khiếu, cùng mà gào thét, cho nên tên là hô khiếu sơn cốc, đặc biệt là loại này trời mưa đêm bất quá khoảng cách xa như vậy, hơi thở còn như vậy mãnh liệt, sợ là lợi hại thật sự. Tiêu Kiêu, ta biết hô khiếu sơn cốc chỗ sâu trong có quỷ. Hôm nay đi ra ngoài tầm bảo thời điểm còn nghe mấy cái tu sĩ nói hô khiếu sơn cốc có chút đặc dị, lịch sử không tính đã lâu, là này 3.000 năm tới mới hình thành, chỗ sâu trong bên kia hình như có một khối địa phương âm khí rất nặng, ngàn năm tụ âm, dần dà ở trong sơn cốc chết đi tu sĩ linh hồn đều tụ tập ở sơn cốc chỗ sâu trong, oán khí xâm trọng, biến thành quỷ quái, nhưng tiểu quỷ đại quỷ cũng chưa đến lợi hại như vậy trình độ đi. Tân Ngư, nếu là một đống lớn đại quỷ tiểu quỷ lẫn nhau ăn cuối cùng dưỡng ra tới một đầu, vậy không nhất định. Tiêu Kiêu cả kinh, rốt cuộc là tại địa phủ làm việc quá, ngươi nói chính là tiểu quỷ vương. Quỷ vương loại này tồn tại, giống nhau đều vây với địa phủ, rốt cuộc địa phủ Diêm Vương cùng Diêm Ngục phủ quân không phải ăn chay, đào vong bên ngoài làm sằng làm bậy sớm hay muộn bị trảo trở về, thật trảo không quay về cũng bị đánh đến hồn phi phách tán. Vì sao đâu? Bởi vì quỷ vương quỷ khí quá cường, thực dễ dàng bị địa phủ nhận thấy được. Nhưng tiểu quỷ vương không giống nhau. Nó quỷ khí còn chưa tới địa phủ cảm ứng phạm vi, ở vào thực cái mọi giới hạn. Bất quá tiểu quỷ vương cũng rất khó ra đời. Nếu nói quỷ vương là chỉ ở sau quỷ tiên giới tồn tại, chiến lực có thể so với đại thừa kỳ đỉnh, hơn nữa lệ thường có thể một chọn nhị cùng giai nhân loại tu sĩ, rốt cuộc người sống cơ bản đánh không lại ma quỷ. Như vậy tiểu quỷ vương thực lực liền đại khái ở hợp thể kỳ đỉnh độ kiếp kỳ chi gian. Số rất ít tiểu quỷ vương có thể một mình đấu bình thường đại thừa kỳ. Nhưng mà phóng nhãn to như vậy tu chân đại thế giới, tiểu quỷ vương đã có thể hoành hành một phương, càng đừng nói tu chân tiểu thế giới bên trong, cơ bản là thai họa một giới quỷ đầu ba ba. Đương nhiên, ở thiên tàng thế giới, tiểu quỷ vương còn chưa tới kia địa vị, chỉ là tại đây hô khiếu sơn cốc bên trong vẫn là thập phần đáng sợ. Tân Ngư cùng Kiều Kiều mắt thường quan sát, đó là nhìn đến hảo chút thực lực không tầm thường sát nhập hô khiếu sơn cốc tu sĩ một đám đều hoảng sợ biến sắc, điên cũng tựa ra bên ngoài trốn, có chạy thoát, cũng có trốn không thoát đâu. Còn có không ít tiểu quỷ quân lấy A, thật là lợi hại, kia tiểu quỷ vương quỷ khí cũng hung. Kiều Kiều bò tới rồi Tân Ngư đầu vai, cái đầu rửa gần Tân Ngư cổ, hảo hảo giống như vậy có thể cọ đi bên ngoài sơn vũ bí mật mang theo phong hàn. Tần Ngư lại là giơ tay nắm chặt hắn đuôi, đem phỉ khu vớt tới rồi trong lòng ngực, hợp lại ở quần áo chung. Kỳ thật rõ ràng không lạnh, nàng chỉ là sợ hắn lánh mà thôi. Tiêu Kiều cũng làm bộ rất sợ lánh. Quả thực là một phen mẫu tử tình thâm. Tiểu quỷ vương hướng bên này. Hoàng Kim vách tường liền không quen nhìn bọn họ như vậy ấm áp, cho nên cố ý nhắc nhở. Tần Ngư cũng gặp được, nhướng mày. Này tiểu quỷ vương hảo sinh hung lệ. Nhân loại tu sĩ thảm đạm một mảnh, cũng không biết tử thương nhiều ít, cũng may người thông minh chiếm đa số, thực nhanh có người nhận thấy được này tiểu quỷ vương hung về hung, lại tựa hồ ở truy một người. Người nọ giống như hướng bên này chạy thoát, không phải là tưởng họa thủy đông dẫn đi. Tiểu Kiêu lẩm bẩm nói, không, là bởi vì này tuyến là chạy ra hô khiếu sơn cốc ngắn nhất khoảng cách, đối với tiểu quỷ vương mà nói, cái gì chướng ngại cũng chưa dùng, chỉ có bỏ mạng thẳng tắp chạy biện pháp. Nếu hắn đem tiểu quỷ vương dẫn lại đây liền tới đây đi. Tân Ngư xùy béo lùn chắc nịch miêu nhi, mặt nạ dưới không thấy biểu tình, ngự khí nhưng thật ra rất là đạm lạnh. Lúc đó, bị tiểu quỷ vương điên cuồng đuổi theo thanh niên tốc độ đảo cũng mau, lăng là treo một đoạn vững vàng khoảng cách, tuy bị vi diệu giảm bớt, nhưng cũng không đến mức bị lập tức đuổi kịp. Này thân pháp chút thành tựu có. Tân Ngư hơi hơi kinh ngạc, phải biết rằng thân pháp chút thành tựu là thập phần hiếm lạ. Nhân thế nhân nhiều chú trọng công kích nói, thời gian cùng tinh lực đều hoa ở công kích trên đường, thân pháp liền sơ sót. Tốc độ nhanh như vậy, khó trách có thể treo một cái mệnh đâu. Bất quá người này hình như là. Thần Ngư nheo lại mắt, xoa nhẹ hạ Tiểu Kiều. Béo Kiều A, ngươi đến xuống đất. Cây rừng cành lá ào ào rung động, đương thanh niên cho rằng chính mình có thể thoát được vững chắc thời điểm, chợt nghe đến mặt sau cục quỷ dị tiếng vang. Như là một cái tiểu hài nhi cố quay hàm phun bong bóng, đáng yêu sao? Ngươi nhìn xem tiểu quỷ vương quỷ bộ dáng liền biết chú oán kia tiểu hài nhi còn tính thanh tú khả nhân. Mà như vậy một quỷ dị tiếng vang, thanh niên đầu đột nhiên choáng váng hạ, chóp mũi tựa ùa vào một khổ cực ác tính tanh nùng chất lỏng. Ảo giác? Không tốt. Thanh niên ngón tay kết ấn, thanh tâm thuật ấn ngưng tụ lòng bàn tay, ở chụp ở giữa mày. Ông, xua tan quỷ thuật. Nhưng này một trì hoãn xôn xao, hắn nghiêng người né tránh, một cây quỷ chảo từ bên cạnh người hung ác lược bay qua, tránh thoát sao. Một khắc chỉ quỷ chảo từ sau eo đảo tiến, bắt lấy dạ dày ra, quỷ khí thâm nhập thân thể, tê dại tiến vào toàn thân. Thanh niên mày chỉ là vừa nhíu, quyết đoán lòng bàn tay tế một viên luân pháp bảo nhập bụng, kim quang đại phóng, trừ tà chu quỷ. Quỷ chảo đột nhiên tán nước. Thanh niên rơi xuống đất một cái lảo đảo, đề ra một hơi. Tiếp tục chạy như điên đi phía trước. Lúc này đây, hắn là thật thật sự sự hướng tới ảo mộng đại gô đào tới. Ở thụ trước 100 mét khoảng cách thời điểm dừng lại. Tiên bối, thỉnh cầu cứu mạng, tại hạ xuất từ liệt lộc nam bộ bắc cương bắc đường nhất tộc, tất có thâm tạng. Nói xong, nửa quỳ trên mặt đất. Hảo sinh dứt khoát. nhân gia đại tiểu hỏa tử quỳ đến dứt khoát, bình thường một chút liền đi xuống. Đem tiểu kiều giật nảy mình. Tần Ngư cũng sửng sốt hạ, sau bật cười, nhưng cũng nhìn phía trước, trầm mặc không nói. Là cứu đâu, vẫn là không cứu. Quỳ xuống thanh niên không chờ tới Tần Ngư đáp lại, nhưng nhận thấy được phía sau kia tiểu quỷ vương quỷ khí tựa hồ đỉnh trệ với một chỗ. Nó bất động. Thanh niên xoay người nhìn lại, chỉ thấy được mưa to dưới núi rừng đen nhánh âm trầm, mặt đất lầy lội, cuốn ra trần niên dâu ria huyết tinh khí, hỗn bùn đất mùi tanh, kỳ thật cũng là một loại khí độc, nhưng so với tiểu quỷ vương, này đó đều không tính cái gì. Tiểu quỷ vương liền ẩn với khí độc cùng trong bóng tối, ẩn ẩn có quỷ khí quay cuồng, lan lộ ra một ít hư thối huyết nhục cùng vặn vẹo một đám tiểu hài từ đầu, có chùi lủi, lạn nửa bên mặt, có tươi mới như lúc ban đầu sinh trẻ con, nhưng đều mang theo cuống rốn huyết, còn có chút chính là bạch thỉnh thịch tiểu hài từ đầu lâu. Thực đáng sợ, thực hung lệ, còn mang theo vài phần hài đồng quỷ dị thiên chân bướng bỉnh. Thanh niên nhìn đến nó bất động, cũng nhìn đến nó vẫn luôn ở nhìn chằm chằm một chỗ. Phía trước ảo mộng đại gỗ đào. Hai bên cũng chưa động, mưa to tầm tã, tiếng sấm điện thiểm. Hảo lãnh, lãnh đến thấu xương. Hảo tĩnh, tĩnh đến giống như mồ. Thanh niên cả người ướt đẫm, bụng bị kim luân che chở miệng vết thương lại cũng chảy ra đại lượng máu. Kia máu đã bắt đầu phát tóc vàng hắc, hắn chống đại khái 7-8 cái hô hấp. Kia tiểu quỷ vương thanh âm hoàn toàn đi vào quỷ khí bên trong. Nửa ngày, liền quỷ khí cũng lui lại. Thanh niên có chút ngây ra, hắn không nghĩ tới tiểu quỷ vương sẽ lui khiếp, nhưng giống như cũng là tất nhiên. Bởi vì mặt trên người kia, hắn loang thoáng nhìn thấy một cái yểu điệu lệ ảnh, chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền nhận ra đối phương. Hốc cây, ấm áp đến không quá chân thật, nhưng thanh niên vẫn là lưu ý đến trong động thảm lông đuốc đèn chờ rất nhiều thoải mái dụng cụ. Hiển nhiên, đối phương là cực kỳ chú ý người. Chẳng sợ ở như thế hiểm địa cũng phảng phất với thanh nhã lầu các khuê thất bên trong, nơi trốn thấy tinh xảo, cũng cực thoải mái. Thanh niên che lại bụng khó coi miệng vết thương trần trờ hạ, tiền bối. Nam xuống. Nam ở thảm lông thượng, thanh niên thần trí đã có chút hôn mê, nhưng vẫn là thấy rõ đối phương khuôn mặt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ân. Tần Ngư ngón tay vào hắn bụng, người này đảo cũng nhìn xuống, ngoan ngoan tùy ý nàng đùa nghịch. Như vậy ngoan. Không sợ ta giết người đoạt bảo sao? Tiền bối là làm thức vi lâu đều lấy lễ tương đãi tôn quý người, vạn bối không dám lấy này vọng thêm suy đoán, huống chi vốn chính là nên bước một cái mệnh, mặc kệ tiền bối như thế nào làm, vạn bối đều không tính mệnh. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, mặt mày nhạt nhẽo, cũng không nói chuyện, một bàn tay ở hắn trong bụng rửa sạch quỷ khí, trọng lý mạch dơ, một cái tay khác khởi thuật ấn, trừ tà lột quỷ khí. Tần Ngư không nói gì, Tiêu Kiều lại sẽ bức bức lại nhải. Ngươi sao cái liền quỳ, nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không tiết tháo thế ra con cháu, vừa mới nhưng đem ta sợ hãi. Thanh niên, từ nhỏ ai phạt ai mắng thói quen, mệnh so mặt quan trọng. Tiêu Kiều, vậy ngươi sao biết nhà ta bạch bạch tại đây? Hay là ngươi có thể nhìn thấu ở nấp? Thanh niên, tiền bối thuật pháp siêu tuyệt, ta nhìn không ra, nhưng quanh mình quỷ quái gần như với linh. Hiển nhiên, có kinh sợ bọn họ tồn tại, ta cũng chỉ là chạm vào vật khí, chê cười. Tiêu Kiều, không, ta cảm thấy ngươi không phải chạm vào vật khí, ngươi rất thông minh, lại hoắc phải đi ra ngoài, không tồi. Thanh niên, đa tạ tiểu công tử khích lệ. Tiêu Kiều, thực nại thảo. Thanh niên, một lát sau, thanh niên cảm giác được trong cơ thể quỷ khí tiêu hết, thần trí cũng dần dần khôi phục. Hắn cũng không dám lấy người bệnh thân phận lười nhác. Thực mau ăn đan dược ngồi dậy, sau đó trực tiếp đào hai cái giới tử ra tới. Tiền bối, đây là vạn bối trên người sở hữu tài vật, này một cái là linh thạch, này một cái là dược liệu trở vật. Còn có cái này. Tần Ngư chính rửa vào hốc cây khẩu duỗi tay đối với bên ngoài nước mưa rửa tay, nghe vậy quay đầu nhìn lại, tiểu tử này cũng quả thực là lưu loát, cho tiền tài hồi báo còn chưa đủ, còn đào một cái đồ vật ra tới. Này đồ vật vừa ra, Tần Ngư liền chọn mi. Thuần hắc, tựa mặc ngọc, nhưng không ra quang, mang theo vài phần cục đá khuynh hướng cảm xúc, hai mặt điêu khắc, một mặt hiền từ Phật đầu, một mặt hung ác quỷ hào, ẩn ẩn thâm trầm không thể phỏng đoán. Phật hào bích, tiền bối quả nhiên kiến văn rộng rãi, vạn bối cũng chỉ là ngờ vực vật ấy có thể là Phật hào bích, cũng không xác định. Ngươi chính là từ kia sơn cốc trô sâu trong móc ra ngoạn ý nhi này, mới giật mình động tiểu quỷ vương, làm nó điên cuồng đuổi giết ngươi. Đúng vậy. không biết là may mắn vẫn là xui xẻo, vạn bối chỉ cảm thấy vật ấy hiếm lạ chân quý, Phật tính nội liễm, với luyện tâm rất có ích lợi, lại không nghĩ rằng gỡ xuống nó sau sẽ thả ra âm dưỡng mật trì tiểu quỷ vương, bởi vậy rước lấy đại họa. Thật là đại họa, cho nên ngươi đem chuyện này nói cho ta, ý muốn như thế nào? Vạn bối nguy cơ là lúc, gửi hy vọng với tiền bối, kỳ thật cũng tương đương tái giá nguy hiểm cho ngài, này cũng không đạo nghĩa, thả trước đó cầu cứu nhận lời quá sẽ có thâm tạng, nhưng tiền bối cao nhã, vạn bối sợ ngài khinh thường này nói, lại du lịch vô tung, ngày khác ta gia tộc tưởng báo đáp đều không thể, liền tính tìm được ngài, cũng sợ ngài không thu. Tần Ngư vẫn là rửa cửa động, phong tư hiểu điệu, dáng vẻ muôn vàn, lấy kia đoan chính tuyệt thế thục nhã tư thái cười xem thanh niên. Trên thực tế, giống nhau ta sẽ thu, rốt cuộc ngươi ta cũng không quen biết, cứu ngươi một hồi, hồi báo lương toàn, không ai nợ ai đảo cũng không tồi. Nàng càng bằng thẳng, thanh niên lại cảm thấy đối phương càng là tiên phong tận xương người, mặt lộ vẻ kính trọng. Cho nên vẫn là hiện tại liền nhận lời hảo, nhưng vãn bối tu vi hèn mọn, dù có gia tộc cấp một ít tài nguyên, hơn nữa trên người tài vật, cũng không tính cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này đồ vật có thể đảm đương lòng biết ơn. Phật hào bích xưa nay chân quý, với ngày sau độ kiếp hoặc là tu luyện rất có ích lợi, tuy là đại thừa kỳ đều mắt thèm, huống chi ta cũng không gạt ngươi, này Phật hào bích chỉ sợ có chút địa vị, hư hư thực thực thượng cổ chi vật, càng xuất từ Phật đạo danh túc tay, giá trị phi phàm, ngươi nếu muốn đưa ta, không cảm thấy thịt đau không? Nàng không cần đáng tiếc, một hai phải dùng thịt đau, như là xem thấu cái gì dường như. Thanh niên biểu tình phức tạp, sau nhẹ che hạ mi mắt, thở dài, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, như thế bảo vật, vạn bối đích xác thì đau, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Tần Ngư cố tình kinh ngạc, à, ngươi nhưng thật ra thản nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ ra vẻ hào phóng đâu, vì sao không dối gật đâu, có lẽ như vậy ta sẽ đối với ngươi càng có hảo cảm. Nàng nhất tuyệt mỹ phụ nhân, băng bạch đề cập hảo cảm một từ, chẳng sợ biết rõ đối phương không có ý khác, vẫn là sẽ làm thế gian nam tử tâm thần lay động. Còn hảo thanh niên người này lại thao. Hắn thế nhưng ổn định, thả nói, vãn bối mãi mãi đã từng nói qua, từ xưa có thể tu đến địa vị cao tu hành người trong, liền không có mấy cái là không thông minh. Kia cũng không nhất định, trên trời dưới đất, có rất nhiều ngậm muỗng vàng xuất thân tu hành đạt tiêu chuẩn lại mỗi người ngốc bạch ngọn. Tần Ngư thuận miệng một câu, ý chỉ Hiên La Bạch kia loại thật sắt thép tiểu ngốc bước tiên gia nhị đại, lại không nghĩ thật no một tiểu ngốc bước nhị đại kiều kiều hắn mánh gật đầu. Tựa hồ cũng cực tán thành cái này quan điểm. Hoàng kim vách tường phát ra một loạt đỡ chán che mặt biểu tình bao. Ta điện hạ, ngươi điểm cái giám đầu A. Khả năng đi, nhưng tiền bối khẳng định không phải loại người này, cho nên ngài cũng khẳng định biết cái này Phật hào vách tường nếu là ở vạn bối trên người, vạn bối sợ là vô pháp tồn tại ra này hô khiếu sân cốc. Kia nhưng thật ra, nay Phật hào vách tường bị kia tiểu quỷ vương nhớ thương thượng, ngươi đi nào nó theo tới nào. Nếu nói đến này phân thượng, Tần Ngư cũng liền không làm tiêu, bởi vì nàng sắc muốn này Phật hào vách tường, thứ hai này thanh niên cũng không có thể diện làm nàng một đường hộ tống về nhà. Hắn muốn mệnh, nàng lấy chỗ tốt, theo lý thường hẳn là. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Phảng phất ngươi có cái muội muội. Bắc đường loan loan chính là gia muội, vãn bối bắc đường kỳ tích. Phúc! Đang ở uống nước trái cây kiều kiều phun.